Ta vẫn muốn biết phía sau của ta sự tình, nhưng ta không nghĩ tới ta trùng sinh là dùng toàn bộ thần triều chôn vùi đổi lấy. Thiên hậu, Tu La, Chư Vương, còn có quá nhiều anh linh, đều đang đợi lấy ta trưởng thành. Khương Nghị mỗi lần nhớ tới Diêm Bá tại trong sơn cốc lưu lại, liền có thể mãnh liệt cảm nhận được kiếp trước sinh linh hồn dung hợp, có thể khắc cốt cảm nhận được thần triều tuyên cáo diệt quốc sau vô số tướng lĩnh con dân bi tráng. Bọn hắn từ bỏ hết thảy, dùng hết tất cả, sẽ chỉ đổi hắn một trận trùng sinh. Nồng đậm tình cảm tại linh hồn tràn ngập, xúc động tâm linh. Hắn không có khả năng lười biếng, nhất định phải hai chân hướng về phía trước, một khắc không ngừng. Bọn hắn trông ngươi trùng sinh, là đem ngươi trở thành hy vọng. Bọn hắn muốn là sống sờ sờ thần hoàng, không phải báo thủ vũ khí. Vừa mới đứa bé kia nhắc nhở rất đúng, không quên sơ tâm, cũng muốn hài lòng mà vì. Ngươi bây giờ phong bế tình cảm, kiềm chế bản thân, sẽ ở thân thể trong một góc khác biến thành mánh thu đáng sợ, tại thời khắc nào đó phá lồng mà ra. Thời khắc kia, chính là sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh, hướng chết mà sinh, hướng sinh mà chết, sinh tử khó liệu. Muốn sống, rất khó, muốn chết, rất dễ dàng. Phá lồng mà ra mánh thú, chính là tâm ma, dễ dàng liền có thể phá hủy ngươi. Ngươi muốn mạnh lên, luyện thể luyện hồn, còn muốn luyện tâm. Đan Hoàng xem thường Trần An. Không có trách cứ, chỉ có đau lòng. Hắn thấy, trong sơn cốc cái kia đạo hồn niệm nhắc nhở quá sớm, cũng nhắc nhở nhiều lắm. Hiện tại Khương Nghị cuối cùng chỉ là hài tử, không chịu đựng nổi trầm trọng như vậy gánh vác. Nếu như cưỡng ép đặt ở trên người hắn, rất dễ dàng đè sập hắn. Nhưng là, dù sao cũng là biết, chỉ có thể từ từ điều trị. Chỉ hy vọng đứa nhỏ này nhanh chóng khôi phục lại. Đan Hoàng cũng phi thường hy vọng đứa nhỏ này bên người có thể có một cái ôn nhu nữ hài nhi đến bồi bạn. Bởi vì, Khương Nghị từ xuất sinh đến bây giờ, trong quá trình lớn lên tình thương của cha cực ít, tình thương của mẹ càng là hoàn toàn thiếu thốn. Cái này không chỉ có là đáng thương, càng là một loại thai hoàng ẩm. Tô Triệt nhìn xem Khương Nghị rời đi bóng lưng, nhẹ giọng tự nói, 15 tuổi tuổi tác, 25 tuổi ánh mắt, ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì. Để cho ta ăn hắn, 3 ngày sau ta sẽ đem hắn phun ra. Tô Lăng còn tại chấp nhất. Đừng lại chọc hắn, hắn không thể nào là cái gì chu tước. Tô Triệt lắc đầu cười khổ, thật uổng cho ngươi nghĩ ra, đây chính là vạn cẩm chi tổ, là yêu tộc thần tổ. Làm sao có thể lấy linh văn hình thái tại nhân loại trên thân hiện hiện? Tô Lăng không chịu từ bỏ, ta tin tưởng ta trực giác. Không phải chân chính chu tước, nhưng là hẳn là có chu tước huyết mạch mặt khác linh cầm. Mau trở về đi thôi, phụ thân chờ một lúc muốn đi qua, chớ chọc hắn sinh khí. Tô Triệt đẩy nàng rời đi, trên mặt hiện ra dáng tươi cười, đi hướng Hàn Ngạo nơi ở. Vô hồi thánh chủ trong sân. Đại diện thánh chủ lấy dũng khí đến nơi này. Để hắn ngoại ý muốn chính là, vô hồi thánh chủ vậy mà mở miệng trước. Bọn hắn mạo phạm cấm khu, lẽ ra nhận trừng phạt, chỉ cần không phải quá phận, chúng ta đều có thể cân nhắc. Ngươi có thể nói như vậy, ta rất cảm kích. Dựa theo đại diện thánh địa quy củ, tự tiện xông vào cấm khu, nên phế bỏ kinh mạch, trục xuất thánh địa. Hai người bọn họ không chỉ có là xông cấm khu, còn cuốn đi hai cỗ chân quý thú huyết, dựa theo quy củ nên xử tử. Nhưng là sự tình đặc thù, bọn hắn lại là vô hồi đệ tử, ta sẽ xét xử lý. Đại diện thánh chủ sau khi nói xong, hơi trầm mặc. Ngươi tuyển một người lưu tại đại diễn thánh địa, một người khác có thể rời đi. Vô hồi thánh chủ đón đại diễn thánh chủ ánh mắt, ngươi nói lưu lại, là mấy tháng, hay là mấy năm. Đại diễn thánh chủ mỉm cười nói, vĩnh viễn. Vô hồi thánh chủ quả quyết cự tuyệt, điều đó không có khả năng. Đại diễn thánh chủ nói, bọn hắn dung hợp huyết khí so với bọn hắn bản thân đều chân quý hơn, chúng ta có thể thả đi một cái đã là rất khoan dung. Vô hồi thánh chủ cười khẽ, ta hiểu qua, bọn hắn đúng là bị dẫn dụ đi qua. Mà lại trước đó trở về thời điểm, bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đại diện thánh chủ lắc đầu, trong này dính đến bí mật của chúng ta, chính là bởi vì dạng này, chúng ta mới nguyện ý thả đi một cái, hy vọng một cái khác bảo thủ ở bí mật. Ngươi có thể xách trừng phạt khác, nhưng là bọn hắn không có khả năng lưu lại, một cái đều không được. Vô hồi thánh chủ nhiều lần nhưng cự tuyệt. Vô luận là Hàn Ngạo hay là Tiêu Phượng Nô, đều đối với vô hồi thánh địa phi thường trọng yếu. Tuyệt không thể bởi vì không hiểu thấu sự tình bỏ ở nơi này. Đại diện thánh chủ liền biết nàng sẽ không thống khoái đáp ứng, vô hồi thánh chủ có gì tốt biện pháp giải quyết. Vô hồi thánh chủ nói, tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn đằng sau, chúng ta vô hồi thánh địa có thể vô điều kiện phối hợp các ngươi đại diện thánh địa một lần hành động đoạt được, hoàn toàn giao cho đại diện thánh địa. Bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì hành động. Đại diện thánh chủ chậm rãi gật đầu, điều kiện này coi như không tệ. Thứ hai đâu, ta đăng Lâm Tổ Sơn về sau, chỉ nhắc tới Ly Hỏa Thánh Địa chi tội, không truy xét Hồn Thiên Linh Kiếp hai thánh địa chi trách. Còn có thứ ba sao? Ta cũng là thánh địa chi chủ, ta minh bạch tự tiện xông vào thánh địa là tội lớn. Cho nên, Tiêu Phượng Ngô lưu lại, đối ngoại tuyên bố vĩnh viễn, thực tế muốn tại 10 năm đằng sau chế tạo cơ hội, để hắn quay về Vô Hồi Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Chủ nói xong, đại diện Thánh Chủ biểu lộ lập tức quái dị. Vô Hồi Thánh Chủ cười nhạt mà nói, cái này ba đầu như thế nào? Cho đủ mặt mũi ngươi, cũng có thể để cho chúng ta tiếp nhận. Đại diện Thánh Chủ cũng cười, trước hai đầu cũng tạm được, chỉ là điều thứ ba này. Ta nuôi không hắn 10 năm, cho ngươi thêm đưa trở về. Hắn đây là bị phạt, hay là tại ký túc? Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên nói, đầu thứ ba bất quá là mặt mũi sự tình sao, ngươi suy nghĩ nhiều. Ha ha, lấy các ngươi nhà Tiêu Phượng Ngô loại kia tính cách, ta sợ không dùng đến 10 năm, là có thể đem chúng ta đại diện thánh địa điểm ấy cơ nghiệp hát hát sạch sẽ a. Ngài lời này ta có thể không thích nghe, nhà chúng ta Tiêu Phượng Ngô tính cách thế nào? Hắn chất phác có yêu, thuần phác thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, còn ngại ngùng hàm xúc. Nếu như không phải là bởi vì tự tiện xông vào cấm khu thực sự không thể tha thứ, ta còn thực sự không nỡ giữ hắn lại. Vô Hồi Thánh Chủ nghĩa chính ngôn từ nói, chỉ là trong ánh mắt cái kia bôi giảo hoạt, lại hoàn toàn không làm che giấu. Đại diện Thánh Chủ khoát tay, được rồi, liền phía trước hai đầu đi. Bất quá ta có một điều kiện, đừng lại truy vấn Hàn Ngạo Tiêu Phượng Ngô trước đó xảy ra chuyện gì, ngươi cũng muốn tự mình nhắc nhở hai người bọn họ, bảo trụ nên bảo thủ bí mật. Chương 484, vượt sâu phỏng đoán. Đại diện Thánh Chủ từ Vô Hồi Thánh Chủ nơi đó lúc rời đi, Tô Triệt vừa vặn rời đi Hàn Ngạo gian phòng. Đại hoang bên trong ẩn giấu đi bí mật. Tô Triệt đi theo phụ thân bên người, nhẹ giọng nói nhỏ. Bí mật gì? Hàn Ngạo ý rất căng, nhưng mỗi khi ta nâng lên đại hoang thâm nguyên thời điểm, hắn đều sẽ rất cảnh giác. Đại diện Thánh Chủ yên lặng đi một lát, nói khẽ, Ly Hỏa Thánh Địa triệu tập 3.000 cường giả buôn tập đại hoang thâm nguyên, lại kém chút toàn bộ chôn vùi ở nơi đó. Mà lúc đó Vô Hồi Thánh Chủ, Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng, đều không có xuất hiện tại đại hoang. Có thể thấy được Vô Hồi Thánh Địa thực lực tổng hợp so bên ngoài tưởng tượng còn cường đại hơn. Vô Hồi Thánh Chủ phẫn nộ đến muốn hủy diệt Ly Hỏa Thánh Địa, rất có thể không chỉ là bởi vì bọn hắn mạo phạm đại hoang, mà là sợ Ly Hỏa Thánh Địa phát giác được nơi đó bí mật. Tô Triệt thần sắc nghiêm trọng, đại hoang thâm nguyên hắc ám tà ác, có thể có bí mật gì? Không điều tra rõ đại hoang thâm nguyên bên trong ẩn tàng bí mật, ta thực sự không đề nghị Vô Hồi Thánh Địa tiếp quản Nam Bộ Thánh Địa liên minh. Đại diện Thánh Chủ lo lắng không phải Vô Hồi Thánh Chủ, mà là nơi đó có phải hay không có cái gì lực lượng tà ác, có ảnh hưởng hay không đến Vô Hồi Thánh Địa. Ngài không có thăm dò Vô Hồi Thánh Chủ. Cái này không cần thăm dò, nàng không có ngươi nghĩ như vậy trung hậu trung thực, nàng tính đây. Nếu quả thật có bí mật, nàng sẽ không hề đề cập tới. Ngươi có thể hay không tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn sự kiện kết thúc về sau đề nghị Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa, cộng đồng đóng giữ Đại Hoang Thâm Nguyên. Ừm. Đại diện Thánh Chủ tâm thần khẽ nhúc nhích. Tô Triệt nói, nàng không phải luôn mồm chỉ trích Hồn Thiên Linh Kiếp hai thánh địa coi thường sao? Vừa vận nhân cơ hội này, thuyết phục hai phe tiến vào chiếm giữ Đại Hoang Thâm Nguyên. Chúng ta cũng có thể chủ động xin đi giết giặc, hiệp phòng Đại Hoang Thâm Nguyên. Nếu như Vô Hồi Thánh Chủ không tiếp nhận, đã nói lên Đại Hoang Thâm Nguyên thật có bí mật. Sau đó ngài lén mời trung ương bốn đại thánh địa thân hướng Nam Bộ, lấy ước định Vô Hồi Thánh Địa có hay không đảm nhiệm tôn chủ tư cách làm tên, điều tra Đại Hoang Thâm Nguyên. Đại diện Thánh Chủ chậm rãi gật đầu, phương pháp không tệ, hợp tình lại hợp lý. Nam Bộ tôn chủ vị trí không có khả năng tùy tiện giao cho Vô Hồi Thánh Địa, nhất định phải điều tra rõ Đại Hoang Thâm Nguyên bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì, có hay không đối bọn hắn tư tưởng ý thức sinh ra ảnh hưởng. Ngày thứ hai, tại Vô Hồi Thánh Chủ, Ngụy Thiên Thu đám người chứng kiến lên dưới, Tịch Nhan Linh Văn thành công thuế biến, tăng lên tới Đại Thừa Thánh Văn, ngay cả cảnh giới đều tùy theo tăng lên tới Thất Trọng Thiên, chính thức rảo bước tiến lên Linh Nguyên cảnh cao giai. Dạ An Nhiên Đại Thừa Linh Văn, ngũ hành chi thể. Tịch Nhan Đại Thừa Linh Văn, luân hồi chi hồn. Đại Hoang Tù Thiên trận hai đại hạch tâm rốt cục có thể chống đỡ pháp trận cũng không chế Đại Hoang ấn tư cách. Mặc dù tương lai muốn chân áp Đại Hoang, tốt nhất là có thể đem hai người linh văn đều tăng lên tới chí tôn phương diện, nhưng đối với hiện tại tìm tòi giai đoạn mà nói, Đại Thừa Thánh Văn hoàn toàn đủ. Khương Nghị tiếp tục bế quan, tu luyện Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền, Tiêu Phượng Ngô thì cứng rắn kéo lấy Hàn Ngạo bốn chỗ khiêu chiến. Mặc kệ là Thất Trọng Thiên hay là Bát Trọng Thiên, bọn hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt, tùy ý triển hiện bọn hắn sau khi thuế biến cường đại huyết mạch lực lượng. Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa đã sớm muốn dạy dỗ hai tên này liên hợp lại ứng đối. Ngay cả Đại Diễn Thánh Địa đều tại Thẩm Minh Thu dẫn đầu xuống tham dự vào. 7 ngày sau, ngay tại Tiêu Phượng Ngô bọn hắn huyên náo càng ngày càng oanh động thời điểm, Vĩnh Hằng Thánh Sơn rốt cục truyền đến tin tức, Vĩnh Hằng chi linh nở rộ, bí cảnh bung lỏng. Đại Diễn Thánh Chủ lập tức triệu tập Vô Hồi Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa. Vĩnh Hằng Thánh Sơn thuộc về Tây Bộ Thánh Địa, phạm vi vạn dặm, bí cảnh vô số, linh bảo khắp nơi trên đất, còn có mai táng cổ địa, có được thượng cổ huyết mạch dị thú. Thời gian 3 tháng nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, các vị đừng lãng phí thời gian, đều đem tinh lực đều phóng tới tìm kiếm cơ duyên bên trên, ân oán sự tình đi ra lại nháo. Ta lấy Tây Bộ Tôn chủ danh nghĩa mời các vị tới, đã chọc tới mặt khác thánh địa. Hy vọng các vị có thể tôn trọng ta, đừng lại cho ta gây phiền toái. Đại diện thánh chủ trịnh trọng lại nghiêm túc nhắc nhở tất cả thánh địa các đệ tử. Đem Nam Bộ thánh địa đưa vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn chuyện này, tại Tây Bộ tất cả thánh địa ở giữa gây nên mãnh liệt mâu thuẫn, nếu như không phải hắn là cao quý tôn chủ, có một ít đặc quyền, nói không chừng sẽ náo thành cái dạng gì. Hồn Thiên thánh chủ liếc mắt Vô Hồi thánh chủ, đại diện thánh chủ yên tâm, chúng ta đều hiểu phân tức. Ngươi chỉ cần nhắc nhở một ít người chú ý thu liễm, liền sẽ không xuất hiện nhiễu loạn. Vô Hồi thánh chủ thản nhiên nói, chúng ta Vô Hồi thánh địa trung nghĩa nhân ái, chúng ta Vô Hồi thánh địa đệ tử hữu hảo thiện lương. Linh Kiếp thánh địa nhịn không được trợn mắt chừng một cái, Vô Hồi thánh chủ, bây giờ muốn ngụy trang, muộn. Vô Hồi thánh chủ khinh thường nói, chúng ta bản chất chính là như vậy thuần lương. Nếu như các ngươi cảm giác không giống với, vậy thì phải từ tự thân tìm nguyên nhân. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhún nhường ba phần, người tái phạm ta, chảm thảo trừ căn. Tiêu Phượng Nô cười hắc hắc, thánh chủ, ta hiểu đúng không? Rất không tệ. Vô Hồi thánh chủ mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ Tiêu Phượng Nô khuôn mặt. Tiêu Phượng Nô cằn nhằn lạnh dung mà nói, Hồn Thiên thánh địa, Linh Kiếp thánh địa, hiện tại ở vào nhún nhường ba phần giai đoạn, Ly Hỏa thánh địa chính là sắp chạm thảo trừ căn. Tiêu Phượng Nô, đánh ngươi còn chưa đủ ác. Hồn Thiên thánh địa Hoàn Nhan Liệt thực sự chịu không được cái này trách trách hô hô ra hỏa. Ngươi là bắt trọng thiên, lại là đại thừa thánh văn, đánh ta không phải hẳn là. Tiểu gia ta có thể tại trên tay ngươi kiên trì 5 phút đồng hồ không ngã, kiêu ngạo. Tiêu Phượng Nô hất đầu một cái, cố ý liếc nhìn hắn một cái. Tại đại diện thánh địa, đều có lo lắng, không có buông tay buông chân, chờ tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn, chúng ta lại chậm chậm đánh. Tắc Lam Nhan tại khiêu chiến thời điểm bị Tiêu Phượng Ngô đánh bay qua, trang diện kia đến bây giờ còn xoay quanh trong đầu, để nàng xấu hổ giận dữ đan sen. Linh Kiếp Thánh Địa Triệu Thắng bọn người bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này mặc dù rất phách lối, nhưng là không thể không thừa nhận xác thực nhanh nhẹn dũng mãnh, nhất là tại dung hợp đại diện thánh địa Hoàng Kim Bệ Hệ một về sau, từ huyết mạch đến thực lực đều chiếm được thăng hoa. Tiêu Phượng Ngô biểu lộ khoa trương, tiến vào Thánh Sơn còn đánh. Cắt. Ngươi cái này a là có ý gì? Hồn Thiên Thánh Địa mắt người thần lăng lệ quét tới. Bãi săn không đến 5 tiếng, liền để các ngươi toàn phế đi, còn tới Vĩnh Hằng Thánh Sơn lại đánh. Ở chỗ này mất mặt xấu hổ không đủ, còn muốn đến mặt khác Thánh Địa trước mặt thụ ngược đái. Ngươi muốn chết. Hoàn Nhan Liệt bọn người giận dữ mắng mỏ. Tất cả câm miệng. Đại diện Thánh Địa Thẩm Minh Thu cao giọng quát tháo, không thể nhịn được nữa. Chúng ta thánh chủ vừa mới nhắc nhở các ngươi đừng chọc phiền phức, các ngươi là đứa sao? Hừ. Tiêu Phượng Nô hừ lạnh, đem đầu vứt qua một bên. Hừ cái rắm. Ngươi không sẽ sống lấy đi ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Thác Bạt Hoàng bọn hắn lên cơn giận dữ, thực sự khó mà bình tĩnh. Đây là ý gì? Muốn giết ta à? Đại diện thánh chủ vừa mới nói, muốn lẫn nhau tôn trọng, ngươi còn không có đi vào liền kêu đánh kêu giết, thích hợp sao? Im miệng. Thẩm Minh Thu gào thét. Cam tức nhìn Hồn Thiên Thánh Địa cùng Vô Hồi Thánh Địa đám người. Không phải ta gây chuyện, là bọn hắn muốn giết ta. Tiêu Phượng Nô nhún vai. Người đáng chết. Hoàn Nhan Liệt đấy mắt hiện lên hàng quang, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đại diện Thánh Chủ rất bất đắc dĩ, phất tay ra hiệu. Lên đường đi. Vĩnh Hằng Thánh Sơn ở vào Huyền Nguyệt Hoàng Triều cảnh nội. Huyền Nguyệt Hoàng Triều cũng không phải là Lang Gia Hoàng Triều như thế phổ thông Hoàng Triều, mà là áp đảo Thánh Địa phía trên Chí Tôn Hoàng Triều. Tại Thương Huyền Đại Lục. Có thể mang theo chí tôn tên hoàng triều tổng cộng có 7 cái, cũng đều là chân chính hoàng tộc. Không chỉ có cương vực tung hoành 10 vạn dặm, truyền thừa mấy ngàn năm, đại thành ngàn vạn, còn dân ước vạn, còn có đại lượng võ viện, cường tông, thậm chí thánh điện. Tại các đại chí tôn hoàng triều bên trong, làm hoàng tộc hoàng thất đều có tuyệt đối uy tín lực, cùng thực lực tuyệt đối. Huyền Nguyệt chí tôn hoàng triều chính là Tây Bộ hoàng tộc, lại cùng đại diện thánh địa các loại Tây Bộ thánh địa giao hảo. Mỗi lần Vĩnh Hằng Thánh Sơn mở ra, Huyền Nguyệt Hoàng Triều Hoàng Thất cũng sẽ đáp ứng lời mời tham dự, cộng đồng chiến đấu Vĩnh Hằng Chi Linh. Chương 485, Huyền Nguyệt Hoàng Tộc. Vâng. Trên 9 tầng trời, có đầu xé rách khe hở. Nơi đó khí lãng ngập trời, hoàn toàn mờ mịt, mãnh liệt chập trùng, đụng vùng thiên địa này đều tại vang lớn. Từ phía dưới trông đi qua, tựa như là thương thiên mở mắt ra, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, vô tận lôi đỉnh tại bạo động, bao la hùng vĩ lại rung động. Nơi đó chính là tồn tại ở trong hư không Vĩnh Hằng bí cảnh vỡ ra khe hở. Trong khe hở hỗn độn chi khí đang trùng kích, vô cùng kinh khủng, phảng phất thiên quân vạn mã lao nhanh, lại như trăm vạn thú triều gào thét, không gian vặn mèo, màn trời sôi trào. Nơi đó không gian càng ngày càng không ổn định. Chờ vết nước hoàn toàn trống ra thời điểm, sẽ cùng phía dưới cổ tế đàn sinh ra liên hệ, xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Đến lúc đó chỉ cần leo lên cổ tế đàn liền có thể tiến về trong hư không Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Vĩnh Hằng Chi Linh trăm năm nở rộ, Vĩnh Hằng Bí Cảnh trăm năm mở ra. Vĩnh Hằng Thánh Sơn đến cùng tồn tại ở chỗ nào? Thật là hư không sao, hay là cái gì vùng đất không biết? Hàng ngàn hàng vạn cường giả tụ tập tại giữa dãy núi, cộng đồng chú ý trăm năm vừa gặp thần bí cảnh tượng. Dựa theo lệ cũ, mỗi cái thánh địa trước khi tiến vào đều sẽ ngẫu nhiên chọn lựa 10 vị linh hồn cảnh trở xuống kẻ may mắn, hộ tống tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Đây là thánh địa cho ân huệ của bọn hắn. Vâng! Xa xôi giữa thiên địa, truyền đến to lớn vừa trầm im lìm thanh âm, hấp dẫn lấy vô số ánh mắt chú ý. Một đầu lóe ra cường quang hắc tuyến đang nhanh chóng phóng đại, tại mọi người trong tầm mắt rõ ràng. Là phiến quần cuộn mây đen, liên miên bất tuyệt, che khuất bầu trời, hình thành hắc ám giống như là màn đêm giống như bao phủ dãy núi. Trong mây đen lôi đỉnh cuồn cuộn, đinh thai nhức óc, không ngừng có tráng kiện lôi điện xé rách thiên địa, nổ tung núi cao, xé rách cây rừng. Uy thế kinh khủng, cách rất xa đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Huyền Nguyệt Hoàng thất tới. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Thánh Sơn muốn tại mấy ngày nay chính thức mở ra? Đám người kinh hô, kính sợ vừa khẩn trương. Mây đen che trời, lôi đỉnh chói mắt, trùng trùng điệp điệp tràn qua thiên khung, tại khoảng cách vết nứt hơn 10 dặm bên ngoài mới dừng lại. Mây đen chỗ sâu, một đầu hung cầm như ẩn như hiện, lệ khí cuồn cuộn, kinh hãi lấy trong rừng rậm manh thú. Nó khí tức bạo ngược, dương cánh 3000 mét, giống như là phiến sôi trào lôi chỉ, tại nặng nghề trong mây đen rực sáng không gì sánh được. Thương Thiên Tước, Huyền Nguyệt Hoàng Triều thủ hộ thánh thú, có được thân thể cao lớn, cùng hủy diệt vạn vật khủng bố lôi điện. Nghe nói vô cánh một kích, liền có thể tùy tiện chôn vùi trăm dặm sơn hà, thực lực toàn bộ triển khai, có thể quét ngang cửu thiên, gây nên diệt thế lôi kiếp. Đại lượng Huyền Nguyệt Hoàng Triều con dân quỳ một chân trên đất, hướng Thương Thiên Tước hành lễ, cũng là hướng Thương Thiên Tước trên lưng hoàng thất thăm hỏi. Nhân hoàng tới rồi sao? Nhân hoàng hẳn là sẽ tới đi, dù sao bảy đại thánh địa thánh chủ đều sẽ đích thân tới. Huyền Nguyệt Hoàng Triều mặc dù tôn làm hoàng tộc, nhưng là tại Thương Huyền Đại Lục, không có người nào không cho thánh địa mấy phần mặt mũi. Thánh địa thủ hộ thương sinh, được thế nhân tôn trọng, lại hơn 20 chỗ thánh địa từ xưa đến nay cùng tiến cùng lui. Một khi ai trêu chọc nơi nào đó thánh địa, chính là trở mặt thiên hạ thánh địa, chọc giận ức vạn thương sinh. Huyền Nguyệt Hoàng thất sẽ an bài bao nhiêu người đi vào? Dựa theo Huyền Nguyệt Hoàng thất cùng Tây Bộ Thánh địa hiệp nghị, bọn hắn giống như vẫn luôn có được 12 cái danh ngạch. Hoàng triều trên dưới, từ hoàng thất đến vương hầu, còn có thánh điện võ viện các loại, tinh anh thiên tài đếm mãi không hết, 12 danh ngạch có phải hay không thiếu một chút? Hoàng thất tại rất nhiều năm trước bắt đầu liền lập xuống quy củ, mỗi khi Vĩnh Hằng Bí cảnh mở ra, sẽ tổ chức diễn võ đại hội. Từ các nơi chọn phái đi thiên tài bên trong chọn lựa 10 người. 5 vị bắt trọng thiên, 5 vị cửu trọng thiên. Lại còn lại 2 cái danh ngạch, thuộc về hoàng thất chính mình tất cả. Vĩnh Hằng Thánh Sơn là hiếm thấy cơ duyên bảo địa, hay là trăm năm vừa mở, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Lần này hẳn là có thể tập kết Huyền Nguyệt Hoàng Triều đại tân sinh mạnh nhất các thiên tài. Nếu như có thể đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh, cơ duyên nhưng lớn lắm a. Lần trước Vĩnh Hằng Thánh Sơn mở ra kẻ may mắn là đương đại nhân hoàng, cầm xuống Vĩnh Hằng Chi Linh, Thăng hoa linh văn. Người phía dưới bảy tại quy lệ, đang nghị luận, đang chờ mong, Thương Thiên Tước trên lưng hoàng triều cường giả cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nơi xa bạo động vết nứt không gian. Chính như đám người phía dưới nói, có thể đụng phải Vĩnh Hằng Thánh Sơn mở ra, thật sự là may mắn đến cực điểm. Có thể từ mấy vạn thiên tài tinh giảm anh trổ hết tài năng, đạt được tiến vào Thánh Sơn tư cách, cũng là may mắn bên trong may mắn. Bọn hắn đều cảm xúc bành trướng, kích động. Nghe nói, bên trong khắp nơi đều có cơ duyên. Nghe nói, bên trong có thần linh lưu lại cổ địa. Nghe nói, bên trong có tuyệt thế hiếm thấy huyết mạch di chủng. Nếu như có thể đạt được một chỗ cơ duyên, tháng qua bên ngoài 10 năm khổ tu. Nếu như có thể khai quật ra cổ địa, nói không chừng có thể được đến cải biến vận mệnh bảo vật. Bọn hắn đều kìm nén cỗ sức lực, muốn tại trận này Vĩnh Hằng Thánh Sơn lịch luyện đằng sau, bỏ xa bọn hắn muốn siêu việt người. Đại diện thánh địa thật sẽ mang Nam Bộ Thánh địa tới. Một vị 15-16 tuổi nữ tử từ đằng xa cái khe kia rời ánh mắt, nhìn đại diện thánh địa phương hướng. Nàng thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung mạo cực đẹp, hai mắt trong vắt có thần, lôi chiều cường quang chiếu vào trên mặt nàng, càng lộ ra da thịt phóng ánh. Vĩnh Hằng Thánh Sơn thuộc về Tây Bộ Thánh địa, bọn hắn có quyền quyết định ra vào nhân tuyển. Nhân hoàng ở phía trước đứng chắp tay, toàn thân dũng động uy thế kinh người, cứ việc tận lực áp chế, nhưng vẫn là làm cho chung quanh trách nhiệm sợ hãi khó có thể bình an. Ta nghe nói Nam Bộ Thánh địa liên minh ở giữa có mâu thuẫn rất sâu, còn kém chút đánh nhau. Thánh địa khai chiến. Ha ha, thật đúng là hiếm thấy, bọn hắn quên sứ mạng của mình sao? Nữ tử ngữ khí lạnh nhạt, thần thái cao ngạo. Mặc dù Nam Bộ Thánh địa liên minh cách nơi này mấy chục vạn dặm, thật giống như thế giới khác đồng dạng, nhưng là bởi vì đại diện thánh địa chủ động mời Nam Bộ tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn, bọn hắn hay là hơi hiểu rõ một chút Nam Bộ tình huống. Nhân Hoàng uy nghiêm nhắc nhở, chúng ta Hoàng Triều không đánh giá thánh địa ở giữa sự tình. Vĩnh Hằng Thánh Sơn trăm năm vừa gặp, các ngươi có thể may mắn tiến vào, nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội. Phu Hoàng, ta không thèm để ý thánh địa ở giữa có cái gì giao dịch, ta là hoài nghi đại diện thánh chủ kéo Long Nam Bộ liên minh chân chính mục đích. Đại diện thánh chủ tiểu nữ nhi Tô Niệm, nghe nói là cái tiểu yêu nghiệt. Xuất sinh cùng ngày liền từng gây nên thiên địa dị tượng, đại diện sơn mạch thức vạn yêu thú yên lặng 3 ngày 3 đêm, tuổi tròn bữa tiệc, càng là hàng phục bán huyết kim bằng, chấn kinh thánh địa. Loại này pháp lệnh yêu tộc năng lực đặc thù, đã gây nên nhiều mặt chú ý, có người thậm chí suy đoán, nàng vô cùng có khả năng có được bát phẩm thiên linh văn. Đại diện thánh địa ngay tại lúc này mời Nam Bộ liên minh ra trận, rất có thể là muốn liên hợp bọn hắn, cướp đoạt Vĩnh Hằng chi linh. Nữ tử là nhân hoàng thứ 7 nữ Tiêu Lạc Lê, nhỏ nhất hải tử, cũng có được mạnh nhất thiên phú. Phu hoàng, tiểu muội nói không sai, đại diện thánh chủ mặc dù chỉ có tam tử, nhưng thiên phú đều mạnh phi thường, bọn hắn đối với Vĩnh Hằng chi linh hẳn là sẽ nhất định phải được. Nhân hoàng bên phải nam tử đồng ý Tiêu Lạc Lê suy đoán. Tóc dài đen bóng, kiếm mi tà phi, dài nhỏ mắt đen ẩn chứa sắc bén, môi mỏng khẽ mí môi, gương mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng. Dáng người thon dài cao lớn lại không thô cuồng, có chút ngẩng đầu, lãnh đạo cô thanh lại thịnh khí bức người. Hắn là nhân hoàng con thứ 6, Tiêu Lạc Sư, linh nguyên cảnh cửu trọng thiên, lần này hoàng triều đội ngũ đội trưởng. Nhân hoàng ngữ khí lạnh lùng, thánh địa làm việc, cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi quản tốt chính mình, cho ta không tiếc đại giới cầm xuống Vĩnh Hằng chi linh. Tiêu Lạc Lê, Tiêu Lạc Sư có chút túi đầu, lùi lại hai bước, không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng là, an tĩnh một hồi, phía sau có người bỗng nhiên khẽ nói, nếu như Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh thật cùng đại diện Thánh Địa có hợp tác, chúng ta phải coi chừng, bởi vì Nam Bộ Liên Minh có cái nhân vật đặc biệt. Cái gì nhân vật đặc biệt? Hoàng Triều Thiên Kiêu các cường giả đều nhìn hướng phía sau nam tử. Trắng non gương mặt, lại lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn, đen nhánh trong đôi mắt, hiện ra cố liệp ưng giống như lăng lệ. Hắn là Lăng Thất Tung, Huyền Nguyệt Hoàng Triều Đông Bộ Thiên Cương Vương chi tử, có tuyệt cường tư chất. Đoạn thời gian trước vừa tiến vào bắt trọng thiên, liền đang kịch liệt diễn võ đại hội bên trong cầm xuống danh lạch. Hắn gọi, Khương Nghị. Lăng Thất Tung lánh tuấn trên khuôn mặt hiện ra một vòng tươi cười quái dị. Khương Nghị. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghe đều không có nghe qua. Hắn rất đặc biệt, cần đặc biệt chú ý. Làm sao ngươi biết? Tiêu Lạc Lê hỏi. Lăng Thất Tung có chút nhún vai, lại không cần phải nhiều lời nữa. Chương 486, không nghe khuyên bảo A. Sau đó không lâu, Tây Bộ Thánh Địa liên minh bên trong Tử Dương Thánh Địa, Tiêu Giao Thánh Địa các loại liên tiếp đến. Các phương cách không lẫn nhau ra hiệu về sau, đều chú ý không trùng càng ngày càng hoành động vết nước. Trong núi rừng phủ bụi trăm năm cổ tế đàn bị kích thích, đánh rách tả tơi địa tầng, từ dưới đất chậm rãi dâng lên, từng sợi quang mang giống như là như tinh linh mỹ diệu, vờn quanh tế đàn, xen lẫn thành thần bí pháp trận. Oanh! Không trùng vết nước kịch liệt oanh minh, hỗn độn chi khí bạo động, quần quận thiên địa, cực kỳ kinh người. Để sơn hà rừng rậm đều dâng lên sóng lớn. Cổ tế đàn quang hoa tăng vọt, tại tinh mịn sen lẫn bên trong hướng không trung kéo dài. Khi đại diện thánh địa mang theo hồn thiên thánh địa, linh kiếp thánh địa, cùng vô hồi thánh địa chạy tới nơi này thời điểm, cổ tế đàn cùng vĩnh hằng bí cảnh vết nứt thành công hoàn thành kết nối. Một đạo đường hầm hư không giống như cơn lốc vắt ngang giữa thiên địa, cường quang lấp lóe, khí lãng ngập trời, không gì sánh được rung động. Các phương tán tu kích động, đang mong đợi mình bị thánh địa chọn trúng, cùng đi tiến cái kia thần bí vĩnh hằng chi địa. Không hy vọng xa vời chiến đấu Vĩnh Hằng chi linh, có thể may mắn đạt được một hai cái cơ duyên là được rồi. Huyền Nguyên Hoàng Triều, Tiêu Giao Thánh Địa các loại, lại đem ánh mắt nhìn về phía đại diện Thánh Địa nơi đó. Những cái kia chính là Nam Bộ Thánh Địa. Nam Bộ không phải bốn đại Thánh Địa sao, ta làm sao lại nhìn thấy ba cái. Đại diện Thánh Chủ thật đúng là đem bọn hắn mang đến. Đại diện Thánh Chủ khẳng khái A, mỗi cái Nam Bộ Thánh Địa đều là 10 cái tả hữu danh lạch. Đại diện Thánh Chủ là mời bọn họ đến giúp đỡ A. Ý đồ quá rõ ràng. Xem ra đại diện thánh địa đối với Vĩnh Hằng chi linh tình thế bắt buộc a. Không có cách, người ta là tôn chủ, có đặc thù quyền lợi. Tất cả thánh địa đệ tử tinh anh bọn họ đối với đại diện thánh địa mời chào Nam Bộ thánh địa chuyện này, vẫn luôn có phê bình kín đáo, nhưng là bọn hắn thánh chủ trước khi đến đều đã nghiêm lệnh không thể nhiều lời, bọn hắn chỉ có thể phát cầu nhỏ. Nơi đó là Huyền Nguyệt Hoàng Triều, chân chính hoàng tộc. Vô hồi thánh chủ ra hiệu Khương Nghị bọn hắn nhìn về phía hơn 10 dặm bên ngoài lôi vân. Cực lớn đến kinh khủng thương thiên tức tại tầng mây lôi điện ở giữa như ẩn như hiện, cố ý sôi trào ngập trời lôi triều, phát ra kinh thế uy năng, hướng các nơi thánh địa hiện ra hoàng tộc tư thái. Hoa! Hoàng tộc A! Tiêu Phượng Ngô cảm thán không thôi, đầy mắt đều là ánh sáng. Trước đó sinh hoạt tại Thương Châu thời điểm, trong cảm giác Lang Gia Hoàng Triều chính là hắn có thể tưởng tượng đến thế giới, về sau nghe được Thánh Địa, mới biết được Hoàng Triều phía trên còn có tôn quý địa vực chi chủ, hiện tại gia nhập Thánh Địa, mới biết được Thánh Địa phía trên, càng kinh khủng hơn nữa Hoàng Tộc. Nghe nói trong Hoàng Tộc còn có khác biệt. Thế giới quả nhiên bao la. Sinh mệnh như vậy đặc sắc. Huyền Nguyệt Chí Tôn. Tiêu Thị Hoàng Tộc. Ta trở về. Chủ tử của các ngươi, trở về. Khương Nghị ở trong lòng khe nói, thâm thủy đáy mắt đung đưa điểm điểm tinh mang. Nhưng không phải kích động, mà là cựu hận, từ linh hồn tán phát ra, xúc động tình cảm cựu hận. Ai có thể xác định vô hồi thánh địa bên trong cái kia thiếu niên tóc ngắn cảnh giới? Lăng Thất Tung đứng tại Thương Thiên Tước trên lưng, nhìn vô hồi thánh địa bên trong Khương Nghị. Có hoàng gia tộc lão trông đi qua, cách không dò xét, tóc ngắn bắt trọng thiên, tóc dài thất trọng thiên, một mặt ngu xuẩn bộ dáng đại cá nhi, thất trọng thiên. Lăng Thất Tung cười nói, bắt trọng thiên, quả nhiên a, vô hồi thánh địa bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng hắn. Có hoàng triều thiên tài khẽ nhíu mày, hắn đến cùng có cái gì đặc biệt, đáng giá ngươi như thế chú ý. Lăng Thất Tung cố ý liếc mắt bên người mấy người, trắng nõn mang trên mặt tà mị dáng tươi cười, nếu như là thất trọng thiên, các ngươi không cần thiết đặc biệt để ý hắn, nhưng là đột phá đến bắt trọng thiên, hắn sẽ là lần này Vĩnh Hằng Thánh Sơn hành động nhân vật nguy hiểm nhất. Tóm lại, không nên tùy tiện trêu chọc hắn. Ngươi vì cái gì hiểu rõ như vậy hắn? Tiêu Lạc Lê hai con ngươi sáng tỏ, trong vắt có thần, kỳ quái nhìn xem Lăng Thất Tung. Tại trong ấn tượng của nàng, Lăng Thất Tung tiêu ngạo không ai bị nổi, hoàng triều trên dưới có thể bị hắn công nhận người lác đác không có mấy, chưa từng có thấy hắn như thế tôn sùng một người. Lăng Thất Tung nói, ta gặp qua hắn. Ngươi gặp qua? Ở đâu gặp qua? Hoàng triều các thiên tài đều không hiểu thấu, nơi này cách Nam Bộ La Phủ xâm lâm mấy chục vạn dặm, Lăng Thất Tung làm sao vượt qua? Lăng Thất Tung nói, đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ là nhắc nhở các ngươi, không cần cùng vô hồi thánh địa đối nghịch, nếu không. Ha ha. Hắn có thể giết chết các ngươi bất kỳ một cái nào. Hừ. Có người khinh thường, dương mắt lạnh lẽo xa xa vô hồi thánh địa. Ngươi không phục? Có thể thử một chút. Lăng Thất Tung cố ý lườm bên cạnh người kia một chút. Ha ha, ta là cảm giác buồn cười, ngươi Lăng Thất Tung lại có sợ sệt thời điểm. Còn giết chết chúng ta bất kỳ một cái nào, đơn giản. Ha ha. Cho cười. Nam tử tên là Thân Kế Hoạch Lớn, là hoàng triều võ viện siêu cấp thiên tài, danh chấn một vực. Diễn võ đại hội từ mấy vạn tinh giảm anh trổ hết tài năng. Vậy thì mời đi. Ngươi nếu có thể thắng hắn mấy chiêu, ta từ hôm nay trở đi liền ngưỡng mộ ngươi. Lăng Thất Tung niết miệng, đưa tay ra hiệu. Còn không có tiến Vĩnh Hằng Thánh Sơn, không nóng nảy. Vừa vặn thừa dịp còn chưa bắt đầu, cho tất cả mọi người trợ trợ hứng. Xin mời a, không dám sao. Thẩm Hoành Đồ ánh mắt lạnh xuống, tiếp cận Lăng Thất Tung. Lăng Thất Tung đón Thẩm Hoành Đồ ánh mắt, không dám cũng đừng ồn ào. Dám liền cho ta đi qua. Cho ta nhìn kỹ. Thẩm Hoành Đồ đột nhiên nhảy xuống Thương Thiên Tước, rơi xuống 3.000 mét về sau, dưới chân đột nhiên dâng lên thật lớn thủy triều, vương vàng kéo lại hắn. Thủy triều bước lên, trung điệp kích thiên, rung động dãy núi. Thương Thiên Tước bên trên hoàng triều cường giả đều không có ngăn cản, mặc dù cứng rắn như vậy khiêu khích có chút vô lễ, nhưng bọn hắn rất ngạc nhiên bị Lăng Thất Tung tôn sùng người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vô hồi thánh địa. Khương Nghị. Thẩm Hoành Đồ đạp trên hải triều ù ù hướng về phía trước, ngẩng đầu hò hét. Khí thế bung thả, thủy triều oanh minh, linh văn quang mang chiếu ánh lấy lãnh tuấn gương mặt. Hắn giống như là từ đại dương mênh mông chỗ sâu đi tới vương giả, cao ngạo lại mạnh mẽ. Trong dãy núi náo nhiệt bầu không khí thoáng an tĩnh, mọi người đều không hiểu thấu trông đi qua. Vô hồi thánh địa. Nam bộ cái kia. Khương Nghị là ai, làm sao chọc tới Huyền Nguyệt hoàng triều rồi? Vô hồi thánh địa bên trong, Khương Nghị khẽ nhíu mày, liếc nhìn nơi xa lao nhanh màu lam thủy triều. Tô Triệt giới thiệu, hắn là Thẩm Hoành Đồ. Huyền Nguyệt Hoàng Triều Đại Tân Sinh bên trong nhân vật đại biểu, nhận Thương Loan Võ Viện trọng điểm vung trồng. Thương Loan Võ Viện là Huyền Nguyệt Hoàng Triều 7 đại siêu cấp võ viện một trong, thực lực hùng hậu, lực ảnh hưởng rất lớn. Ngươi biết hắn? Hàn Ngạo nhìn xem Khương Nghị. Khương Nghị lắc đầu, chưa từng nghe qua. Vậy hắn nổi điên làm gì? Ta tới thu thập hắn. Tiêu Phượng Nô vẫy vẫy bả vai muốn đi đi qua. Ta tới. Khương Nghị đè lại Tiêu Phượng Nô, đi đến phía trước. Hồn Thiên Thánh Địa trong đội ngũ, Thác Bạt Hoàng hừ lạnh. Gia hỏa này trên người có cố cần ăn đòn khí chất, cách hơn 10 dặm đều có thể dẫn tới địch nhân. Người chính là Khương Nghị. Thẩm Hoành Đồ đạp trên lao nhanh thủy triều đứng ở trên không, cao ngạo rằng co lấy Khương Nghị. Thủy triều chiếm cứ trên không trung, không có một giọt vẩy xuống, vững vàng kéo lên thân thể của hắn, đang phong tạo cực lực khống chế, khiến cho rất nhiều thánh địa tinh anh nhìn mà than thở. Không hổ là hoàng triều thiên tài, mặc dù có tận lực ý hiền bãi, nhưng không thể không khiến người tin phục. Nói thẳng sự tình, Khương Nghị từ trên thân Thẩm Hoành Đồ cảm nhận được địch ý mãnh liệt, nhưng hắn phi thường xác định, chưa thấy qua người này. có người nói ngươi rất đặc biệt, ta đặc biệt đến đây lĩnh giáo. Ai? Cái này không cần ngươi quan tâm. Thừa dịp Vĩnh Hằng Thánh Sơn vẫn chưa hoàn toàn mở ra, có hứng thú hay không cùng ta luận bàn mấy chiêu? Ha ha, không có ý tứ gì khác, cho đại gia hỏa trợ trợ hứng mà thôi. Không hứng thú. Khương Nghị quay người liền muốn rời khỏi. Không nể mặt ta. Nơi này không phải là các ngươi võ viện, ngươi muốn thế nào liền phải thế nào, ra, không hầu hạ ngươi cái này nát tính tình. Tốt một cái tùy tiện tiểu tử. Thẩm Hành Đồ sắc mặt trầm xuống, chung quanh mãnh liệt hải triều trong lúc bất chợt sôi trào lên, hừng hực lôi triều ở bên trong bạo động, chiếu thấu trời cao. Lôi thủy song linh văn, là song thánh văn. Rất nhiều tán tu khuôn mặt có chút động. Tây bộ tất cả thánh địa các đệ tử dẫn lên hứng thú, cái này Thẩm Hành Đồ mặc dù cao ngạo, nhưng thực lực phi phàm, khinh thường hoàng triều quân hùng. Người tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Thẩm Hành Đồ đằng không mà lên, hướng về phía trước hung hăng ném ra một quyền. Thủy triều sôi trào, ú ú điếc tai, lôi điện bạo động, rực sáng thiên địa. Lôi thủy xen lẫn, hóa thành một đầu giao long, dài đến 10 mét, nặng đến mấy chục vạn tấn, mang nóng nảy sát ý, xông về Khương Nghị. Biển cả thăng giao long, lôi đỉnh chấn cửu thiên. Uy thế tuyệt luân, oanh động toàn trường. Chương 487, gào thét, 1. Khương Nghị khẽ nhíu mày, thánh viêm màu vàng mãnh liệt mà ra, lấy kinh người tật tốc nổ bắn ra trời cao. Phảng phất chu tức dương cánh, trao liệm cửu thiên. Hung uy cuồn cuộn, chiếu sáng thiên địa. Ầm ầm. Chu tước vần quanh, thánh viêm bốc lên, hóa thành một vòng mạnh mẽ mặt trời, cường quang rọi khắp nơi, nhiệt độ cao tràn ngập. Từ phong thích đến ngưng tụ một mạch mà thành, tấn manh chi thế, hoa lệ thái độ, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Khương Nghị bỗng nhiên quay người, cái trán linh văn quang mang nở rộ, khống chế không trung mặt trời, tràn ngập chí cương chí dương bá liệt chi khí, sôi trào phần diệt âm tà khí thế cường đại, đón nhận con dao long kia. Đại lượng thánh địa đệ tử động dung, trong dãy núi vô số cường giả chấn kinh. Mặt trời hoành kích bầu trời, thiêu tấn vạn vật nhất, đối diện đụng vào đầu kia giao long. Phá cho ta. Thẩm Hành Đồ ở phía xa hét to, cái chán linh văn cường quang rạng rỡ, cách không toàn lực khống chế. Giao long lấy lôi điện vi cốt, hải triều là thân thể, lôi thủy giao hòa, uy thế đập ra. Ầm ầm. Vang lớn rung trời, sơn hà câu chiến. Giao long băng diệt, mặt trời không việc gì. Thẩm Hành Đồ hơi biến sắc mặt, lập tức nhấc lên trùng điệp chiều cường, tràn ngập bá liệt lôi điện, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nộ kích lấy mặt trời. Cường hãn linh văn, cường thịnh khống chế. Thủy triều đạo đạo, càng ngày càng to lớn, càng ngày càng mạnh thế. Lôi điện oanh minh, hừng hực mà dữ dằn, tràn ngập thủy triều, hiệp đồng bạo kích. Trước trước sau sau, 30 đạo triều dâng tiếp tục bạo kích, rốt cục băng diệt hoành không mà đến kim quang liệt dương. Nhưng là mặt trời nổ tung sau nở rộ nhiệt độ cao, vậy mà trong nháy mắt bốc hơi không trung một nửa thủy triều, năng lượng ba động khủng bố, chôn vùi lôi triều. Thẩm Hành Đồ bị đối diện vén lui mấy chục mét, chật vật phóng thích trùng điệp thủy triều, miễn cưỡng ổn định. Hắn tức giận gào thét, trước tiên một tay chỉ thiên, ngưng tụ nặng nề lôi vân, cùng nơi xa Thương Thiên tức thả ra lôi vân cộng minh, muốn tiếp dẫn nơi xa lôi triều, phản kích Khương Nghị. Nhưng mà, hắn giữ vững thân thể trong chốc lát, một bóng người dương cánh mà tới. Tốc độ quá nhanh, tại Thẩm Hành Đồ nhìn thấy thân ảnh sau một khắc, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Khương Nghị vung lên nắm đấm, chiến ý như đảo, thế quyển sóng lớn. Vờn quanh kim viêm nắm đấm giống như là cổ lao chiến xa đồng dạng, u u nghiền ép thiên khung, chấn động thiên địa, đánh phía Thẩm Hành Đồ. Thẩm Hành Đồ toàn thân ác hàn, không lo được tiếp dẫn, kích thích linh nguyên hướng về phía trước điên cuồng phóng thích năng lượng. Giang giác. Ầm ầm. Lôi chiều tán loạn, thủy chiều tránh lui, Khương Nghị trọng quyền xuyên qua Thẩm Hành Đồ lồng ngực. Thẩm Hành Đồ chỗ thủng thổ huyết, kêu thảm tung bay ra ngoài. Đột nhiên kịch biến, chấn kinh toàn trường. Đầy trời máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Hành Đồ. Thương Thiên tức bên trên đại lượng tinh anh thốt nhiên biến sắc, lập tức nhảy xuống không trung, xông về Thẩm Hành Đồ. Hắn không chết được, dịch ra trái tim. Khương Nghị không có truy kích, cũng không có lại nhiều nhìn một chút, về tới Vô Hồi Thánh Địa trong đội ngũ. Tiêu Phượng Ngô bọn người đối với Khương Nghị cường đại đã chết lặng, nhưng Tây Bộ Thánh Địa các tinh anh lại phi thường ngoài ý muốn Khương Nghị thực lực. Hoàng gia các cường giả ôm lấy Thẩm Hành Đồ, thần sắc ngưng trọng nhìn qua rời đi Khương Nghị. Bọn hắn đều rất rõ ràng Thẩm Hành Đồ thực lực. Hải triều ngưng tụ mấy chục vạn tấn thủy triều, cùng lực vô biên, còn vờn quanh lôi điện, thực lực gấp bội, vậy mà gánh không được Khương Nghị vầng mặt trời kia. Thẩm Hành Đồ rõ ràng mặc áo giáp, lại bị xuyên qua lồng ngực, cái này cần bao lớn lực bộc phát? 200.000, 300.000, hay là vượt qua 300.000 cực cảnh? Ha ha! Lăng Thất Tung đứng tại Thương Thiên Tức trên lưng, nhịn không được cười ra tiếng. Thất trọng thiên Khương Nghị liền có thể đối kháng hoàng tộc chí tôn Thánh Văn. Bắt trọng thiên lại là một trận thăng hoa, thực lực tự nhiên sâu không lường được. Hắn rốt cuộc là ai? Hoàng tử Tiêu Lạc Sư bất mãn Lăng Thất Tung thái độ, gia hỏa này rõ ràng là cố ý kích thích Thẩm Hoành Đồ xuất thủ. Vô Hồi Thánh Địa thánh chủ đệ tử, nam bộ nhân vật phong vân. Các ngươi nếu điều tra qua nam bộ sự kiện, chẳng lẽ không biết sự tình nguyên nhân gây ra? Chính là Ly Hỏa Thánh Địa bắt phụ thân hắn cùng hắn tình nhân, kết quả hắn trực tiếp chạy đến Ly Hỏa Thánh Địa, một trận lũ lụt bao phủ Hoang Mãng Nguyên hơn 3000 dặm, cuối cùng huyên náo hai đại thánh địa trực tiếp khai chiến. Hắn không chỉ có thực lực rất mạnh, hay là người điên, cho nên ta mới nhắc nhở các ngươi, đừng chọc hắn. Kết quả? Ha ha, Thẩm Hoành Đồ không nghe khuyên bảo a. Ngươi là biết rõ Thẩm Hoành Đồ tính cách, mới cố ý kích thích hắn đi mất mặt. Đừng cho là ta không biết hai người các ngươi ân oán. Tiêu Lạc Lê má ngọc xinh đẹp, ánh mắt cũng rất lạnh, liếc mắt Lăng Thất Tùng đằng sau, nhìn về phía xa xa Khương Nghị. Mới mười mấy tuổi niên kỷ, vậy mà có thể làm ra dìm nước thánh địa cử động điên cuồng, đây nào chỉ là tên điên, quả thực là bệnh trạng. Thánh địa thanh cao, làm sao lại bồi dưỡng được dã man như thế đệ tử? Đại thừa thánh văn, cảnh giác hắn. Nhân hoàng cao ngạo tôn quý, khinh thường tại đệ tử bình thường ở giữa giao thủ, nhưng vẫn là nhìn nhiều mắt Khương Nghị. Trước đó phóng thích mặt trời cái kia đạo cái bóng mơ hồ, vậy mà cho hắn mấy phần cảm giác quen thuộc. Đại thừa thánh văn, ta nghe nói Vô Hồi Thánh Địa có cái đại thừa thánh văn là cái gì Lăng Huyền? Tiêu Lạc Sư coi trọng, đều nói nam bộ thánh địa xuống dốc, lại còn có thể nuôi dưỡng được nhiều cái đại thừa thánh văn. Lực lượng của ngươi tới trình độ nào rồi? Cơ Lăng Huyền quái dị nhìn xem trở về Khương Nghị, từ vừa mới quyển kia uy lực đến xem, vô cùng có khả năng tại 400.000 cực cảnh tả hữu. Mặc dù cảnh giới tăng lên tới bắt trọng thiên, lực lượng sẽ có tăng lên trên diện rộng, nhưng là 300.000 cực cảnh đến 400.000 cực cảnh có thể chỉ là cảnh giới tăng lên liền có thể đạt tới. Không phải quá rõ ràng. Khương Nghị không chút chú ý cụ thể lực quyền, nhưng là bị Bát Hoang Chiến Trụ kích thích về sau, rõ ràng là phát sinh chất biến. Nếu như toàn lực bộc phát, vượt qua 400.000 cực cảnh không có áp lực chút nào. Cơ Lăng Huyên dùng sức nắm chặt Khương Nghị cánh tay, thấp giọng cảnh cáo, ngươi không có khả năng dạng này. Trong đội ngũ này lực lượng mạnh nhất hẳn là ta. Tiêu Phượng Nô cười hát hát nói. Đúng đấy, cho ta sư tỷ chút mặt mũi. Xin mời các vị thánh chủ, tuân lệ cũ, thi ân huệ. Đại diện thánh chủ ho nhẹ vài tiếng, cao giọng tuyên bố. Giữa rừng núi bầu không khí cấp tốc tăng vọt, tất cả linh nguyên cảnh cường giả đều tranh nhau chen lấn leo đến chỗ cao, trơ mắt nhìn tất cả thánh địa thánh chủ bọn họ. Tuần hoàn theo lệ cũ, mỗi tòa thánh địa đều có tư cách chọn lựa 10 vị tán tu. Đây cũng là hiện trường tụ tập trên vạn người nguyên nhân, bên trong không chỉ có các nơi tán tu, cũng có cường tông đại phái đệ tử, thậm chí có Huyền Nguyệt Hoàng Triều bị thua những thiên tài kia, cũng đều chạy tới nơi này. Tất cả thánh địa chi chủ lẫn nhau tản ra, tất cả khoảng cách hơn 10 dặm, lẫn nhau ra hiệu về sau, đồng thời vẩy ra trong tay tinh cầu. Tinh cầu sáng long lanh, đẹp đẽ xinh đẹp, ở trên không hơi xoay tròn, gào thét lên rơi xuống dãy núi. Quần sơn hoành động, đại lượng cường giả phóng lên tận trời, điên cuồng cướp đoạt tinh cầu. Sau đó không lâu, 7 cái thánh địa đại biểu 70 cái tinh cầu, toàn bộ tuyển định chủ nhân. Đạt được tinh cầu phân chân kích động, bỏ lỡ tinh cầu tiếc nuối cô đơn. Đại diện thánh chủ cao giọng tuyên cáo, Vĩnh Hằng Thánh Sơn hôm nay chính thức mở ra, tiếp tục thời gian 3 tháng. 3 tháng kỳ hạn vừa đến, tất cả mọi người nhất định phải đi ra, nếu không liền có khả năng bị nhốt Vĩnh Hằng Thánh Sơn 100 năm. Nhắc nhở các vị, Vĩnh Hằng Thánh Sơn từ xưa đến nay đều hoàn toàn phong bế, bên trong có linh bảo có cơ duyên, càng gặp nguy hiểm. Nơi đó mạnh nhất yêu thú so với chúng ta những này thánh chủ còn cường đại hơn. Các vị, tự giải quyết cho tốt. Làm theo khả năng. Đại diện thánh chủ ra lệnh một tiếng, tất cả thánh địa đệ tử nhao nhao từ biệt sư tôn, chạy tới cổ tế đàn. Vô Hồi thánh chủ phân phó nói, Lâm Nam, ngươi làm đội trưởng, phụ trách an toàn của bọn hắn. Nếu như gặp phải không cách nào khống chế ngoài ý muốn, bảo mệnh làm chủ. Thánh chủ yên tâm, ta sẽ ta tận hết khả năng đem bọn hắn toàn bộ mang ra. Lâm Nam trịnh trọng tỏ thái độ, nàng rất rõ ràng Khương Nghị đám người này đối với Vô Hồi Thánh Địa ý nghĩa, không phải do bất kỳ sơ thất nào. Ngụy Thiên Thu dặn dò, các ngươi mục đích chủ yếu là tìm kiếm cơ duyên, không cần chấp nhất Vĩnh Hằng Chi Linh. Lên đường đi, chúc các ngươi may mắn. Lâm Nam giơ lên 9 đạo thanh đằng, cuốn chặt lấy Khương Nghị bọn hắn, nhảy xuống bảo điện, xông về phía dưới cổ tế đàn. Chúng ta đi. Hoàn Nhan Liệt nhìn thấy Vô Hồi Thánh Địa sau khi xuất phát, cũng đều thả người nhảy xuống. Nghe Sâm, Thử Sinh, sắc mặt khó coi nhất. Tại Liệp Sát Tràng cũng là bởi vì bọn hắn sai lầm, tạo thành toàn đội thảm bại, còn biến thành trò cười. Bọn hắn nhất định phải rửa nhục. Tắc Lam Nhan tại rơi xuống bên trong cao giọng nhắc nhở, tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn trước giải quyết Khương Nghị bọn hắn, tốt nhất là có thể bắt sống mấy cái làm con tin. Thác Bạt Hoàng cao giọng la lên, lần này không có Ngọc Thạch hạn chế, để bọn hắn kiến thức chúng ta Hồn Thiên Thánh Địa chân chính thực lực. Chương 488, gào thét 2. Ngụy Thiên Thu lưu ý đến Hồn Thiên Thánh Địa đám đệ tử kia cử động cùng ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Những hài tử này a, ân oán cửu hận nhìn quá nặng đi. Hoắc Thiên Túng liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu cái gì? Ngụy Thiên Thu nói, Hồn Thiên Thánh Địa đám đệ tử kia thực lực không tầm thường, trước đó liệp sắt chàng bên trong là bởi vì không có chuẩn bị kỹ càng, mới bị đánh trở tay không kịp. Hiện tại có chuẩn bị, lại có cửu hận, ta thật sợ bọn họ làm cái gì cực đoan sự tình. Lâm Nam thực lực rất mạnh, Khương Nghị lại đến bắt trọng thiên, Hàng Ngạo Tiêu Phượng Nô Tịch Nhan đều là thất trọng thiên, bọn hắn không có nguy hiểm. Hoắc Thiên Túng nhịn cười không được, còn là lần đầu tiên từ lão hưu trên mặt nhìn thấy thần sắc lo lắng. Chính diện tương đối, không sợ, liền sợ bọn hắn đùa ám chiêu. Ngụy Thiên Thu trước kia không dạng này buồn lo vô cớ, nhưng Khương Nghị bọn hắn mang theo đại hoang ấn, không nhịn được bất kỳ sơ thất nào. Vô Hồi Thánh Chủ minh bạch sự lo lắng của hắn, gặp nguy hiểm mới có trưởng thành. Chúng ta không có khả năng bởi vì bọn hắn mang theo đại hoang ấn liền cẩn thận từng ly từng tí che chở đứng lên. Chính là bởi vì có đại hoang ấn, mới cần đem bọn hắn bại lộ tại trong nguy hiểm. Hiện tại kinh chịu gặp trắc trở càng nhiều, tương lai bọn hắn liền sẽ càng kiên cường. Tất cả thánh địa đệ tử rơi xuống trên núi về sau, liên tiếp phóng tới cổ tế đàn, theo như cơn lốc chiều dâng phóng tới không trung, thẳng đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Vì để tránh cho đồng bạn lạc đường, tất cả thánh địa đệ tử đều dùng xiềng xích có thể là sợi đằng quấn quanh đến cùng một chỗ. Khương Nghị tại đi đến tế đàn trước đó, quay đầu mắt nhìn Hồn Thiên Thánh Địa, vừa vặn nên tiếp từng đôi lăng lệ lại dẫn ánh mắt cừu hận. Ngươi nhất định phải chết. Thác Bạt Hoàng lạnh lùng liếc mắt Khương Nghị, đem lực chú ý rơi xuống Dạ An Nhiên trên thân. Ngươi giết chúng ta Âu Dương Yên, chúng ta liền bắt giết nữ nhân. Từ Thiên Khải bí cảnh biểu hiện đến xem, hai người này quan hệ rất thân mật, còn giống như chuẩn bị đính hôn. Trước bắt sống, lại làm mặt xử tử. Để Khương Nghị nếm thử đau mất thân nhân tư vị, để Khương Nghị tại trong tuyệt vọng sụp đổ. Khương Nghị, đi a, làm gì ngẩn ra? Lâm Nam bọn hắn liên tiếp đi đến cổ tế đàn, Khương Nghị lại dừng ở bên ngoài, kéo lấy sợi đằng. Khương Nghị, lên a, sợ hãi. Hoàn Nhan Liệt bọn hắn liên tiếp rơi xuống đất, lẫn nhau ở giữa quấn quanh lấy dây leo, bước đi lên cổ tế đàn. Khương Nghị nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn dáng tươi cười. Ngươi làm gì? Đang còn muốn nơi này giết người? Hoàn Nhan Liệt bọn hắn hừ lạnh, vẫn duy trì một khoảng cách, hồn nhiên không để ý đi đến tế đàn. Nhưng mà, Khương Nghị đầu ngón tay sờ nhẹ thanh đồng tháp, quang hoa lấp lóe, như tinh linh nhảy múa, một cái bò đầy vết nứt lại quang mang dạng rỡ bát ngọc xuất hiện tại trên tay hắn. Bên trong chở một gốc khoảng 30cm mầm cây. Mầm cây hiện ra như sắt thép hàn quang, lại mềm dẻo lay động, hai đầu chạc cây giống như là xúc tu giống như lay động, riêng phần mình đỉnh lấy một mảnh tiểu nộn lá cây. Quen biết sao? Khương Nghị đầu ngón tay sờ nhẹ mầm cây. Mầm cây rất có linh tính giơ lên cảnh, ngăn cản Khương Nghị ngón tay. Ha ha, bắt đầu tu tâm dưỡng tính. Thay cái tốt một chút chậu hoa, ngươi cái này đều nát. Thác Bạt Hoàng bọn người hừ lạnh. Hoàn Nhan Liệt không để ý, chỉ là liếc mắt, tiếp tục tính toán làm sao vây quét Khương Nghị bọn hắn. Nhưng mà, khi hắn đang muốn leo lên cổ tế đàn thời điểm, con ngươi đột nhiên ngưng tụ, đống nhiên quay người tiếp cận Khương Nghị trong tay bát ngọc. Tắc Lam Nhan vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút đâm vào trên người hắn. Xem ra có nhận biết. Khương Nghị nâng tay lên bên trong bát ngọc, hướng phía nơi xa Hồn Thiên Thánh Địa ra hiệu, một cỗ bá đạo năng lượng tại lòng bàn tay nở rộ, va chạm bát ngọc. Bát ngọc linh xảo, lại phảng phất ngưng tụ thế giới, nhận va chạm lập tức phát ra trầm muộn vang lớn, chấn thiên động địa, vượt trên không gian thông đạo thanh triều. Đáy chén kim dịch kịch liệt lay động, quanh quần giang hải sóng cả giống như hoành minh, hừng hực cường quang nở rộ, cơ hồ muốn gây nên không gian rung chuyển. Đang sôi trào quang mang chỗ sâu, Thiết Long cổ thụ thân ảnh kịch liệt phóng đại. Phảng phất yếu đuối mầm cây phảng phất tại trong chốc lát trưởng thành đại thụ che trời, nguy nga khổng lồ, thông thiên đặc địa, vô tận sợi đằng cuồng vũ thiên địa, phảng phất trăm ngàn cự long gào thét, cảnh tượng rung động. Thiết Long cổ thụ. Hồn Thiên Thánh Chủ ở phía xa thốt nhiên biến sắc, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Thiết Long cổ thụ. Hồn Thiên Túc Lao các trưởng lão toàn bộ động dung, ánh mắt lắc lư, khó có thể tin nhìn xem cái kia kinh khủng hư ảnh. Đây không phải Thiết Long cổ thụ sao? Bọn hắn Hồn Thiên Thánh Địa ngay tại bí mật bồi dưỡng cây kia chính là bộ dáng như thế. Cái gì Thiết Long cổ thụ? Vô Hồi Thánh Chủ, đại diện Thánh Chủ bọn người kỳ quái trông đi qua, thứ gì có thể kích thích đến Thánh Chủ thất thố như vậy? Khương Nghị, ngươi tại sao có thể có Thiết Long cổ thụ? Hồn Thiên Thánh Chủ gầm thét, phóng lên tận trời, thẳng đến tế đàn. Cái này muốn cảm tạ Hồn Thiên Thánh Địa quà tặng. Khương Nghị phát ra cởi mở tiếng cười, thu hồi bát ngọc, dứt khoát đạp vào tế đàn. Không gian thông đạo năng lượng oanh minh, như cơn lốc chỉ lên trời vần quanh, bất kỳ cái gì đi vào người đều bị cưỡng ép cuốn đi, phóng tới không trung. Hồn Thiên Thánh Chủ, ngươi là thánh địa chi chủ, chú ý dáng vẻ. Đại diện thánh chủ sắc mặt hơi trầm xuống, tự mình chặn đường hồn thiên thánh chủ. Trong đại diện thánh địa náo đứng lên không có gì, nhưng là tại thánh địa này tề tụ hoàng triều giáng lâm thời kỳ đặc thủ, ngươi tiếp tục làm ầm ĩ chính là quất hắn mặt. Hán. Hồn thiên thánh chủ cưỡng ép phanh lại khó mà bình tĩnh. Thiết long cổ thụ là bọn hắn trong thiên khải bí cảnh bí mật bồi dưỡng siêu cấp sát khí, tại thành công chuyển di đằng sau, đặc biệt đem nơi đó triệt để hủy đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bọn hắn hậu kỳ còn phái người đi điều tra qua, không có cái mới sinh mầm cây. Khương Nghị trong tay tại sao có thể có? Có thể nuôi dưỡng đến loại kia quy mô, không phải mỗi ngày uống tinh kim nước thép, chính là thời gian rất dài ra. Vô hồi thánh chủ, đây là có chuyện gì? Hồn thiên thánh chủ quay đầu nhìn hằm hằm vô hồi thánh chủ. Không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Vô hồi thánh chủ lạnh nhạt lắc đầu, sau đó lộ ra yên nhiên mỉm cười. Đối với nơi xa tây bộ thánh địa chi chủ bọn họ khẽ không người, để các vị chê cười, chúng ta vị này hồn thiên thánh chủ tính tình có chút táo bạo, còn xin đảm đương. Ha ha, không sao không sao. Tây bộ tất cả thánh chủ liên tiếp đáp lễ, vị này vô hồi thánh chủ không giống truyền thuyết như vậy dã man sao. Xem người ta thái độ này, xem người ta nụ cười này, xem người ta cái này tư thái, bộ dáng này, cái này. Khu khu, xem người ta cái này ung dung hoa quý khí chất. Linh kiếp thánh chủ ở bên cạnh đều ngây ngẩn cả người, nương môn nhi này đơn giản mẹ nó nhân tài a. Hồn thiên thánh chủ hướng phía dưới tế đàn giận dữ mắng mỏ. Hoàn Nhan Liệt, thất thần làm gì? Cho ta cầm lại thiết long cổ thụ. Thật sự là thiết long cổ thụ. Làm sao lại trên tay Khương Nghị? Hoàn Nhan Liệt bừng tỉnh, trước đó cũng cảm giác quen thuộc, chỉ là không thể tin được. Thiết long cổ thụ. Thác Bạt Hoàng bọn hắn xách ngược khí lạnh, liên tiếp phóng tới cổ tế đàn. Khương Nghị, trong tay ngươi là cái gì? Tiêu Phượng Ngô ở không gian thông đạo bên trong kịch liệt bốc lên, nếu như không phải dây leo quấn lấy thân thể, rất có thể đều muốn cùng các đồng bạn tản ra. Thiết long cổ thụ, lại xưng thiết huyết chiến thụ, thông thiên long cốt, tại mấy vạn năm trước đã từng xưng bá qua rừng rậm thế giới, là thụ yêu bên trong trời sinh hoàng tộc. Nếu như nó thành trưởng thành, liền có thể khống chế phương viên mấy ngàn dặm rừng rậm. Nó tính tình dữ dằn, hiếu chiến hiếu thắng, lại dễ cây ngưng tụ hai chân, tùy ý hành tẩu, nhánh cây làm cánh tay, cùng chiến bát phương. Ta là tại Thiên Khải Bí cảnh Hồn Thiên Thánh Địa vứt bỏ dược sơn phát hiện. Bọn hắn bố trí dược sơn nguyên nhân là phát hiện một gốc tử vong thiết long cổ thụ, y đổ cây khô hoán tân sinh. Bọn hắn thành công, nhưng ta từ sợi rễ bên trong còn phát hiện một cây tươi sống sợi rễ. Khương Nghị giới thiệu thiết long cổ thụ, cũng nhìn xuống phía dưới ngay tại cấp tốc tới gần Hồn Thiên Thánh Địa đội ngũ. Cơ Lăng Huyên bọn hắn hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin càng khiếp sợ. Trời sinh hoàng tộc, có thể hoạt động yêu thụ. Khương Nghị vậy mà cất giấu dạng này một gốc bà bối. Dạ An Nhiên mặc dù biết, nhưng không nghĩ tới Khương Nghị vậy mà bồi dưỡng đến lớn như vậy. Thiết long cổ thụ có thể dài đến vạn mét cao, còn có thể hấp thu đại địa tinh hoa, cường kiện thân thể. Tại viễn cổ thời đại, mạnh nhất thiết lung cổ thụ có thể mở ra thiên cung, chống cự vạn đạo thần binh. Hồn thiên thánh địa mang đi cây kia không sai biệt lắm bồi dưỡng trăm năm, không biết trưởng thành đến trình độ gì. Khương Nghị thúc giục nói, dùng thiết long cổ thụ làm mồi dụ, dẫn hồn thiên thánh địa xuất thủ. Chúng ta muốn tại bắt đầu liền phế bỏ đám gia hỏa kia, miễn cho phía sau bó tay bó chân. Lâm Nam kinh ngạc nhướng mày, gia hỏa này thật đúng là từ trong ra ngoài lộ ra ngoan khí. Bất quá, xác thực hẳn là trước giải quyết hồn thiên thánh địa uy hiếp, nếu không bất cứ lúc nào cũng sẽ uy hiếp được bọn hắn. Lâm Nam phụ trách thủ hộ, ta thu thập bọn họ toàn bộ. Khương Nghị mênh mông nhiệt huyết tại toàn thân phun trào, chiến ý dâng cao. Chương 489, kinh khủng vĩnh hằng thánh sơn. Nghe xâm bọn hắn đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm phía trên quang mang trong thông đạo như ẩn như hiện đám bóng người kia. Thiết long cổ thụ. Hắn lại có hồn thiên thánh địa tuyệt mật vũ khí. Còn nói cái gì cảm tạ quà tạo. Chẳng lẽ Khương Nghị từ thiên khải bí cảnh bên trong móc ra. Nơi đó vậy mà ra đời hoàn toàn mới cổ thụ, quả thực là sinh mệnh kỳ tích. Nhưng vô luận như thế nào, đó là bọn họ hồn thiên thánh địa. Là bọn hắn hao phí vô tận tâm huyết tài nguyên bồi dưỡng ra được tuyệt mật vũ khí. Nhất định phải thuộc về hồn thiên thánh địa, cũng chỉ có thể thuộc về hồn thiên thánh địa. Từ sinh, bảo vệ tốt những người khác. Nghe sâm, phối hợp ta chủ công Khương Nghị. Hoàn Nhan Liệt cái chán linh văn bắt đầu vặn mẹo, cường lực khép mở ở giữa, từng luồng hủy diệt chi khí tràn ngập. Bọn hắn ai cũng chạy không được. Từ sinh, nghe sâm, đằng đằng sát khí, trước đó liền kìm nén cố ác hỏa, hiện tại càng phải toàn lực ứng phó. Nam bộ thánh địa chính mình đánh nhau. Mặt khác thánh địa các đệ tử biểu lộ quái dị, đây là cái gì thù cái gì hận, một mực từ Nam bộ nháo đến Tây bộ. Không gian thông đạo kịch liệt xoay tròn, mang theo liên tiếp leo lên cổ tế đàn người phóng tới cựu trọng thiên, giáng lâm đến thần bí Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Vĩnh Hằng Thánh Sơn phạm vi viễn siêu đám người tưởng tượng, quang ảnh vừa mới biến mất, bọn hắn liền xuất hiện tại không trung vạn trượng, một tòa nguy nga cự sơn đứng vững ở phương xa, tỏa ra quang mang thần bí, trước tiên hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Cho dù là cách mấy ngàn dặm, đều có thể rõ ràng nhìn thấy cự sơn tồn tại, vô biên nguy nga chi khí phong phú đập vào mặt. Mênh mông, hùng vĩ, cổ lão, thần bí. Thiên địa vạn vật tại tòa kia thánh sơn trước mặt đều phảng phất nhỏ bé như hạt bụi. Chúng ta tại hạ xuống đâu, đều giữ vững tinh thần đến. Mọi người liên tiếp hoàn hồn, thứ không trung vạn trượng tật tốc rơi xuống. Phía dưới đồng dạng là chập trùng núi cao, tươi tốt rừng rậm. Mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Kinh phong gào thét, cuốn lên rừng rậm trùng điệp sóng xanh. Đại lượng cường giả cực lực phóng thích linh lực, khống chế rơi xuống tình thế, nếu không thẳng tắp rớt xuống, không chết cũng tàn phế. Khương Nghị, Hàn Ngạo toàn bộ triển khai hai cánh, nắm lấy sợi đằng, mang theo Dạ An Nhiên bọn hắn hướng nơi xa lao vùn vụt, tận lực trước kéo ra cùng mặt khác thánh địa khoảng cách, để tránh giao thủ thời điểm bị quấy rầy. Bọn hắn tại cái kia Hồn Thiên Thánh Địa bên trong có thú linh văn đệ tử triển khai hai cánh, kéo lấy các vị sư huynh đệ, đuổi hướng về phía Khương Nghị bọn hắn. Hoàn Nhan Liệt, Linh Kiếp Thánh Địa đội ngũ giáng lâm, phát hiện tình huống sau cao giọng la lên, không nên trêu chọc Khương Nghị. Hắn rõ ràng đang dẫn dụ ngươi. Đuổi. Hoàn Nhan Liệt thúc giục hô to. Cùng Linh Kiếp Thánh Địa liên hợp sao? Nghe Sâm hỏi. Linh Kiếp Thánh Địa cũng không phải người lương thiện, Thiết Long cổ thụ không thể để cho bọn hắn nhúng tay. Nhanh nhanh nhanh, đuổi kịp bọn hắn. Hoàn Nhan Liệt đối với mình rất có lòng tin, đối với Nghe Sâm càng có lòng tin. Chỉ cần Từ Sinh có thể giúp đỡ cuốn lấy những người khác, hắn có nắm chắc phối hợp Nghe Sâm giết chết Khương Nghị. Kéo dài khoảng cách, đừng để mặt khác thánh địa nhúng tay. Khương Nghị Hàn Ngạo cấp tốc huy động hai cánh, nhanh như điện chớp xông về xa xa rừng rậm. Tại Huyền Nguyệt Hoàng Triều, đại diện thánh địa đội ngũ liên tiếp hạ xuống xong, bọn hắn đã bay vọt dãy núi, xông về ngoài trăm dặm. Chính là ở đây, bọn hắn rơi vào một chỗ bên hồ. Nước hồ trong suốt tinh khiết, từng sợi linh khí bốc hơi, phụ cận lao dược phiêu hương, nơi xa lại có dã thú gào thét. Vượt qua mặt hồ nhìn về phía trước, núi cao chập trùng, tỏa ra ánh sáng lung linh, mọc đầy các loại linh đẳng, kỳ thụ, mỹ diệu lại trắng lệ. Lệnh Nguyên sư tỷ, chuẩn bị. Khương Nghị đang muốn ngắm nhìn bốn phía, mặt hồ đột nhiên tạo nên kịch liệt ba động, giữa hồ đảo nhỏ vậy mà động. Rầm rầm. Đảo nhỏ dâng lên cao hơn 30 mét, thủy triều như thác nước vẩy xuống. Cái kia lại là đầu hất lên trọng giáp quái vật khổng lồ, từ mặt hồ dâng lên, đạp trên bước lên thủy triều, hướng phía Khương Nghị bọn hắn đi tới. Yêu vật tương tự xuyên sơn giáp, lại mọc ra dao long đầu, một cỗ để Khương Nghị bọn hắn hồi hộp yêu khí theo bước lên hơi nước, khuấy động hồ nước, tràn ngập dãy núi. Đây là cái gì yêu vật? Quản nó chi, chạy a. Nhìn không có gì nguy hại a, nếu như muốn ăn chúng ta, đã sớm nhào tới. Vậy cũng phải chạy. Chúng ta tới nơi này là phục kích chiến đấu, không phải đến tham quan. Ngươi dám đứng tại loại vật này trước mặt cùng Hồn Thiên Thánh Địa giao thủ. Đừng lề mề, chạy. Khương Nghị bọn hắn lui lại hai bước, quay đầu liền muốn xông vào rừng rậm. Giống. Một tòa cao mấy trăm thước trên núi đá xuất hiện một đầu màu đen hùng sư, dơ thẳng lên trời thét dài, sóng âm như cùng chiều, khuấy động dãy núi, khiến cho lòng người kinh run sợ. Ngay tại hạ xuống Hồn Thiên Thánh Địa đội ngũ sắc mặt đại biến, muốn tránh né đã tới không kịp, bị khủng bố sóng âm đối diện bao phủ, tiêu thảm đầy trời vẩy xuống. Ầm ầm. Hùng sư đạp tan đỉnh núi, trùng thiên hơn trăm mét, rơi xuống mặt khác núi cao, hướng phía Hoàn Nhan Liệt bọn hắn bổ nhào đi qua. Ngoa tào. Nghe Sâm sắc mặt đại biến, lập tức điều động mênh mông năng lượng, trùng kích chung quanh mấy chục cây đại thụ. Ngươi mẹ nó điên rồi. Hoàn Nhan Liệt một thanh bóp lấy Nghe Sâm cổ, hướng phía trước vai ra. Lúc này không chạy, lại còn muốn kích thích hắc sư. Chán sống rồi sao? Chạy a. Tắc Lam Nhan kêu sợ hãi, hùng sư rõ ràng là hướng phía bọn hắn nhào tới. Kinh khủng sát khí cách dày đặc rừng cây đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Phía trước giống như có cỗ yêu khí, đem nó hướng mặt trước dẫn. Thú văn đệ tử hô to, kêu gọi đám người tiến lên. Giống. Màu đen hùng sư gào thét, sóng âm như lôi đỉnh, dễ như trở bàn tay giống như hướng về phía trước cuồn quyển, mấy chục mét cây rừng đều trong nháy mắt hóa thành bụi. Nó lộ ra màu đen răng nanh, lợi chảo chợt vỗ mặt đất, hướng phía Hoàn Nhan Liệt bọn hắn tiến lên. Một gốc gần ngàn mét tráng kiện đại thụ đột nhiên lắc lư. Chặt cây run rẩy, lá cây vẩy xuống, đỉnh chóp tươi tốt trong tán cây đột nhiên nô ra một đầu đáng sợ cự mãng, thân dài vượt qua trăm mét, tráng kiện giống như là tòa phong ốc. T. Cự mãng toàn thân hiện ra màu sắc rực rỡ, không có chút nào mỹ cảm, ngược lại tà ác khủng bố, nó mở ra kinh khủng răng nanh, tập trung vào phía dưới ngay tại phi nước đại màu đen hùng sư. Hùng sư dừng lại, toàn thân lông tóc dựng đứng, cảnh giác cự mãng. Hoàn Nhan Liệt bọn hắn tê cả da đầu, cẩn thận từng ly từng tí trốn ở cây cối dưới. Không dám lên tiếng. Giống. Hùng sư hình thể đột nhiên tăng vọt, cao tới 20 mét, đạp tan mặt đất, phóng lên tận trời, dữ dội nhào về phía cự mãng, toàn thân sát khí vần quanh, trong hai mắt phun trào ra kinh khủng quang hoa. Cự mãng phun ra cỗ thảm liệt khí độc, thoát ly ngàn mét đại thụ, hướng phía hùng sư bổ nhào qua. Trốn. Hoàn Nhan Liệt bọn hắn nhanh chân phi nước đại, trừng mắt hướng mặt trước vọt mạnh. Chờ một chút. Không phải phương hướng này, ta vừa mới phát giác yêu khí không phải. Thú Linh Văn kêu sợ hãi, muốn uốn nắn phương hướng đã tới đã không kịp. Thanh âm huyên náo ở phía trước xuất hiện, mặt đất lắc lư, yêu ảnh lắc lư. Một đầu tiếp lấy một đầu cự lang màu bạc tại giữa rừng rậm phi nước đại, hình thể to như dạ tượng, toàn thân lấp lóe ngân quang, lại bao quanh đường vân màu vàng, bọn chúng hung hãn lại có cỗ uy nghiêm chi khí. Kim Tì Ngân Lang. Con thanh đàn. Cái này mẹ nó nơi quái quỷ gì, trốn a. Thú Linh Văn đệ tử triển khai hai cánh, nắm lấy sợi đằng trùng thiên bạo khởi. Đàn sói bạo động, lướt qua dãy núi, hướng phía trước ngay tại chém giết đại mãng cùng hắc sư tiến lên. Hoàn Nhan Liệt bọn hắn từ trên cao quan sát phía dưới sao động đàn thú, sắc mặt trắng bệnh, tâm thần sợ hãi. Không hổ là thế giới đóng kín, nơi này yêu vật đều quá cường đại, tùy tiện một đầu liền có thể ngược sát bọn hắn toàn bộ. Coi chừng. Nghe Sâm, Từ Sinh đột nhiên giật mình, toàn thân lông tóc dựng đứng, vô ý thức nhìn về phía không trung. Hàn Ngạo, phối hợp Lâm Nam sư tỷ, Khương Nghị phá tan không trung tầng mây, giống như là một đạo như thiểm điện tật tốc lao xuống, ánh mắt hừng hực, toàn thân thánh viêm sôi trào, bốn cái lợi trảo chu tức văn ấn thức tỉnh, tràn ngập liệt thiên chi thế, dũng động kinh khủng lệ khí. Chương 490, thẳng tiến không lùi. Chu tước bác thiên thuật. Khương Nghị trong lòng cuồng hống, lấy xe rách thiên địa chi thế trong chốc lát bạo kích tại vị kia thú linh văn đệ tử trên thân. Vị đệ tử kia vừa kịp phản ứng, đang muốn làm ra phản kích, lại tại chỗ vỡ nát, huyết nhục bay lên. Ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn. Nghe Sâm, Từ Sinh điên cuồng kêu to, không quan tâm phóng thích ra mênh mông linh lực, đánh thẳng vào cuốn quanh ở trên người mọi người dây leo. Từng cái dây leo toàn bộ quang mang đại tác, tăng sinh ra dày đặc sợi đằng, lại đan vào lẫn nhau, ở chung cuốn quanh. Nhưng dưới sự vội vàng hay là chậm chút, Khương Nghị vỡ nát thú linh văn đệ tử sau một khắc, liền cùng dã đâm vào trên dây leo hỗn loạn. Ầm ầm. Liệt diễm sôi trào, Chu Tước hiển uy, Khương Nghị dữ dội quán xuyên đội ngũ của bọn hắn, liên tiếp chém giết ba vị đệ tử về sau, rắn rắn chắc chắc đâm vào Hoàn Nhan Liệt trên thân. Hoàn Nhan Liệt mặt ngoài dây leo trong nháy mắt vỡ vụn, toàn thân run rẩy, huyết thủy phun ra, kêu thảm rơi xuống. Bất quá tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hắn hay là vung ra một viên xương thú, tại nhiễm huyết khí về sau, sôi trào lên mãnh liệt hàn khí. Giống. Xương thú hóa thành băng tuyết cự hùng, đối diện va chạm Khương Nghị, hàn khí khuấy động, băng phong không gian. Khương Nghị bị trong nháy mắt đông kết. Sư huynh. Nghe Sâm rơi xuống, chật vật nhào về phía Hoàn Nhan Liệt. Nhanh nhanh nhanh, đều bảo vệ tốt chính mình. Từ Sinh hô to lấy, muốn tiếp tục phóng thích càng nhiều dây leo, cuốn chặt lấy Tắc Lam Nhan bọn hắn, nhưng theo sát Khương Nghị rết ra tới Hàn Ngạo chính mang theo Lâm Nam từ trên trời giáng xuống. Lâm Nam kích phát linh văn, toàn thân thanh mang nở rộ, lôi chiều bạo động, mấy trăm đầu tráng kiện cứng cỏi dây leo cuốn quanh lấy chói mắt lôi chiều, phô thiên cái địa đụng chạm lấy Từ Sinh dây leo chiều cường. Ầm ầm. Không trung nổ tung, năng lượng bốc lên. Từ Sinh chật vật thủ hộ, hoàn toàn gánh không được Lâm Nam vận sức chờ phát động phía dưới mãnh liệt trùng kích. Tại đầy trời lôi chiều cùng dây leo bên trong, Từ Sinh, Tắc Lam Nhan các loại tránh thoát Khương Nghị những người may mắn còn sống sót kêu thảm rơi xuống. Hàn Ngạo ôm Lâm Nam ra tốc hạ xuống, tại cuồng phong màu đen quấn quanh dưới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tại Từ Sinh bọn hắn rơi xuống đất đồng thời ở giữa, Lâm Nam Hàn Ngạo đống nhiên rơi xuống. Lâm Nam con ngươi khuyết tán, tràn ngập hốc mắt, trong chốc lát, một cỗ mãnh liệt sinh mệnh chi khí khuấy động rừng rậm. Toàn lực ứng phó, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Ra tay bá đạo, không cho hồn thiên thánh địa bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống. Ầm ầm. Trung quanh cây rừng mãnh liệt lay động, vô luận mấy chục mét hay là hơn trăm mét, đều liên tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị Lâm Nam cường thế khống chế, đạp tan mặt đất, hướng phía Từ Sinh bọn hắn đánh tới. Phảng phất siêu cấp chiến binh, cuồng vũ rừng rậm. Đều hướng ta chỗ này chạy, nhanh a. Từ Sinh lo lắng la lên. Giờ này khắc này muốn cướp đoạt những rừng cây này quyền khống chế đã tới đã không kịp, chỉ có thể liều mạng phóng thích linh lực, bao vây lấy Tắc Lam Nhan bọn hắn. Đi mau. Nghe Sâm ngăn chặn Hoàn Nhan Liệt phóng tới phía trước, muốn cùng Từ Sinh hiệp, không trung tầng băng đột nhiên nổ nát vụn. Khương Nghị lại lần nữa kích phát Chu Tức Bác Thiên Thuật, sôi trào kinh khủng yêu khí, từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Hoàn Nhan Liệt. Phối hợp ta. Hoàn Nhan Liệt hất ra Nghe Sâm xé rách, nhìn hằm hằm trời cao. Cái trán linh văn mở mắt, khí tức âm sâm tràn ngập rừng rậm, phảng phất tại trên đầu mở ra âm trầm địa ngục chi môn. Một cỗ tà ác lạnh lẽo hủy diệt chi quang sát na nổ bắn ra, thẳng đến không trung Khương Nghị. Đây đúng là tới từ địa ngục lực lượng. Hắn siêu độ linh văn có thể câu thông U Minh địa ngục, mượn dẫn nơi đó tà ác tử khí. Quỷ dị lại cường hãn thực lực. Phi phàm lại thần bí thiên phú. Khương Nghị song chảo giao nhau, trực tiếp đôi cứng Hoàn Nhan Liệt vẫn lấy làm kiêu ngạo hủy diệt chi quang. Quang mang tinh tế, lại bao quanh xuyên thủng hết thể tử vong lực lượng, sát na mà tới. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc, tại Khương Nghị hai tay nổ tung, phảng phất tử khí cùng thánh quang va chạm, lại như U Minh cùng dương giới va chạm, nhưng mà Khương Nghị song chảo lông tóc không tổn hao gì, chỉ là bị mạnh mẽ va chạm bên trong lật tung thân thể. Khương Nghị hai cánh chân kích, khống chế thân thể lăng không bước lên sau mãnh liệt hạ xuống, song chảo phía dưới chu tức văn ấn nở rộ cường quang, thẳng đến Hoàn Nhan Liệt. Không có khả năng. Hoàn Nhan Liệt khó có thể tin. Nghê Sâm cũng đã nhào về phía Hoàn Nhan Liệt, dùng sức ôm lấy, sinh sinh bất tức. Thiên hồn chuyển. Ầm ầm. Nghê Sâm thân thể cấp tốc biến mất, sinh mệnh chi khí phóng thích. Tại trong thời gian rất ngắn hướng về chung quanh cây rừng điên cuồng cướp đoạt một nguyên lực, ở chung quanh hình thành như cuồng phong thủy triều, ngưng tụ lít nha lít nhít sợi đằng. Sợi đằng trung kích, có quy luật thứ tự xen lẫn. Tại Khương Nghị va chạm một khắc này, dây leo xen lẫn thành một đạo trọng quyền, trùng thiên bạo kích. Ầm ầm. Bát trọng thiên cùng cựu trọng thiên đang đối mặt hoành. Chu tước bác thiên thuật cùng cựu trọng thiên liều mình phóng thích. Đại địa chấn động, cây rừng lay động. Trọng quyền bị Khương Nghị cường thế vỡ nát. Không thể cho Khương Nghị mang đến bất kỳ tổn thương gì. Bác Thiên Thuật, toàn thắng. Nhưng là, liên miên bất tuyệt sinh mệnh chi khí tiếp tục sôi trào, mãnh liệt sẽ rách lấy nát bấy dây leo kịch liệt xen lẫn, lại đem Khương Nghị cưỡng ép bao khỏa đến bên trong. Sau đó, năng lượng càng ngày càng cường thịnh, chặt cây càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, tầng tầng lớp lớp. Giống như là sinh sôi không ngừng lao tủ, muốn vây khốn Khương Nghị. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Nghị ý thức hải dương bên trong thú văn liên tiếp nở rộ, theo mênh mông thánh viêm phá thể mà ra, hướng về ngay tại bao khỏa dây leo khởi sướng điên cuồng bạo kích. Ầm ầm. Yêu thú bạo động, điên cuồng trùng kích, vỡ nát dây leo, khởi sướng bạo tạc. Dây leo vô biên, loạn như đại dương mênh mông, dẫn dắt trong rừng rậm một nguyên lực quần quận mà tới. Thánh viêm vô tận, manh thú táo bạo, càng ngày càng nhiều, cũng tiếp tục bạo tạc. Một trận hủy diệt cùng tân sinh đọ sức, một trận điên cuồng đến cực điểm đánh vào thị giác. A. Nghe Sâm nổi điên đồng dạng, bằng vào cửu trọng thiên cảnh giới ưu thế, cùng trong rừng rậm liên tục không ngừng một nguyên lực, tiếp tục cái này điên cuồng vây quét, muốn triệt triệt để vây khốn Khương Nghị. Xinh đẹp, làm được tốt, cho ta ổn định, ổn định. Hoàn Nhan Liệt phấn chấn hét to, quỷ dị đường vân từ cái chán hướng về toàn thân lan tràn, từng luồng âm trầm khí tức lánh liệt từ toàn thân nở rộ, sát khí ung tùm, tử khí vần quanh, một đạo đen kịt khe hở vậy mà tại phía sau hắn xuất hiện, sát thực nói. Không phải chân chính vết nước, mà là quỷ dị phù văn cùng không gian giao hòa. Như có như không nỉ non âm thanh, cầu nguyện âm thanh, phảng phất vượt qua không gian, từ vô tận u minh khuấy động mà tới. A. Hoàn Nhan Liệt diện mục giữ tợn gầm thét, thất khiếu rớm máu, đau đầu muốn nức. Đây là sức mạnh cấm kỵ, thiêu đốt thần hồn huyết khí, đạt tới chân chính cùng u minh liên hệ trình độ. Phiêu miểu nỉ non âm thanh càng lúc càng lớn, phức tạp quỷ dị, khó mà nói rõ. Nhưng này đạo phù văn sen lẫn khe hở không gian lại càng ngày càng rõ ràng. Nhanh a. Nghe Sâm gầm thét, điên cuồng chấn áp Khương Nghị, nhưng là thánh viêm uy lực quá mạnh, bắn nổ uy thế càng là liên miên phá hủy dây leo, hắn cơ hồ muốn khốn không được cái tên điên này. Hoàn Nhan Liệt toàn thân căng cứng, nhìn hằm hằm không trùng, tập trung vào ngay tại trong hỗn loạn phản chém giết đạo thân ảnh kia. Sau lưng vết nước không gian hâm mộ phóng đại, bên trong ngũ quang lấp lóe, hắc ám lạnh lẽo. Nỉ non quỷ ngữ, tham thẳm ma âm. Lập tức trở nên mãnh liệt đứt hai, nhưng lại quỷ dị âm hàn. Hoàn Nhan Liệt hai tay bỗng nhiên chỉ lên trời, trong cái khe sông ra hai đạo ô quang, giống như u minh kiếp quang xuất hiện, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, phảng phất muốn để thiên địa về với bụi đất, vạn vật hóa linh. Giữa thiên địa nhiệt độ đều phảng phất trên diện rộng hạ xuống. Xa xa Lâm Nam bọn hắn đều kinh hồn nhìn ra xa. Đây là khí tức gì? Thật quỷ dị lực lượng. Không hổ là hồn thiên thánh địa đại thừa thánh văn. Khương Nghị tiếp nhận thẩm phán đi. Nghe Sâm khống chế dây leo tách ra thông đạo, tiếp dẫn hai đạo cường quang thẳng đến Khương Nghị. Nhưng mà Khương Nghị đã sớm đoán được Hoàn Nhan Liệt sẽ ở phía dưới chủ bị sát chiêu, cho nên thời khắc chuẩn bị. Khi Nghe Sâm xé rách dây leo, ngưng tụ thông đạo trong chốc lát, hắn trưởng khống toàn bộ thánh viêm manh thu tập thể nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng trúng kích, vỡ nát dây leo, càng nở rộ vô tận cường quang, ẩn giấu đi thân phận. Sau một khắc, Khương Nghị hai tay cầm đao ngang nhiên phách chạm, huyết khí sôi trào. Trùng kích toàn thân huyết đủ, linh lực bốc lên, tại khí hải nhấc lên quần quần thủy triều. Linh hồn thức tỉnh, nhưng không còn là chính mình, mà là trong tàn đao cái kia đạo tuyệt thế chiến hồn. Vâng, không gian chấn động. Một cỗ phách tuyệt thiên địa chi huy, một cỗ khí thôn sơn hà chi khí từ Khương Nghị chung quanh sôi trào phóng thích. Khương Nghị toàn thân sôi trào thánh viêm, tử khí, phảng phất sen lẫn thành tàn đao chủ nhân khi còn sống bóng dáng. Chờ ngươi rất lâu. Khai thiên thức. Khương Nghị thanh âm cùng tàn đao chủ nhân thanh âm giao hòa, to lớn cực kỳ, sát na vung mạnh đao. Đao khí cuồn cuộn, phá diệt vạn vật, tinh chuẩn bổ vào hai đạo ấu quang bên trên. Cùng với quỷ dị bạo hưởng, phảng phất đao bổ thế giới, lại như sinh tử lượng giới đối kháng. Ngay sau đó khí lãng nổ tung, tử khí cuồn cuộn. Đao mang hơi thắng mấy phần, vỡ nát ấu quang về sau, đao khí không giảm, bổ ra thông đạo thẳng đến phía dưới Hoàn Nhan Liệt. Lại gánh vác rồi. Hoàn Nhan Liệt khó có thể tin, ý thức đều có chút hoảng hốt. Đây là hắn mạnh nhất sát chiêu. Đây là hắn xưng hùng hồn thiên thánh địa lớn nhất ỷ vào. Làm sao có thể? Một cái La Phủ đứa nhà quê, sao có thể liên tiếp đối kháng hắn sát chiêu? Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Nghe Sâm nhào về phía Hoàn Nhan Liệt, khống chế hỗn loạn dây leo ở chung quanh điên cuồng xen lẫn. Bành! Tàn đao uy thế đại giảm, nhưng vẫn là vỡ nát dây leo, bổ vào Nghe Sâm trên lưng, nổ lên tinh hồng huyết thủy. Cùng lúc đó, Tiêu Phượng Ngô hóa thân bệ hệ một cự thú, thân cao đạt tới 18 mét, bộ lông màu bạc ở giữa trải rộng đường vân màu vàng, cùng giã đạp tan cây cối, đánh tới ngay tại kịch liệt chém giết Lâm Nam chiến trường. Toàn lực ứng phó, giải quyết triệt để bọn hắn. Dạ An Nhiên, Cơ Lăng Huyên bọn hắn toàn bộ giết tới, phối hợp Lâm Nam phóng thích võ pháp, muốn triệt để ngăn chặn hồn thiên thánh địa. Nhưng mà, ngay một khắc này, Khương Nghị đột nhiên giật mình đến một cố khó nói nên lời nguy hiểm, ngay tại nổi điền Tiêu Phượng Ngô, Hằng Ngạo cũng đều toàn thân run lên. Khương Nghị lập tức từ bỏ đang muốn đối với Hoàn Nhan Liệt phát khởi một kích chí mạng, phóng lên tận trời, cảnh giác không trùng, nhưng là khi nhìn rõ nơi xa cái kia đạo chính chạy như bay tới thú ảnh thời điểm, con ngươi ngưng tụ, sắc mặt trắng bệnh. Chương 491, sinh tử dãy rủa. Đó là cái gì? Ngoa tào. Ta hoa mắt sao? Nó giống như hướng nơi này tới. Mục tiêu của nó là Khương Nghị sao? Khương Nghị, mau trốn. Trốn a. Tiêu Phượng Ngô bọn người liên tiếp bừng tỉnh, cuồng loạn hô to. Một cái lộng lẫy hoa mỹ khổng tức lướt qua thiên khung, lao thẳng tới Khương Nghị. Ngũ thải quang mang chiếu thấu thiên địa, giống như là một vầng mặt trời chói lóa, tản ra uy thế kinh người. Giữa núi rừng mánh thú nhao nhao ẩn nút, không trung đại lượng hung cầm tứ tán tránh lui. Khổng tước. Nơi này còn có khổng tước. Nghe Sâm bọn người xách ngược khí lạnh. Phô thiên cái địa quang mang, thẩm thấu linh hồn hung uy, để bọn hắn toàn thân run rẩy, cơ hồ phải quỳ trên mặt đất. Ngũ thải khổng tức cách rất xa liền tập trung vào Khương Nghị, sắc bén lại ánh mắt lạnh như băng phảng phất có được vô tận thần uy, khiến cho gan người gan muốn nức. Khương Nghị muốn chạy, nhưng căn bản không động được. Một cỗ lực lượng vô hình, cách rất rất xa liền cưỡng ép cầm giữ hắn. Đầu này khổng tức là bị Chu Tước Bác Thiên thuật hấp dẫn tới. Khương Nghị ánh mắt lắc lư, điên cuồng thúc giục trong khí hải Chu Tước Linh Văn, Tàn Đao, cùng Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, nhưng là trong cơ thể một mảnh yên lặng, thật giống như rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng. Không. Dạ An Nhiên thét lên, tránh thoát Lâm Nam dây leo liền muốn bổ nhào qua. Không cần đi qua Lâm Nam cưỡng ép ôm lấy, phóng thích dây leo chăm chú của lấy. Đây chính là khổng tức A, yêu tộc bên trong hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối vương tộc, chỉ là đập vào mặt khí tức liền có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Thả ta ra. Người thả ta ra. Khương Nghị, chạy A, người đang làm gì? Dạ An Nhiên thê lương dãy rủa, ánh mắt lắc lư, hai mắt đấm lệ mơ hồ. A bên cạnh Tịch Nhan con ngươi bỗng nhiên đen kịt. Phát ra một tiếng thật lớn ma hống, thanh âm đầu tiên là sắc nhọn, tiếp lấy trở nên không gì sánh được hùng hậu. Một cỗ kinh khủng ma khí tuôn trào ra, âm trầm tà ác, sát khí ngập trời, cùng dã va chạm trùng quanh dây leo, cùng Tiêu Phượng Ngô bọn người. Luân hồi, mượn thể hoàn hồn. Cứu hắn. Tịch Nhan linh hồn biến mất, viễn cổ cự ma chiếm lấy thân thể. Cùng liệt ma khí giống như là lôi điện giống như điên cuồng xen lẫn, hóa thành một tôn kinh khủng ma vật hình dáng, to như núi cao, gầm thét như trời sập. Khiến cho sơn hà thất sắc, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Ngoa tào. Tiêu Phượng Ngô sắc mặt đại biến, tại bạo động trong ma khí ngửa mặt tung bay mấy chục mét, không đợi rơi xuống đất, băng liệt đá vụn cây cối, nương theo lấy cuồng phong đối diện bao phủ bọn hắn, lại lần nữa cuốn về phía phương xa. Tịch Nhan thân thể bò đầy vết nước, máu tươi văng khắp nơi, không chịu nổi loại này cường đại tuyệt luân năng lượng, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết trùng thiên bạo khởi. Đại địa băng liệt, ma khí cuồn cuộn. Viễn cổ cự ma tự mình khống chế Tịch Nhan thân thể, chỉ lên trời một nắm, không gian đổ sụp, năng lượng thiên địa tuôn ra mà tới. Phong vân kịch biến, ma huy lay trời. Nhưng mà, khổng tước giáng lâm, thụy thải trăm ngàn đạo, cách không bạo kích. Mặc dù là quang hoa, lại giống như là vô tận quang hải đang lao nhanh, đối diện va chạm cự ma. Cự ma hoàn toàn không sợ, cuồng kích thiên khung. Nhưng mà, Tịch Nhan nhỏ yếu thân thể lại tại trong chốc lát sụp ra, huyết nhục vẩy ra, cái trán linh văn đều chảy ra máu tươi. Đáng chết. Cự ma trầm thấp gào thét, cưỡng ép biến mất, bộ thân thể này hay là quá yếu, mặc dù mình có thể cưỡng ép xuất kích, nhưng hậu quả là Tịch Nhan chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tịch Nhan nguyện ý liều mình cứu rút. Nó đúng vậy nguyện từ bỏ Tịch Nhan. Khổng tước lướt qua trời cao, cường quang vô biên, cuốn lấy Khương Nghị, xông lên trời. Đuổi. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn vừa đẩy ra trên thân đá vụn cây cối, muốn xông tới, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền thấy rõ cái kia đi xa Khổng tước vung lên Khương Nghị, một ngụm nuốt vào, huyết thủy văng khắp nơi. Không. Dạ An Nhiên như bị sét đánh, tại chỗ cứng tại nguyên địa, đầu trống không, ánh mắt lắc lư, nước mắt tràn mi mà ra. Chết. Chết rồi. Cơ Lăng Huyền con ngươi phóng đại, khó có thể tin. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn chạy trước, liên tiếp dừng lại, thất thần nhìn qua nơi xa cái kia huyết tinh hình ảnh. Tốt. Chết tốt lắm. Ha ha, báo ứng. Báo ứng a. Để cho ngươi cuồng. Để cho ngươi điên. Ngươi tự có trời thu. Hoàn Nhan Liệt bọn người phân chân thét lên, mặc dù không thể tự tay giết Khương Nghị, nhưng nhìn đến hắn bị yêu thú nuốt sống, hay là kích động toàn thân run rẩy. Nhất là Hoàn Nhan Liệt, vừa mới chết bên trong chạy trốn, liền thấy ác nhân chết thảm, loại cảm giác này đơn giản từ đầu thoải mái đến chân. Không đúng. Tốt cái gì tốt. Tắc Lam Nhan đột nhiên biến sắc, lo lắng nói, Khương Nghị trong tay có Thiết Long cổ thụ, hắn bị nuốt, Thiết Long cổ thụ chẳng phải là vậy. Chỉ cần không phải bị người khác khống chế, Thiết Long cổ thụ hủy sẽ phá hủy. Hoàn Nhan Liệt ánh mắt đống nhiên hung tàn, gắt gao tiếp cận nơi xa sụp đổ Dạ An Nhiên bọn người. Hiện tại, nên chúng ta. Nghe Sâm, Từ Sinh ánh mắt của bọn hắn cũng tiếp cận Dạ An Nhiên bọn người. Mau rời đi nơi này. Nhanh nhanh nhanh. Lâm Nam đầu tiên là phóng tới Tịch Nhan, máu me đầm địa bộ dáng để nàng trong lòng run lên, cắn răng ôm lấy, cấp tốc rời đi. Đi mau, trước bảo mệnh lại nói. Hàn Ngạo triển khai hai cánh, bắt lấy Lâm Nam phóng lên tận trời, Lâm Nam phóng thích dây leo. Cuốn lấy phía dưới Cơ Lăng Huyên Dạ An Nhiên bọn hắn, toàn bộ rời đi. Đuổi theo cho ta. Một cái đều đừng thả chạy. Hoàn Nhan Liệt hướng trong miệng nhét vào bó lớn đan dược. Không có Khương Nghị, nhìn các ngươi còn thế nào cuồng. Toàn bộ bắt lấy, bắt sống. Nghe Sâm phách lối hô to, phản kích thời khắc tới. Tắc Lam Nhan mặc dù tiếc nuối Thiết Long cổ thụ, nhưng cũng bất chấp, đây chính là Khổng Tức à, bọn hắn vẫn không có thể lực từ Khổng Tức trong miệng đào kéo cải. Giữ vương tinh thần đến. Trước bảo mệnh. Thương Hàn Nguyệt bừng tỉnh, phóng thích luồng không khí lạnh, kích thích hoảng hốt Dạ An Nhiên bọn người. Tại xa xôi cự sơn đỉnh chót, đứng vững một gốc đại thụ che trời. Tráng kiện dễ dà tung hoành lan tràn, xuyên qua cả tòa núi cao. Đại thụ thẳng tắp, thẳng phá mây xanh. Tán cây khổng lồ, màu xanh biếc rạt rào, phía trên lóe ra hoa lệ hào quang. Một cái non nớt tiểu khổng tước ngay tại phía trên vui sướng nhảy vọt, đùa bỡn mấy khỏa manh thú xương đầu. Khổng tước tiếng gáy to, xông ra tầng mây. Phảng phất kiêu dương mọc lên ở phương đông, vô tận quang hoa rọi khắp nơi tầng mây, chập trung lên xuống, ầm ầm sóng dậy, giống như tiên cảnh đồng dạng. Khương Nghị bị cắn đứt thân thể, nuốt vào khổng tức trong bụng, nhưng là hắn còn chưa có chết, áo giáp thủ hộ hài cốt, đại diệu thiên kinh thôi động sinh mệnh chi khí, gian nan bảo vệ tính mệnh. Nhưng là, khổng tức bụng giống như là tự thành không gian, lại như là đáng sợ luyện lô. Kỳ quang như sấm, kịch liệt lấp lóe, năng lượng như biển, cuồn cuộn chập trùng. Khương Nghị vừa mới tiến đến thiếu chút nữa bị luyện chết tươi, vội vàng thôi động bát hoang chiến trụ từ trong da thịt chảy ra, hình thành áo giáp, từ đầu tới đuôi thủ hộ. Nhưng là, bạo kích quang mang năng lượng quá kinh khủng, mặc dù đánh vào chiến trụ phía trên ngay cả vết tích đều không có lưu lại, nhưng là mang cho trong cơ thể trùng kích, lại thật sự. Khương Nghị nội tạng vỡ tan, máu tươi chảy ngang, khí hải đều giống như tùy thời bị vỡ nát. Vâng! Khương Nghị phóng thích cửu hoàng luyện thiên đỉnh, xốc lên nắp đỉnh, tự giam mình ở bên trong. Nhưng kịch liệt va chạm, chấn động đến trong đỉnh lô sóng âm tàn phá bừa bãi, cũng mang đến thảm liệt tổn thương. Trên lệch quá xa. Đầu này khổng tức có thể là thuần huyết sinh linh, huyết mạch tôn quý, thực lực cứng hãn. Nhưng là, khổng tức lúc ấy thẳng đến hắn đi qua, khẳng định là nhận chu tức bác thiên thuật chu tức chi khí hấp dẫn. Cho nên, ta là chu tức, vạn cầm chi tổ, ngươi không có khả năng giết ta. Ngươi bây giờ ăn của ta, át gặp nguyền rủa. Thả ta ra ngoài, ta có chuyện muốn nói. Khương Nghị cuồng loạn hô to, bất kể hắn là cái gì tình huống, trước tiên đem chính mình làm đi ra lại nói. Trong bụng không gian năng lượng đột nhiên bình tĩnh. Ngay sau đó, khổng tước há mồm, đem cửu hoàng luyện thiên đỉnh phun ra. Có hiệu quả. Khương Nghị phân chấn, lại quả quyết leo ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh, kịp thời đem nó thu vào khí hải. Khổng tước đáy mắt hàn quang chợt hiện. Nó không phải là bị cái gì chu tước nói như vậy kích thích, là cảm giác đỉnh lô có vấn đề. Không nghĩ tới gia hỏa này đi ra trực tiếp lấy đi. Khổng Tước há mồm liền phải đem Khương Nghị lại nuốt vào. Chờ một chút. Chấm đã. Ngươi không phải muốn ăn huyết nhục của ta sao? Quá lãng phí. Ta còn quá non, huyết mạch chi khí không có nhiều. Ngươi cho ta một cơ hội, ta có biện pháp cho ngươi. Không đợi Khương Nghị nói xong, Khổng Tước lại đem hắn nuốt xuống. Khương Nghị tranh thủ thời gian triệu ra Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, xốc lên cái nắp, chui vào trốn tránh. Khổng Tước điên cuồng luyện hóa, chấn động đến Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh kịch liệt oanh minh, giống như là bao phủ trong diệt thế thiên kiếp, tràng diện rung động. Bên trong Khương Nghị tức thì bị chấn động đến thất khiếu rớm máu, đầu váng mắt hoa, phảng phất lúc nào cũng có thể mất mạng. Khổng Tước cảm giác hay là không luyện hóa được Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, lại phun ra. Khương Nghị tranh thủ thời gian hiện thân, chịu đựng suy yếu thống khổ ngay đầu tiên đem Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh lấy đi. Khổng Tước thần sắc lạnh lùng, há mồm lại nuốt vào. Khương Nghị tranh thủ thời gian lại phóng thích Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh. Như thế lặp lại vài chục lần. Khổng Tước phiền, phun ra Khương Nghị về sau, đáy mắt bạo khởi hai cỗ hủy diệt chi quang, trực tiếp liền phải đem Khương Nghị tại trước mặt oanh sát. Ta có thể luyện đan. Ta có thể luyện Cửu chuyển linh nguyên đan. Ta đan dược có thể tẩm bổ linh văn, có thể tăng cường huyết mạch. Cho ta cơ hội, ta chứng minh cho ngươi xem. Khương Nghị cao giọng la lên, cực lực tranh thủ cơ hội. Ngươi ăn ta không phải là vì bổ sao, ta có càng bổ. Ngươi mẹ nó ngược lại là nghe ta nói a. Khổng Tước rốt cục dừng lại, cặp kia làm cho người linh hồn run rẩy con mắt theo dõi hắn. Khương Nghị thở hừng hộp, toàn thân toát mồ hôi lạnh, rách dưới nội tạng càng mang đến khó nói nên lời thống khổ. Khổng Tước nhìn chằm chằm hắn rất một hồi, hừ một tiếng, lại miệng nói tiếng người, rất mát lạnh giọng nữ, ngươi có Chu Tước chi huyết, lại còn sẽ sợ sợ. Nói nhảm, ngươi cũng lớn bao nhiêu, ta mới mấy tuổi. Ta nếu là thật có thể trưởng thành, ta có thể sợ ngươi. Ta đã sớm làm ngươi đi làm tiểu thiếp. Lớn mật. Khổng Tước há mồm liền muốn nuốt vào hắn. Khương Nghị vội vàng hô to, ngươi biết ta có Chu Tước huyết, còn dám nuốt ta, ngươi đây là mạo phạm tổ tông. Khổng Tước đáy mắt hung quang bắn tung tóe, nho nhỏ nhân loại, không biết cơ duyên gì lấy được Chu Tước chi huyết, còn tổ tông. Ngươi muốn chết. Khương Nghị vội vàng tản ra áo giáp, ngươi cẩn thận điều tra thêm, ta đến cùng là tình cờ cơ duyên, hay là Chu Tước linh nguyên. Ngươi mẹ nó ngược lại là điều tra thêm a, chỉ biết tán sao. Chương 492, Đam Mưu Túc Trí. Tiểu Khổng Tước mèo máu đầu, nhảy đến Khương Nghị bên cạnh, ngửi nhẹ lấy mùi. Ngươi con non đều cảm nhận được. Ngươi điều tra thêm a. Cẩn thận điều tra thêm. Khương Nghị mở ra cái chán thắt lưng ấm, lo lắng vừa khẩn trương. Khổng Tước vòng xoáy giống như con mắt tiếp cận Khương Nghị, từ cái chán nhìn về phía đan điền. Khương Nghị đột nhiên toàn thân cứng ngắc, giống như là bị lực lượng nào đó giam cầm, sau đó sẽ mở huyết nục, hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt đối phương. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Nhưng là... Nhị. Lão điểu này chỉ cần phát hiện hắn là Chu Tước Linh Nguyên, hẳn là sẽ có điều cố kỵ. Ngươi không phải Chu Tước Linh Nguyên. Khổng Tước khí tức rốt cục yếu đi, nhưng thanh âm lạnh lùng như cũ. Khương Nghị âm thầm thở phào, vội vàng ca ngợi chính mình, hiện tại hay là phổ thông thánh viêm, không tính chân chính Chu Tước. Nhưng ta có thể thức tỉnh Chu Tước Bác Thiên Thuật, ngươi liền có thể đoán được tương lai của ta. Khổng Tước toàn thân quang hoa nở rộ, vô tận quang vũ bay là tả, vậy mà huyễn hóa thành hình người. Cao hơn 3 mét, duyên dáng yêu kiều, phong hoa tuyệt đại, chỉ là quang mang quá mạnh, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Khương Nghị cố gắng chấn định, nhưng trong lòng vẫn là hoảng run rẩy. Đến từ Khổng Tước khí tức quá kinh khủng, hoàn toàn không phải hắn muốn chấn định liền có thể chấn định lại. Ngươi là thức tỉnh Bác Thiên Thuật. Khổng Tước ở trên cao nhìn xuống quan sát Khương Nghị, giống như thần nữ đồng dạng, tỏa ra mộng ảo quang trạch, cũng tràn ngập kinh tâm động phách cường đại hung uy. Là thức tỉnh huyết mạch lực lượng, không phải tu tập võ pháp, cũng không phải từng nuốt có Chu Tước năng lượng bảo cốt linh thảo. Khương Nghị mở ra hai tay, rõ ràng Chu Tước đường vân tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Người tên là gì? Khổng Tước lần nữa yếu đi khí tức, bên cạnh tiểu Khổng Tước còn thăm dò qua đầu, tò mò nhìn Khương Nghị hai tay. Khương Nghị nhìn xem gần nơi tay trước tiểu Khổng Tước, đột nhiên sinh ra cỗ xúc động, một thanh bóp lấy, cùng Khổng Tước thương lượng. Người muốn bóp chết nó? Khổng Tước đột nhiên lạnh lùng nói. Khương Nghị trong lòng khẽ run rẩy, cố gắng nét mặt tươi cười, làm sao có thể? Nó thật đáng yêu. Phụ thân cũng hẳn là đầu anh Tuấn Đại Khổng Tước đi. Làm sao không nhìn thấy đâu? Chết. Ngậy. Thật tiếc nuối. Người tên gì? Đến từ đâu? Khương Nghị, đến từ thế giới bên ngoài thánh địa. Khương Nghị nói xong, thử thăm dò khẽ vuốt tiểu Khổng Tước hoa lệ lông vũ. Ngươi đem ta nuốt vào trong bụng, hẳn là muốn luyện ra trong thân thể ta Chu Tước tinh huyết, cho nàng bổ thân thể. Không cần phiền toái như vậy, ta biết luyện đan, rất đặc thù đan dược, có thể tăng cường huyết mạch, nhanh chóng trưởng thành. Lại nói, ta hiện tại vẫn chỉ là linh nguyên cảnh, trong thân thể Chu Tước tinh huyết quá ít, đối với nàng mà nói suy yếu quá yếu. Khổng tước ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn, ngươi nếu là Chu tước huyết mạch, thế giới bên ngoài tự nhiên sẽ nhận bồi dưỡng, tại sao lại muốn tới nơi này tìm kiếm cơ duyên? Chuyện này chỉ là tự mình biết, chưa bao giờ cùng ngoại nhân thuyết pháp, ta còn không muốn chết sớm như vậy. Khương Nghị khống chế muốn bóp lấy tiểu khổng tước xúc động, tiếp tục khẽ vuốt nó lông vũ, chào hàng năng lực của mình, ta đan dược thật là rất có hiệu quả. Ta mấy năm nay chính là dựa vào những đan dược này tăng lên linh văn. Ngươi cho ta cơ hội, ta luyện mấy khỏa. Tiểu khổng tước dễ chịu nheo mắt lại, trên tay Khương Nghị cọ qua cọ lại. Khổng tước lại bất vi sở động, Chu tước chính là vạn cầm thần tổ, vậy mà lại tại nhân loại trên thân lấy linh văn phương thức thức tỉnh. Khương Nghị nói, thế giới chính là thần kỳ như vậy, chuyện gì đều có thể phát sinh. Khổng tước lại tiếp cận Khương Nghị, thật lâu không nói. Khương Nghị một bên khẽ vuốt tiểu khổng tước, một bên cảnh giác. Không ổn a, lão điểu này lại đang tính toán cái gì? Khổng tước mắt nhìn Khương Nghị trong ngực non nớt tiểu khổng tước, lại nói, ngươi cho dù là Chu tước linh văn, cũng không phải thuần chính yêu tộc huyết mạch, càng không phải là chân chính vạn cầm thần tổ. Khương Nghị thầm nghĩ muốn hỏng, ngươi là đang an ủi mình đi, dạng này liền có thể không có gánh vác ăn của ta. Khổng tước ánh mắt càng ngày càng lăng lệ, uy thế kinh khủng một lần nữa tại tán cây tràn ngập, ngươi chúng quy là nhân loại. Ngươi thức tỉnh Chu tước linh văn, là khinh nhẫn Chu tước thần tổ. Khương Nghị suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, xảo diệu ứng phó, thú linh văn nếu như không có khả năng vượt qua sinh tử cảnh, liền sẽ chôn vùi ký ức, vĩnh viễn hóa thân yêu thú, triệt triệt để biến thành yêu tộc. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu đã triệt để biến mất yêu thú huyết mạch là thông qua nhân loại linh văn thu hoạch được chúng sinh. Nhân tộc, vì yêu tộc kéo dài trưởng thành làm ra bao nhiêu công hiến. Những yêu thú khác có thể, thần tổ không thể. Cho dù muốn chúng sinh, cũng sẽ lấy hắn yêu thú thuế biến mà đến, tuyệt không thể là nhân loại. Khổng tước ánh mắt cùng ngữ khí càng ngày càng nghiêm khắc. Khương Nghị vừa muốn khẩn trương, lại trong lòng khẽ động, nếu như lão yêu này là thật cố chấp, không cần thiết cùng hắn nói nhảm. Dạng này lặp đi lặp lại giải thích, rất có thể là trong lòng có do dự, có kiên kỵ. Làm sao ngươi biết Chu tước thần tổ không có tại yêu tộc trên thân trùng sinh qua? Nhưng là, thành công không? Yêu tộc thế giới sinh tồn tàn khốc hơn càng gian nan, một cái có được sơ qua Chu tước chi huyết yêu thú một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ lọt vào bắt giết. Tựa như ngươi bây giờ một dạng, cảm giác chỉ là có được chút điểm huyết mạch mà thôi, ăn không sao. Nếu như lấy thuần huyết phương thức xuất hiện, tất nhiên gây nên các phương yêu tộc cảnh giác, sau đó vạn dặm lùng bắt, cưỡng ép hủy diệt. Ngược lại là trùng sinh tại nhân loại trên thân, càng có thể tránh thoát yêu tộc dò xét, có cơ hội bằng vào từng bước trưởng thành, chân chính cường đại lên, tái hiện thượng cổ chi uy. Khương Nghị ra vẻ nghiêm túc nói xong, Khổng Tước quả nhiên trầm mặc, khí tức mặc dù hay là rất khủng bố, nhưng không tiếp tục tăng cường. Khương Nghị âm thầm thở phào, có hiệu quả. Có hiệu quả liền tốt. Đan Hoàng tiềm phục tại Khương Nghị trong ý thức, cũng không khỏi đến tán thưởng, đứa nhỏ này ưu tú à, mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể nghĩ ra được biện pháp ứng phó. Đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã dọa co quắp hoặc là chờ chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bầu không khí an tĩnh đến dọa người. Khương Nghị tâm lại bắt đầu nhức lên, lão điểu này lại mẹ nó nghĩ đến cái gì. Ngay cả tiểu khổng tức đều cảm giác bầu không khí là lạ, rời đi Khương Nghị, trở lại bên người mẫu thân. Thật lâu, khổng tước toàn thân quang mang thoáng phiêu tán, mơ hồ hiện ra tấm kia tuyệt mỹ như tiên dung nhan. Ngươi ẩn tàng chân thực linh văn, ở bên ngoài hẳn là trải qua rất cẩn thận đi. Vẫn được. Ta có thể ứng phó. Khương Nghị dẫn theo tâm lại rơi xuống mấy phần. Ngươi thật có thể luyện đan. Ta có thể luyện rất nhiều loại đan dược. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Khách khí, xin mời ngài nói. Khương Nghị tâm hoàn toàn rơi xuống, trên mặt cũng lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Ngươi giúp ta hải tử luyện đan, giúp nó tôi luyện huyết mạch, càng nhanh trưởng thành. Làm trao đổi. Ngài nói. Khương Nghị đáy mắt nổi lên nói do ánh sáng, chẳng lẽ còn có bồi thường? Trở về từ coi chết. Còn có thể thu hoạch cơ duyên, quá kích thích. Ta thủ hộ ngươi an toàn. Quá khách khí, không cần, chính ta có thể bảo vệ mình. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền lưu tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn đi. Cái gì? Khương Nghị nụ cười trên mặt cứng đờ. Vĩnh Hằng Thánh Sơn hoàn toàn phong bế, cùng ngoại giới cách ly, lại khắp nơi trên đất tài nguyên, phủ đuổi vô tận bí mật. Ngươi lưu tại nơi này, do ta thủ hộ, tức có thể bảo chứng an toàn, lại có thể cấp tốc trưởng thành. Như thế nào? Cái này. Ha ha. Cái này. Ân. Khương Nghị nói quanh co hai tiếng, cố gắng mỉm cười, ta ở bên ngoài kỳ thật trải qua rất tốt, cũng không có nguy hiểm như vậy. Thánh địa tài nguyên, kém xa Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Nơi này hoàn toàn phong bế, càng không có nguy hiểm. Hai tử của ta trưởng thành, ngươi đến phụ trách, của ngươi phát triển, ta đến thủ hộ. Như thế nào? Không thế nào. Khương Nghị trong lòng cuồng hống, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vậy ta tương lai muốn ra ngoài đâu? nếu như ngươi thật có thể hoàn toàn thức tỉnh thần tổ chi lực, Vĩnh Hằng Thánh Sơn khốn không được ngươi. Vậy cũng đúng. Khương Nghị con mắt chuyển động. Lão điểu này quả nhiên khó đối phó a. Cái gì thủ hộ trưởng thành, rõ ràng là muốn chờ hắn tiến vào sinh tử cảnh về sau, cưỡng ép xáo trộn đột phá, khiến cho hắn đánh mất ký ức, triệt để hóa thân Chu Tước. Nếu như có thể chân chính hóa thành Chu Tước, thậm chí còn có thể mang theo Khổng Tước mẹ con giết ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn, thoát ly mảnh này lao ngục. Giỏi tính toán a. Thành giao. Khổng Tước ánh mắt lăng lệ nhìn xem Khương Nghị, nhìn như hỏi thăm, kỳ thực là bức bách. Thành giao. Khương Nghị quả quyết thỏa hiệp, để tránh lại kích thích lao điều này. Ngươi sẽ thích được nơi này, hiện tại bắt đầu, luyện đan đi. Khổng Tước chân chính mục đích đúng là giống Khương Nghị phỏng đoán như thế, bồi dưỡng đến sinh tử cảnh, đánh mất ký ức, triệt để hóa thân Chu Tước. Chương 493, tuyệt sát, 1. Khương Nghị chấn định ứng phó, ta cần 9 cùng loại cảnh giới khác biệt giống loài linh cẩm, tốt nhất là cùng tiểu Khổng Tước cảnh giới giống nhau. Khổng Tước nói, chính ngươi đi bắt. Khương Nghị kinh ngạc, ngươi không sợ ta chạy. Ngươi sẽ chạy sao? Đương nhiên sẽ không, ta thích nơi này. Ngài chờ một lát. Khương Nghị nhảy xuống tán cây, triển khai hỏa dược tìm kiếm khắp nơi manh cẩm. Vĩnh Hằng Thánh Sơn phạm vi lớn, tuế nguyệt xa xưa, yêu tộc số lượng nhiều đến kinh người, các loại manh cẩm linh điểu khắp nơi có thể thấy được. Khương Nghị rất nhanh liền bắt đủ 9 loại thất trọng thiên cảnh giới chim ông, mang về khổng lồ tán cây. Ngươi không cần đỉnh lô luyện đan. Khổng Tước nhìn thấy Khương Nghị ngồi nơi đó liền bắt đầu luyện, có chút kỳ quái. Ta luyện linh nguyên đan xe nhẹ đường quen, không cần đỉnh lô. Ngươi là sợ ta đoạt ta? Làm sao có thể, ta chỉ là không cần thiết. Khương Nghị phóng thích lên mênh mông thánh viêm, bao phủ 9 đầu mãnh cầm. Mãnh cầm tiếng gáy to, điên cuồng giãy giụa, nhưng ở thánh viêm bao phủ xuống rất nhanh bình tĩnh. Tạp chất nóng chảy, tiêu tán thành vô hình. Hài cốt huyết nhục hóa thành huyết thủy, kịch liệt tác xúc, tại thánh viêm nung khô bên dưới lặp đi lặp lại tẩy thô tổn tinh. Tươi sống linh hồn, mênh mông linh lực cũng đều liên tiếp thoát ly yếu thể, đan vào lẫn nhau, cưỡng ép dung hợp, nhận lấy thánh viêm nung khô. Tiểu Khổng Tước trừng mắt xinh đẹp con mắt, ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn. Khổng Tước cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại thuật luyện đan, cẩn thận quan sát đến. Khương Nghị nghiêm túc, bằng vào cường đại ý chí lực cảm thụ được thánh viêm hỏa hầu. Cựu truyền linh nguyên đan phẩm cấp rất cao, cần cực kỳ tinh tế khống chế, càng cần hơn phức tạp dẫn đạo. Đầu tiên muốn đem máu tươi, linh hồn, linh lực ba cố năng lượng tháo rời, không cho phép có bất kỳ rất nhỏ tạp chất. Sau đó tại ba cố năng lượng riêng phần mình ngưng tụ trước đó, một cái đặc thù lại vi diệu thời kỳ, tại trong thời gian rất ngắn theo thứ tự giao hòa đến cùng một chỗ, lại phóng thích mãnh liệt thánh viêm tiến hành tốc độ cao nhất dung luyện, cho đến đan dược thành hình. Xong rồi, Khương Nghị tản ra thánh viêm, tiếp được một viên rơi xuống đan dược. Đan dược mượt mà, bóng ánh sáng long lanh, bốc hơi lấy kỳ diệu quang hoa, mùi thuốc nồng nặc thấm vào ruột gan. Khổng Tước giương tay vồ một cái, ném tới trong miệng, chính mình ăn vào, cẩn thận cảm thụ. Khương Nghị đối với cựu chuyển linh nguyên đan rất có lòng tin, ngươi cứ việc yên tâm, viên đan dược kia dùng tại yêu thú trên người hiệu quả kỳ thật so với nhân loại còn tốt hơn. Khổng Tước cẩn thận nếm một chút, chậm rãi gật đầu. Dược hiệu không tệ. Nếu như quanh năm phục dụng, hiệu quả càng tốt. Ngươi bây giờ đi bắt chút linh nguyên cảnh trở xuống linh cầm, càng nhiều càng tốt. Linh nguyên cảnh phía dưới rất tốt bắt, nhưng muốn gom góp 9 đại loại, cần chút thời gian. Không nóng nảy, từ từ bắt, chúng ta tại đây chờ. Được rồi. Khương Nghị rời đi ngọn cây, phóng tới tầng mây chỗ sâu. Khổng Tước một lần nữa hóa thân yêu thể, đem nuốt vào trong thân thể cựu chuyển linh nguyên đan dẫn dắt ra đến, hóa thành nồng đậm dược khí, dẫn vào tiểu Khổng Tước trong thân thể. Tiểu Khổng Tước thoải mái run run lông vũ, hưởng thụ lấy huyết dịch nóng lên cảm giác tuyệt vời. Khương Nghị làm bộ bốn chỗ bắt một trận nhi, đột nhiên nằm xuống lao xuống, nhào về phía xa xa rừng rậm. Chỗ rừng sâu. Tại Nghê Sâm, Từ Sinh hai đại cựu trọng thiên hiệp trợ dưới, Hoàn Nhan Liệt bọn hắn thành công ngăn chặn chạy trốn Lâm Nam một nhóm. Hoàn Nhan Liệt bọn hắn mặc dù chỉ còn 6 người, nhưng là Nghê Sâm Từ Sinh hai vị một hệ cựu trọng thiên tại cái này trong rừng cây rậm rạp thực lực quá mạnh, phối hợp lẫn nhau phía dưới, hoàn toàn chế trụ Lâm Nam. Không có Khương Nghị cái này bắt trọng thiên, lại bởi vì Khương Nghị tử vong mang đến ảnh hưởng, Cơ Lăng Huyên bọn hắn phản kích cực kỳ chật vật. Nghê Sâm, chuẩn bị đi ra ngoài, phối hợp ta. Từ Sinh, cho ta không tiếc đại giới quân lấy Lâm Nam. Hoàn Nhan Liệt cao giọng thét ra lệnh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Áp chế nàng. Từ Sinh, Nghê Sâm, cao giọng la lên, cuối cùng khởi xướng liên hợp trùng kích. Hai vị lục phẩm cựu trọng thiên toàn lực phong thích, thanh mang ngập trời, dọi khắp nơi ngàn mét, cường thế điều khiển trùng quanh 36 cây đại thụ. Cây cối lay động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ rễ cây đến nhánh cây, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, giống như là cuồng bạo thụ yêu đồng dạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh phía Lâm Nam bọn hắn. Dây leo xen lẫn, hóa thành to lớn trọng quyền, từ bốn phương tám hướng bạo kích. Chặt cây như đao như mâu, kịch liệt buôn tập, phối hợp trọng quyền tật tốc trùng kích. Đều gom lại bên cạnh ta. Lâm Nam tóc dài loạn vũ, trầm ổn tỉnh táo, cái trán linh văn cường quang chói mắt, chiếu ánh lấy mỹ lệ tiểu nhan. Oeng! Mãnh liệt lôi chiều phá thể mà ra, tình thế mãnh liệt, giống như là sẽ rách thân thể đồng dạng, lôi điện cuồn vũ, như lôi xà xuất động, không khác biệt kịch liệt quét ngang, liên miên hủy diệt lấy cường hãn dây leo chặt cây. Ngay sau đó, thanh quang cuồn cuộn, đi theo lôi điện chiều dâng, ngưng tụ thành tám chuôi cự kiếm, cùng ra phách chạm. Náo động lớn, mặt đất lay động, túc điểu kinh bay. Mảnh vụn bụi mù mãnh liệt cuồn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng bốc lên. Lâm Nam điên cuồng chặn đánh, toàn lực ứng phó, nhưng bất đắc dĩ đối mặt chính là hai vị cường địch, cũng đều mượn rừng rậm chi lực. Trong hỗn loạn, một đạo dây leo trọng quyền gào thét mà tới, theo sát phía sau mấy chục đạo trạc cây trường mâu tốc độ tăng vọt, thẳng hướng mục tiêu Lâm Nam. Lâm Nam ngay tại ứng phó phô thiên cái địa chiều dâng, căn bản không rảnh bận tâm. Giống. Tiêu Phượng Ngô gào thét, hai mắt sung huyết, da thịt vằn mèo, tại trong thời gian rất ngắn hóa thành 18 mét cự thú, phóng lên tận trời, đối cứng dây leo trọng quyền. Toàn thân lông tóc như sắt thép, đại lượng kim vân lan tràn ra tôn quý chi khí. Yêu khí cuồn cuộn, thú uy cường thịnh. Bệ hệ một cự thú hai tay phồng lên, bành trướng lấy kinh người lực bộc phát, dữ dội đánh tới. Ngay sau đó, hàng ngạo ở phía sau bay lên không, hóa thân hắc ám rực lòng, tà ác cường thế, trước tiên tiến vào trạng thái bùng nổ, diện mục dữ tợn, đầu rồng tê khiếu, cơ hồ muốn xung kích bắt trọng thiên. Hắn hai cánh chân kích, cương khí màu đen đại tác, ngưng tụ thành dày đặc màu đen vảy rồng, tinh chuẩn nên kích gào thét mà đến chiến mâu. Mặc dù tràng diện hỗn loạn, chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng hai đầu mánh thú hay là khởi sướng dập tắt lửa. Chỉ là kết quả. Bệ hệ một cự thú, rực long, đều bị chật vật đánh bay. Dù sao cũng là lưỡng trọng thiên chênh lệch thật lớn. Rách dưới dây leo trọng quyền, còn có đại lượng chặt cây, hay là đánh phía Lâm Nam. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hai tôn bất diệt kim thân phóng lên tận trời, tại va chạm dây leo trong chốc lát tầm vang dẫn bạo, bắn nổ năng lượng cuồng liệt rung động, xé mở vài trăm mét. Mên ngông kim loại chi khí hóa thành vô số lợi kiếm, không khác biệt phách trạng. Liên tiếp ba đạo chặn đường, rốt cục triệt tiêu đại bộ phận tổn thương. Cơ lăng huyên bay lên không, 300.000 cực cảnh lực bộc phát, nhấc lên cuồng liệt cương khí, đối cứng tàn phá dây leo trọng quyền. Cùng với cô manh liệt bạo tạc, uy hiếp rốt cục tiêu trừ. Trước trước sau sau, bất quá 10 giây mà thôi. Giao cho ngươi. Nghe Sâm mặc dù tiếc nuối, nhưng vẫn là cùng Từ Sinh chào hỏi, theo Hoàn Nhan liệt rời đi. Các ngươi cứ việc giết, ta đè ép được. Từ Sinh diện mục cùng nhiệt. Ngươi xác định có thể đè ép được sao? Lâm Nam hướng Cơ Lăng Huyên nháy mắt về sau, thôi động khí hải linh lực toàn diện phong thích, hóa thành dày đặc dây leo, cuốn quanh lên mênh mông lôi đỉnh, làm bộ liền muốn hướng Từ Sinh đè tới. Đi thử một chút. Từ Sinh không sợ, tiếp tục điều động chung quanh cây cối, ở phía trước sắp xếp, hình thành trận hình phòng ngự. Đều cho giữ vững tinh thần đến. Đi theo ta. Cơ Lăng Huyên lên tiếng hô to. Từ Lâm Nam trúng quanh dây leo bên trong nhảy ra. Lao tử chịu đủ. Lâm Nam, không cần phải để ý đến chúng ta, giết cái kia Từ Sinh. Tiêu Phượng Nô, Hàn Ngạo, Kim Hầu Nhi, Đao Hoàng, đều liên tiếp xông ra dây leo, phối hợp Cơ Lăng Huyên thẳng hướng Hoàn Nhan Liệt. Chỉ bằng các ngươi, tự tìm đường chết. Nghe Sâm kêu to, mênh mông thanh mang trùng thiên nở rộ, ngưng tụ thành đầy trời dây leo, giống như là bạo động dòng lũ, lại như là đi nhanh lôi điện, kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên nên hướng Cơ Lăng Huyên bọn hắn. Ngay tại lúc này, lùi. Cơ Lăng Huyên đột nhiên kêu to, quả quyết triệt thoái phía sau. Ừm. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn sững sờ, nhưng phản ứng đều rất nhanh, liên tiếp phanh lại, hướng về phía sau rút lui. Gần như đồng thời ở giữa, Lâm Nam lên tiếng gào lớn, cưỡng ép khống chế lại chứ tác thế muốn đánh hướng Từ Sinh nơi đó mấy trăm đạo dây leo trắng kiện, liên miên thay đổi tuyến đường, bao quanh bá liệt lôi chiều, phô thiên cái địa đánh phía Nghê Sâm. Cái gì? Nghe Sâm sắc mặt đại biến. Ầm ầm. Đại địa lay động, mảnh vụn bay loạn, bắn nổ năng lượng bốn quyển trùng quanh hơn ngàn mét. Lâm Nam vận sức chờ phát động mãnh liệt thế công, trong nháy mắt đánh tan Nghe Sâm, cũng đem bên trong ngay tại chủ bị sát chiêu Hoàn Nhan Liệt bạo lộ ra. Theo ta giết. Cơ Lăng Huyên linh xảo mau lẹ, ngay đầu tiên xung kích về đằng trước. Tốt. Tiêu Phượng Nô, Hàn Ngạo bọn hắn phân chấn hô to, theo sát giết tới. Nhưng mà, Hoàn Nhan Liệt cái trán linh văn kịch liệt lắc lư, tử khí lượn lờ. Sát khí tràn ngập, không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại bắt lấy đột nhiên xuất hiện cơ hội, phóng xuất ra tịch diệt chi quang. Quang mang kích xạ, xuyên thủng chung quanh hỗn loạn lôi đỉnh dây leo, bao quanh đáng sợ tử khí, đánh phía xa xa Lâm Nam. Chương 494, tuyệt sát, 2. Lâm Nam không nghĩ tới Hoàn Nhan Liệt chấn định như vậy, cực lực hướng bên cạnh tránh né, nhưng vẫn là bị tịch diệt chi quang xuyên thủng lồng ngực, đáng sợ tử khí theo vết thương hướng chung quanh lan tràn. Đáng chết! Cơ Lăng Huyên bọn hắn đang muốn khởi xướng tiến công, đều bị một màn này kinh đến. Theo ngươi Khương Nghị đi thôi. Hoàn Nhan liệt sáng rực ánh mắt khóa chặt Lâm Nam bên cạnh Dạ An Nhiên, lộ ra một vòng nhe răng cười. Từ Sinh, phối hợp ta. Nghe Sâm phấn chấn hô to, thét ra lệnh lấy xa xa Từ Sinh. Mên Ngông thanh mang quét sạch rừng rậm, dẫn dắt nồng đậm một nguyên lực xung kích về đằng trước. Tốt. Ha ha. Từ Sinh lập tức khống chế trước đó khống chế đại thụ, hướng về phía trước khởi xướng trùng kích. Hai vị cửu trọng thiên lại lần nữa cường cường liên hợp, ngưng tụ dây leo, khống chế đại thụ, ngay đầu tiên xông về Lâm Nam. Lâm Nam nhịn xuống đau nhức kịch liệt, khống chế dây leo lôi chiều tiến hành chặn đánh. Nhưng là, vết thương đau nhức kịch liệt, tử khí lượn lờ, nghiêm trọng kềm chế phát huy. Bạo động dây leo phô thiên cái địa xông phá lôi chiều, cơ hồ muốn bao phủ Lâm Nam. Lâm Nam, bảo trụ Dạ An Nhiên. Tiêu Phượng Ngô giữ tợn cùng hống, 18 mét thân thể phóng lên tận trời, nào về phía dây leo. A a a. Hàng ngạo bọn hắn điên cuồng bạo tẩu, va chạm dây leo chặt cây, nhưng là phía trước dây leo to lớn lại mãnh liệt, bọn hắn liên miên vỡ nát, làm thế nào đều xông vào không nổi. Dạ An Nhiên cô đơn đang ngồi ở nơi đó, trong ngực ôm máu thịt bè bét từ nhan. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên hoảng hốt, không có đứng dậy trốn tránh, không có phóng thích tù thiên ấn. Hai giọt thanh lệ trượt xuống gương mặt. Nàng đau thương cười một tiếng, nhắm mắt lại, thì thào một câu, ta tới. Nghe Sâm, Thử Sinh, ngay tại lúc này. Hoàn Nhan liệt cao giọng la lên. Chuẩn bị đâu? Nghe Sâm, Từ Sinh giữ tợn cười to, lập tức khống chế dây leo chiều cường, tản ra đầu thông đạo, thẳng tới Dạ An Nhiên nơi đó. Hoàn Nhan liệt ánh mắt ngưng tụ, tịch diệt chi quang lại lần nữa nở rộ, muốn buôn tập Dạ An Nhiên. Nhưng mà, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một đạo liệt diễm thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hả? Hoàn Nhan liệt trong lòng run lên, sát na ngẩng đầu, vận sức chờ phát động tịch diệt chi quang không hề do dự hướng không trung phóng thích. Nhưng là, đạo thân ảnh kia tại hắn ngẩng đầu trong chốc lát, kịch liệt xoay chuyển. Cũng chính là cái này quả quyết tranh né, để tịch diệt chi quang cùng hắn sượt qua người. Khương Nghị. Hoàn Nhan liệt khó có thể tin. Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, liệt diễm bước lên, sát uy cuồn cuộn, chu tước bác thiên thuật xé rách hết thảy, thẳng đến Hoàn Nhan liệt. Cái gì? Nghe Sâm giật mình, hãi nhiên quay đầu. Bành. Đại địa hoanh minh, bùi đất tung bay, liệt diễm hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt. Hoàn Nhan liệt tại bất ngờ không đề phòng, bị Khương Nghị trực tiếp vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Không Nghe Sâm toàn thân ác hàn. Lâm Nam cuốn lấy bọn hắn. Khương Nghị không có chút gì do dự, một tiếng giận dữ mắng mỏ, sôi trào cuồn cuộn liệt diễm, thẳng hướng trước mặt Nghe Sâm. Khương Nghị, ngươi làm sao lại còn sống? Nghe Sâm kinh dị hoàn hồn, cực lực muốn rút về linh lực, chặn đánh Khương Nghị. Nhưng là, vừa mới vì dây dưa Lâm Nam, đã đem dây leo cùng tinh lực toàn ép tới đó, đột nhiên xuất hiện uy hiếp, để hắn khó mà chống đỡ. Khương Nghị triệu ra tàn đao, điên cuồng phách chạm. Da thịt phồng lên, nhiệt huyết sôi trào. Đao mang hừng hực, thánh viêm vần quanh. Trong một chớp mắt bộc phát, để Khương Nghị giống như chu tức trùng sinh, sát uy ngập trời. Không Nghe Sâm răng run rẩy, điên cuồng thôi động linh lực, ở phía trước hình thành mới dây leo, xen lẫn thành nặng nề tấm chắn. Bành! Tấm chắn nổ nát vụn, thanh mang mảnh vụn loạn tung tóe, nhưng là bằng vào cựu trọng thiên thực lực, quả thực là kháng trụ đao mang. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Khương Nghị nhanh chân hướng về phía trước rào bước tiến lên, thẳng tiến không lùi. Mỗi bước rơi xuống đất, đều sụp ra mặt đất, mỗi bước tới trước, đều thế như cự thú. Mên Ngông huyết khí tại toàn thân lao nhanh, thúc dục không có gì sánh kịp lực bộc phát, hướng về phía trước bổ ra đao thứ hai. Tiếp lấy chính là đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm. Nghe Sâm điên cuồng thôi động linh lực, ngưng tụ dây leo gian nan chặn đánh. Tuyệt vọng hoảng sợ, kịch biến phía dưới bối rối, cầu sinh khát vọng, để hắn cơ hồ lầm vào cuồng loạn. Nhưng là, đao thế vô địch, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Bành bành bành. Cuồng liệt oanh kích đinh thái nhức óc, giống như chống trận gióng lên, lại như đao bổ núi lớn. Nghe Sâm tuyệt vọng gào thét, trong mắt vậy mà lay động ra lệ quang. Khi đao thế đạt tới đao thứ 8 thời điểm, điên cuồng ngưng tụ dây leo rốt cục vỡ nát. Ngay sau đó, đao thứ 9 đối diện mà tới. Nghe Sâm con ngươi ngưng tụ, một giây sau bị đao khí sâu thể, chia 5 xẻ 7. Liên tiếp kịch biến, chấn kinh toàn trường. Không. Từ Sinh, Tắc Lam Nhan bọn hắn rốt cục giật mình tỉnh lại, xa xa huyết tinh hình ảnh giống như là lưỡi dao đồng dạng trực kích nội tâm. Khó có thể tin. Càng khó có thể hơn tiếp nhận. Khương Nghị. Ta mẹ nó gặp quỷ. Tiêu Phượng Nô con ngươi phóng đại, khó có thể tin nhìn xem cái kia đạo toàn thân liệt diễm thân ảnh. Hào tiểu tử. Liền biết ngươi sẽ không như thế dễ dàng chết. Lâm Nam, phối hợp chúng ta. Cơ Lăng huyền khí thế đại trấn, đạp tan mặt đất, phóng lên tận trời, dẫm lên hỗn loạn dây leo, linh xảo xê dịch, thẳng đến Tắc Lam Nhan. Khương Nghị. Lâm Nam xuyên thấu qua hỗn loạn dây leo, nhìn thấy nhảy nhót tương bừng Khương Nghị, toàn thân khởi sướng cỗ nhiệt lưu, lập tức nhấc lên lôi đỉnh chiều cường, thẳng đến trước mặt Tử Sinh. Dạ An Nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt một mực ổn định ở cái kia đạo ngay tại phi tốc dâng lên thân ảnh trên thân. Tắc Lam Nhan luống cuống, khàn giọng hô to, Tử Sinh, mau dẫn chúng ta rời đi nơi này. A. Tử Sinh bi phẫn phía dưới lâm vào điên cuồng, khống chế dây leo không khác biệt loạn oanh về sau, thả người nhảy lên trước mặt nguy nga đại thụ, hai tay trùng kích tán cây, hoàn toàn khống chế. Đại thụ phảng phất giống như là sống lại, cất bước phi nước đại, chặt cây sinh trưởng tốt, ngưng tụ lại 18 đạo cánh tay, cảnh tượng dọa người. Nhanh nhanh nhanh, ngươi nhất định phải mang bọn ta ra ngoài. Tắc Lam Nhan chưa từng giống bây giờ sợ hãi như vậy qua. Lâm Nam, đem bọn hắn hướng nơi này dẫn. Khương Nghị bay lên không, rơi xuống phía trước bên ngoài mấy ngàn mét, thánh viêm mãnh liệt, mãnh hổ, hùng sư các loại mãnh thú liên tiếp thành hình, thú uy cuồn cuộn, sinh động như thật, bọn chúng cuồng dã gào thét, rung động rừng rậm. Cơ Lăng Huyền, Hàn Ngạo, Tiêu Phượng Nô, Kim Hầu Nhi, Đao Hoàng, toàn bộ rơi xuống Khương Nghị sau lưng, hai mắt trừng trừng, khí tức cuồng nhiệt. Lâm Nam phóng thích dây leo, phối hợp lôi đỉnh, từ ba cái phương vị đánh mạnh, khiến cho Tử Sinh hướng Khương Nghị nơi đó chạy trốn. A a a, cút ngay, đều cút ngay cho ta. Tử Sinh khống chế 100 mét đại thụ, mạnh mẽ đâm tới, mặc dù minh bạch Lâm Nam ý đồ, nhưng bây giờ xông không ra ba cái phương vị chặn đánh. Xông. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp. Tắc Lam Nhan diện mục dữ tợn, kích thích Tử Sinh, Hoàn Nhan liệt chết rồi, Nghe Sâm chết rồi, nếu như ta lại chết, ngươi coi như còn sống, Hồn Thiên Thánh Địa cũng không tha cho ngươi. A. Tử Sinh hai mắt sung huyết, cuồng loạn phi nước đại, tiếp cận nơi xa Khương Nghị, chuẩn bị giết đi qua trực tiếp tự bạo. Cửu Trọng Thiên tự bạo, tại cái này chỗ rừng sâu, hoàn toàn có thể tới gần linh hồn cảnh giới một kích toàn lực. Thiên Lôi diệt sát. Lâm Nam đột nhiên gào thét, dây leo cuồn vũ, hướng lên bầu trời sinh trưởng tốt. Không trung mây đen cuồn cuộn, lôi đỉnh thành hình, sát na đằng sau, ầm vang rơi xuống. Một hệ năng lượng cùng lôi điện năng lượng, một cái đại biểu sinh mệnh, một cái đại biểu hủy diệt, nguyên bản rất khó dung hợp, lại tại Lâm Nam nơi này hoàn thành không thể tưởng tượng nổi giao hòa. Dây leo trùng thiên, tiếp dẫn ở đầy trời lôi đỉnh. Nhưng không phải trực tiếp hướng Tử Sinh bọn hắn khởi xướng oanh kích, mà là tiếp dẫn lôi đỉnh thuận dây leo thẳng tới dưới mặt đất. Dây leo trên mặt đất tầng lan tràn ra khổng lồ mạng lưới, cấp tốc chữ hàng lên giữ dằn lôi đỉnh. Tại Tử Sinh chuẩn bị phóng tới Khương Nghị thời điểm, mặt đất đột nhiên lắc lư, hừng hực cường quang nở rộ, ngay sau đó vô tận lôi đỉnh trùng thiên bạo kích, vô tình vỡ nát lấy hắn khống chế đại thụ. Hoa. Tiêu Phượng Nô bọn hắn cũng hơi biến sắc, rung động nhìn xem phía trước đại địa bốc lên, lôi chiều trùng thiên rung động hình ảnh. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Nghị quả quyết phóng thích toàn bộ manh thú. Thánh viêm bốc lên, manh thú bạo tẩu, oanh động tràng diện giống như thú triều xuất kích, kéo lấy sôi trào thánh viêm, toàn bộ nhào về phía Tử Sinh bọn hắn. Tử Sinh, Tắc Lam Nhan, Thác Bạt Hoàng bọn hắn ngay tại sôi trào lôi đỉnh bên trong dãy rủa, đối diện bị khủng bố kim viêm manh thú nuốt hết. Chương 495, tình khó tự đè xuống. Khương Nghị ngay sau đó xông vào chiến trường, toàn thân sôi trào thánh viêm, đối diện oanh sát ngay tại gào thảm Tắc Lam Nhan. Tiếp lấy nào về phía Tử Sinh. Xong. Toàn xong, Tử Sinh tuyệt vọng nhắm mắt, không dãy rủa nữa. Khương Nghị thay phiên tàn đao, sượt qua người, trực tiếp chém đầu. Về phần Thác Bạt Hoàng bọn người, mất đi Tử Sinh dây leo thủ hộ, rất nhanh liền bị thánh viêm đốt thành cho bụi. Cơ Lăng Huyên bọn hắn đang chuẩn bị xuất thủ, kết quả chết hết. Ngươi ngược lại là cho chúng ta lưu mấy cái a? Hàn Ngạo chính kìm nén cỗ sức lực chuẩn bị phát tiết. Khương Nghị, ngươi làm sao trốn tới? Tiêu Phượng Nô kích động cười to. Cơ Lăng Huyên đều vây tới, đến cùng chuyện gì xảy ra, cái kia khổng tức không phải ăn ngươi sao? Đừng nói cho ta ngươi là xé ra nó bụng bỏ ra tới. Ta là cùng. Khương Nghị tản ra thánh viêm, đang muốn giải thích, Dạ An Nhiên đột nhiên từ phía trước nào tới, ôm thật chặt lấy hắn. Khương Nghị biểu lộ cứng đờ, vô ý thức muốn đẩy ra. Dạ An Nhiên càng ôm càng chặt, ô ô nước nở, nước mắt rơi như mưa. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra mập mờ dáng tươi cười. Khương Nghị vỗ nhẹ Dạ An Nhiên. Đừng khóc, ta đây không phải còn sống hảo hảo mà ạ. Dạ An Nhiên gắt gao ôm lấy, rơi lệ không thôi. Giống như sợ sệt đây là nàng trước khi chết xuất hiện ảo giác, sợ sệt Khương Nghị đột nhiên ở trước mặt nàng biến mất. Khương Nghị biểu lộ đắng chát, tay cũng không biết để ở đâu. Nếu không, chúng ta trước tránh một lát. Hàn Ngạo ho nhẹ vài tiếng. Tránh cái gì tránh, người ta quang minh chính đại ôm, chúng ta liền có thể quang minh chính đại nhìn. Tiêu Phượng Nô cùng Hàn Ngạo chen trước mắt. Cười hắc hắc. Thừa dịp mọi người vừa mới chết bên trong chạy trốn, cảm xúc đều rất kích động, ngươi nhanh bổ nhào qua hôn hôn Lâm Nam sư tỷ. Nàng nếu là không cự tuyệt, hai ngươi sự tình liền thành, nàng nếu là cự tuyệt, quan tâm nàng đâu, dù sao ngươi cũng hôn. Ngươi có thể đứng đắn một chút sao? Ngươi nha lại đứng đắn xuống dưới, Lâm Nam sư tỷ đều muốn chạy theo người khác. Lan! Nha xem thường ngươi, tại trước mặt người khác phách lối cùng thiên lao đại địa lao nhị ngươi lao ta một dạng, tại Lâm Nam sư tỷ trước mặt, ngươi có thể hay không nô lên đến ta đều biểu thị hoài nghi. Cái này nếu là ngày nào thật rơi trong tay ngươi, há không muốn thủ mặc quả. Ta đều có thể nghe thấy được. Lâm Nam tức giận, hai người này nói thì thầm cho tới bây giờ đều là kéo cuống họng kêu sao. Lâm Nam sư tỷ, cái này nhà không được. Tiêu Phượng Ngô vểnh lên đầu ngón tay chỉ hướng Hàn Ngạo. Ai nói ta không được? Ngươi đi, ngươi lên A. Ngươi lấy thêm ta làm cho cười, ta thật là đánh ngươi. Hàn Ngạo trợn mắt nhìn. Nhìn ngươi cái này hỉ mũi trừng mắt hình dáng, hù dọa ai đây? Ngươi nếu là ngày nào tại Lâm Nam sư tỷ trước mặt như thế cương, Lâm Nam sư tỷ nói không chừng hai mắt tỏa sáng, liền cởi áo nối dây lưng. Khu khu Tiêu Phượng Ngô chú ý tới Lâm Nam giết người ánh mắt, tranh thủ thời gian ho nhẹ hai tiếng im lặng. Cơ Lăng Huyền, Thương Hàn Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, cực phẩm a cực phẩm, Khương Nghị là từ cái nào móc ra như thế cái cục cưng quý giá. Chúng ta hay là tránh tránh đi. Lâm Nam chào hỏi bọn hắn đều rời đi, cho Khương Nghị bình yên điểm không gian. Vào lúc này, một đạo mát lạnh tiếng gãy to xé rách trường không, xuyên kim liệt thạch, bén nhọn chói tai, âm thanh truyền trăm dặm sơn lâm. Manh thú ẩn nút, chim muông sợ hãi, sao động rừng rậm cấp tốc lâm vào an tĩnh. Một cái khổng tức từ đằng xa đám mây xuất hiện, giống như là một vòng tiêu dương, chiếu thấu thiên địa. Ngũ thải khổng tức. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn hơi biến sắc, đuổi tới sao? Khương Nghị tranh thủ thời gian đẩy ra Dạ An Nhiên, cùng đám người giải thích, ta là trộm đi đi ra, còn phải trở về. Trở về? Đều chạy lại trở về, nó sẽ không thật nuốt ngươi đi. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn ngóng nhìn phương xa, lộng lấy cường quang giống như là đẩy trời tinh hà vẩy xuống, hoa lệ thần bí, lại tràn ngập uy áp kinh người. Không cần lo lắng cho ta, ta có thể ứng phó. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, không cần xen vào nữa ta. Khương Nghị nhìn về phía xa xa Tịch Nhan, mặc dù rất chật vật, nhưng hô hấp coi như đều đều, hẳn là không cái gì trở ngại, treo cao tâm lúc này mới rơi xuống. Chúng ta chờ ngươi trở về. Dạ An Nhiên giữ chặt Khương Nghị tay, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem hắn. Trước đó thận trọng, trước đó thanh nạo, đều bị tàn khốc biến cố hòa tan. Nàng lại khó ức chế nội tâm tình cảm. Khương Nghị đụng phải Dạ An Nhiên mông lung ánh mắt, trong lòng mềm nhũn, hơi chần chờ, đưa tay ôm nàng, nằm nhoài bên thai khe nói. Ta sẽ trở về. Dạ An Nhiên thân thể mềm mại run rẩy, tái nhợt thật lâu gương mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, muốn mỉm cười, mông lung trong hốc mắt lại lần nữa thấm ra nước mắt. Đem Tịch Nhan chiếu cố tốt, chân quý vĩnh hằng thánh sơn cơ hội, đều không cần xen vào nữa ta. Trước khi rời đi, ta nhất định sẽ cùng các ngươi tụ hợp. Khương Nghị cam đoan sau phóng lên tận trời, nên hướng xa xa khổng tước. Ngươi bắt phổ thông linh cầm, cần chạy xa như vậy. Ngũ thải khổng tước hành không, quang mang như mưa, kinh khủng hung uy trực thấu linh hồn, khiến cho người sợ hãi khó có thể bình an. Giải quyết điểm việc tư, cùng các bằng hữu cáo biệt. Khương Nghị nên tiếp ngũ thải khổng tức cặp kia ánh mắt đáng sợ, cố gắng dáng tươi cười. Kết thúc. Bọn hắn an toàn, ta yên tâm. Linh cầm bắt như thế nào? Bắt hơn 10 cái. Cùng ta trở về. Ngũ thải khổng tức giơ lên ngũ sắc quang hoa, mang theo Khương Nghị xông phá không trung tầng mây, biến mất ở chân trời. Cơ Lăng Huyên bọn hắn nhìn qua xa xa quang mang, thần sắc phức tạp. Nói không lo lắng đó là giả. Cái kia dù sao cũng là ngũ thải khổng tức a, cách mấy chục dặm đều có thể cảm nhận được đập vào mặt hung uy, có thể nghĩ cường đại cỡ nào. Nếu như Khương Nghị chết thật ở chỗ này, trận này vĩnh hằng thánh sơn lịch luyện liền không có chút ý nghĩa nào. Trước tiên đem Tịch Nhan cứu tỉnh. Lâm Nam áp lực lớn nhất, trong này ngoại trừ chính mình, ai cũng không thể chết, nếu không nàng không có cách nào cùng thánh chủ bàn giao. Khổng tước tan cây. Thực lực ngươi mạnh như vậy, vì cái gì lưu tại vĩnh hằng thánh sơn? Là không nguyện ý ra ngoài. Hay là ra không được? Khương Nghị đem chộp tới linh cầm chia chồng, tùy tiện hỏi lấy Khổng Tước. Nơi này không tranh quyền thế, còn bảo lưu lấy thượng cổ đến nay nguyên thủy nhất lịch sử ký ức, chân quý tài nguyên cái gì cần có đều có. Ta tại sao muốn ra ngoài? Thế giới bên ngoài nhiều đặc sắc a, càng nhiều yêu tộc, càng nhiều phong cảnh. Ở chỗ này sống cả một đời, không biệt khuất sao? Thế giới bên ngoài đối với chúng ta tới nói quá tàn khốc, không thành vương, thì làm nô. Cho dù xưng vương, còn có vương thượng vương. Ngươi dùng hết tất cả, trở nên mạnh hơn, kết quả phát hiện thiên ngoại hữu thiên, còn có càng mạnh. Ở chỗ này sinh hoạt, coi như có cái cuối cùng, ra đến bên ngoài trong thế giới, hoặc là hướng vận mệnh thỏa hiệp, hoặc là chính là chết tại đi hướng cuối trên đường. Khổng Tước đạm mạc bình tĩnh một câu, vậy mà để Khương Nghị á khẩu không trả lời được. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền chuyên tâm lưu tại nơi này luyện đan, đừng có gấp ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Tại Vĩnh Hằng Chi Linh nở rộ trong lúc đó, Vĩnh Hằng Thánh Sơn sẽ trở nên rất không ổn định, loại này không ổn định cũng sẽ ảnh hưởng đến cực kỳ cường đại yêu thú. Chờ con của ta trưởng thành đến linh nguyên cảnh đỉnh phong, các ngươi kết bạn ra ngoài lịch luyện. Có ta trông coi, chỉ cần phát hiện cơ duyên, đều sẽ thuộc về các ngươi. Khổng Tước nhắc nhở Khương Nghị, cũng mang theo vài phần cảnh cáo. Linh nguyên đỉnh phong. Khương Nghị khóc không ra nước mắt, tên mắt con này hẳn là còn không đầy tuổi tròn đi. Muốn trưởng thành đến linh nguyên cảnh đỉnh phong, chẳng phải là còn muốn 3-5 năm. Ngươi nếu là hành hạ như thế, vậy nhưng đừng trách ta đùa nghịch ngoan chiêu. Khương Nghị trong lòng bắt đầu tính toán. Cùng lúc đó, đến từ Thánh Địa Hoàng Hướng đệ tử Tinh Anh bọn họ chính nhiệt tình tăng cao thăm dò Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Có người phát hiện dược liệu quý giá, cùng dược liệu thủ hộ thú xảy ra ác chiến. Có người phát hiện hiếm thấy linh thú, tại trong rừng rậm kích động đuổi bắt. Có người phát hiện ẩn tàng bí cảnh, đưa tới hỗn loạn. Tóm lại, cái này hoàn toàn phong ấn nguyên thủy thế giới đối với bọn hắn tới nói khắp nơi đều có cơ duyên, mặc dù không ngừng gặp phải ngoài ý muốn, tập hợp xuất hiện tử vong, nhưng không có đối bọn hắn kích tình sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí có người tại tiến đến ngắn ngủi sau 5 ngày, liền tại dưới cơ duyên đột phá cảnh giới hàng rào. Chương 496, chạy chạy chạy. Có cảm ứng sao? Đan Hoàng hỏi Khương Nghị. 3 ngày sau, Khương Nghị thừa dịp tìm kiếm linh cầm cơ hội, lại chạy đến chỗ rất xa, kích thích trong khí hải linh nguyên, ý đồ cảm thụ được Vĩnh Hằng Chi Linh. Không có, hay là cái gì đều không có cảm nhận được. Nếu quả thật có thể cảm nhận được, hẳn là Chu Tức yêu hồn hoa. Nếu như không có gì, chính là ta đoán sai. Đan Hoàng rất chờ mong gốc kia Vĩnh Hằng Chi Linh chính là Chu Tức yêu hồn hoa. Đối với nóng lòng trưởng thành Khương Nghị tới nói, gốc này yêu hoa không chỉ có sẽ mang đến hiệu quả không tưởng tượng được, càng có thể bảo chứng một lần khởi tử hồi sinh. Vĩnh Hằng Thánh Sơn phạm vi hơn vạn dặm, ta linh nguyên rất yếu, cảm giác phạm vi có hạn. Nếu như có thể bốn chỗ đi dạo, có lẽ. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, không cần dùng sức mạnh. Yên tâm đi, ta nắm chắc. Khương Nghị bắt đủ linh cầm, về tới ngọn cây. Ngươi 3 ngày này càng ngày càng lệ mề. Ngũ Thải Khổng Tức nhìn chằm chằm Khương Nghị, trong đôi mắt mang theo cảnh cáo. Đừng tổng hoài nghi ta được không? Ta vừa Vĩnh Hằng Thánh Sơn liền bị ngươi bắt lại, ta đối với nơi này không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Những ngày này đều là tại tìm vận may tìm kiếm linh cầm. Khương Nghị đem linh cầm phân loại về sau, tọa hạ tiếp tục luyện đan. 3 ngày xuống tới, trừ 2 lần sai lầm bên ngoài, còn lại cửu chuyển linh nguyên đan toàn bộ thành hình, đã luyện ra hơn 30 viên. Ngươi lưu tại nơi này luyện đan, linh cầm sự tình giao cho ta. Ngũ Thải Khổng Tước mắt nhìn bên cạnh Tiểu Khổng Tước. Tiểu Khổng Tước chính có quắp tại nơi đó yên lặng luyện hóa đan dược, kích ra huyết mạch tiềm lực, toàn thân tinh khí thịnh vượng, hiện ra quang hoa chói mắt. Vậy càng tốt hơn. Khương Nghị tự nhiên tùy ý nhẹ gật đầu, trong lòng kinh hỉ lại cảnh giác. Mừng đến là Khổng Tước vừa đi, hắn liền có cơ hội chạy trốn. Cảnh giác chính là, Ngũ Thải Khổng Tước tâm tư kín đáo, hẳn là sẽ có thủ đoạn gì kiềm chế hắn. Ngũ Thải Khổng Tước lại nói, hai tử của ta còn tại luyện hóa đan dược, không nên rời đi. Ngươi bồi tiếp đi. Cái này đương nhiên. Khương Nghị hay là bình tĩnh ứng phó, nhưng trong lòng càng cảnh giác. Quả nhiên, Khổng Tước gỡ xuống một cây ngũ sắc linh vũ, phóng tới Khương Nghị trước mặt. Linh vũ phi thường xinh đẹp, giống như là có sinh mệnh, lưu chuyển lên mỹ diệu quang trạch, trong lúc mơ hồ còn có hương thơm ngào ngạt đang dập dờn. Thơm quá a, mùi thơm cơ thể. Khương Nghị vô ý thức mở miệng. Ngũ Thải Khổng Tước đáy mắt hàn quang chợt hiện. Bầu không khí lung túng một lát, Khương Nghị hỏi dò, ngài đây là? Vĩnh Hằng Thánh Sơn có rất nhiều yêu thú ngấp nghé nơi này, ta lúc rời đi, khó tránh khỏi sẽ có người nào đến quấy rối. Ta lưu lại căn này Khổng Tước Linh, có thể bảo hộ ngươi an toàn. Ta kỳ thật không cần. Khương Nghị đang muốn cảnh giác, linh vũ dâng lên, đâm vào yết hầu. Yết hầu nóng lên, toàn thân mạch máu đều sát na căng cứng. Ngay sau đó linh vũ hóa thành văn ấn bộ dáng, khắc ở yết hầu chỗ. Ngươi lại ra. Khương Nghị trong lòng giận mắng, đây là bảo hộ an toàn, đây là cho lão tử treo xiềng xích. Ngũ Thải Khổng Tước nói, như có cần, dùng linh lực kích hoạt liền có thể, uy lực của nó vượt qua tưởng tượng của ngươi. Khương Nghị cố gắng chấn định, ngài yên tâm, mặc kệ ai đến, ta đều dùng hết khả năng ứng phó. Rất tốt, hảo hảo luyện đan, cùng ngươi muội muội. Muội muội, các ngươi về sau muốn cùng một chỗ sinh sống, ngươi hơn nàng mấy tuổi, phải chiếu cố thật tốt. Ngũ Thải Khổng Tước dương cánh rời đi, tự mình lùng bắt thích hợp linh cầm. Được, bị buộc lại. Khương Nghị vớt ve trên cổ linh vũ vết tích. Một mặt cười khổ. Đan Hoàng nói, đừng nghĩ lấy trốn, hay là nghĩ một chút biện pháp cùng với nàng đàm phán đi. Ngài cảm giác nàng dạng như vậy, giống như là có thể đàm phán. Nàng là hạ quyết tâm muốn đem ta vây ở chỗ này. Khương Nghị nói, liếc mắt bên cạnh non nớt đáng yêu Tiểu Khổng Tước. Ngũ thải khổng tức rất mau trở lại tới, bắt trở lại hơn 20 đầu linh cẩm, ném tới trên tán cây. Linh cẩm cũng đều còn sống, nhưng ở khổng tức uy thế giới, run lẩy bẩy, cũng không dám loạn động. Quả nhiên vẫn là chính ngươi bắt nhanh. Khương Nghị đem mới luyện được đan dược đưa cho vừa mở mắt tiểu khổng tước. Nàng loại phương pháp ăn này, có thể hay không kích thích quá độ. Chúng ta là thuần huyết khổng tước, chỉ cần có thể kháng trụ, liền sẽ không có thương tổn. Ngươi thật giống như rất gấp nàng trưởng thành. Vĩnh Hằng Thánh Sơn rất nguy hiểm, càng là cường đại ấu thú, càng nhận ngấp nghé. Nàng tại còn nhỏ giai đoạn dừng lại thêm một ngày, liền nhiều một ngày nguy hiểm, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trưởng thành. Minh Bạch. Ngài cứ việc bắt linh cầm, chuyện luyện đan giao cho ta. Khương Nghị trịnh trọng cam đoan. Liên tiếp 5 ngày, khổng tước tới tới lui lui mang đến linh cầm, Khương Nghị đều an phận lưu tại nơi này luyện đan, rất cố gắng rất nghiêm túc. Cựu truyền linh nguyên đan cũng luyện rất thuận lợi. Đến ngày thứ 6, khổng tước lần nữa rời đi. Khương Nghị đột nhiên mở mắt ra, một phát bắt được bên cạnh tiểu khổng tước, nhét vào thanh đồng tháp trùng thiên bạo khởi, điên cuồng thôi động hỏa dược, hướng về phương hướng ngược nhau chạy trốn. Ngươi điên rồi. Chúng ta đã nói xong, không cần dùng sức mạnh. Đan Hoàng dở khóc dở cười. 5 ngày. Trung quanh linh cầm không sai biệt lắm bắt xong, nàng hôm nay sẽ tới chỗ rất xa. Trên người ngươi có nàng linh vũ ấn ký, chạy bao xa cũng có thể cảm giác được ngươi. Chỉ cần có thể kéo ra ngàn dặm khoảng cách, nàng coi như có thể cảm nhận được, cũng bắt không được ta. Vạn nhất bị bắt được đâu. Ta liền nói mang muội muội đi ra tản tản bộ. Nàng có thể tin. Khẳng định không tin, nhưng nàng hẳn là còn không nguyện ý giết ta. Khương Nghị liều mạng huy động hỏa dược, tại giữa tầng mây tật tốc lao vùn vụt. Ngươi a, ta nếu có thể đào tẩu, coi như ta kiếm lời. Chạy không thoát, ta nhận thua. Dù sao ta sẽ không ở lại nơi đó làm chờ lấy. 100 dặm, 200 dặm. Khương Nghị không ngừng hướng trong miệng đút lấy đan dược, bổ sung linh lực, một khắc không dám dừng lại. 300 dặm, 500 dặm. Khương Nghị hai cánh đau từng cơn, cơ hồ muốn vung gãy mất, nhưng vẫn là cắn răng điên cuồng lao vùn vụt. 800 dặm. Khương Nghị rốt cục không kiên trì nổi, hạ xuống độ cao, muốn tránh tiến trong rừng rậm tạm thời nghỉ ngơi, kết quả phía trước cao ngất trên đại thụ đột nhiên giơ lên đầu tráng kiện chặt cây, hướng phía Khương Nghị đón đầu vành tới. Đây không phải là cảnh, mà là một đầu màu xanh sẫm cự mãng, hướng phía Khương Nghị mở ra miệng to như chậu máu. Khương Nghị muốn tránh né đã tới không kịp, tốc độ không giảm, một đầu đâm vào cự mãng trong thân thể. Hai cánh như đao, cường thế phách chạm, giống như là cối xay thịt giống như từ đầu tới đuôi cuốn đi, cùng với phun ra huyết thủy. Khương Nghị từ cự mãng phần đuôi liền xông ra ngoài. Thu. Một đầu manh cầm lướt qua trời cao, cách rừng cây rậm rạp, tập trung vào phía dưới Khương Nghị. Khương Nghị ngẩng đầu trong chốc lát, manh cầm đột nhiên lao xuống, hướng phía hắn đánh tới. Ầm ầm. Liệt diễm cuồn cuộn, manh liệt trời cao, thanh thế cực kỳ to lớn. Con manh cầm kia tại lao xuống trong quá trình đột nhiên biến hóa bộ dáng, từ liệp ưng biến thành hùng sư, nóng nảy hung hãn, tại mắt thấy là phải nhào về phía Khương Nghị thời điểm, lại độ biến hóa. Hóa thân tráng kiện khổng lồ ác dao, thân dài hơn 30m, hồng lân tinh mịn, diện mục dữ tợn, uy thế kinh khủng phô thiên cái địa giáng lâm, ngay cả mãnh liệt hỏa diễm đều mãnh liệt mấy phần. Là hỏa diễm huyễn điểu, bán yêu bán linh, có hỏa diễm chi linh, lại có yêu thú thân thể. Đan Hoàng lập tức nhắc nhở Khương Nghị, loại này yêu vật cực kỳ hiếm thấy, cho dù là tại hắn thời đại kia, cũng là dị loại. Khương Nghị hồi hộp lấy ác dao khí tức đáng sợ, thân thể đều giống như nếu không thụ khống chế ngồi liền xuống dưới. Nhưng là, tại ác giao vồ giết tới trong chốc lát, Khương Nghị ý thức câu thông khí hải, cưỡng ép tế khởi Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Oeng! Khí lãng ngập trời, kim viêm sôi trào, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh ầm vang bay lên không, tăng vọt đến cao 50m, tràn ngập như núi cao nguy nga chi khí, càng có cỗ hơn cổ thần thức tỉnh đáng sợ uy thế. Hỏa diễm huyễn điểu con ngươi co rụt lại, sắt đã hãm không được, một đầu va vào đỉnh lô. A! Một tiếng hét thảm từ đỉnh lô dưới đáy truyền ra. Ngay sau đó liệt diễm phô thiên cái địa bao phủ tới, đụng chạm lấy Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đại địa vang minh, dãy núi lay động, mãnh liệt khí lãng nương theo lấy quần quần liệt diễm, quét sạch trùng quanh hơn ngàn mét. Đại lượng cây rừng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đảo mắt bị liệt diễm đốt cháy. Khương Nghị cũng bị vô tình tung bay ra ngoài, nhưng rất nhanh ổn định, kích thích bát hoang chiến trụ, khiêng liệt diễm phóng tới đỉnh lô. Một tiếng vang thật lớn, nắp đỉnh ầm vang khép kín, phong bế bên trong hỏa diễm huyễn điểu. A! Hỗn đản, ngươi vậy mà dùng phá vạc che đậy ta. Ngươi tại cái này chụp chim đâu? Ngươi thành thành thật thật để điều ra ta ăn hết thế nào? Lại không đau lại không ngứa, hai mắt nhắm lại chẳng phải đi qua. Hỏa diễm huyễn điểu miệng nói tiếng người, xôi trào chống canh một đáng sợ liệt diễm, điên cuồng va chạm nắp đỉnh. Chương 497, Hỏa diễm huyễn điểu. Nắp đỉnh kịch liệt lay động, liệt diễm quần quần mà ra. Khương Nghị cực lực áp chế, nhưng vẫn là bị vô tình tung bay ra ngoài. Giống. Hỏa diễm huyễn điểu hóa thân ác giao sông ra nguy nga đỉnh lô, cuốn lên vô tận liệt diễm, rung động tràng diện giống như là núi lửa phun trào. Khương Nghị lập tức lấy đi đỉnh lô, hướng về phía trước phi nước đại phi nước đại. Hoát con, điều ra ta là linh hồn cảnh. An chắc ngươi. Hỏa diễm huyễn điểu nổi giận, ở trên không bước lên đằng sau, lại lần nữa hướng phía Khương Nghị bổ nhào tới. Đầu tiên là hóa thành đĩa lửa, dương cánh mấy chục mét, hỏa rực mở ra, liệt diễm che trời. Lại là hỏa liệt điểu, hoa lệ thon dài, hai mắt hung quang như điện, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nó giống như mỗi huyễn hóa thành một con yêu thú, liền có thể hiện ra cái này yêu thú bộ phận hung uy. Khương Nghị âm thầm kinh hãi, lại tốc độ không giảm, đang phi nước đại bên trong đột nhiên dương cánh, xông lên trước mặt vách núi. Người trốn không thoát. Hỏa diễm huyễn điểu theo sát giết tới, đáy mắt cường quang lấp lóe, phun trào ra kinh khủng quang hoa, mắt thấy là phải bạo kích Khương Nghị. Khương Nghị bỗng nhiên quay người, lần nữa tế lên Cửu Hoàng luyện tiên đỉnh. Khí lãng cuồn cuộn, quang hoa rạng rỡ, nặng nề giống như núi cao, hướng phía hỏa diễm huyễn điểu che lên đi qua. Hỏa diễm huyễn điểu trải qua một lần khi, lần này quả quyết tránh đi, từ mặt khác phương vị đánh giết Khương Nghị. Khương Nghị đột nhiên phanh lại, ý thức khống chế thanh đồng tiểu tháp, long long long, sát khí cuồn cuộn, trải rộng ra vài trăm mét, 20 tòa quỷ dị cửa sắt tầm vang mở ra, giống như là kết nối với âm trầm địa ngục. Thứ gì? Hỏa diễm huyễn điểu kinh hãi, không biết rõ tình huống, lập tức liền muốn rút đi. Khương Nghị kịp thời nắm trong tay đỉnh lô, thuận thế đập tới, lại một lần bao lại hỏa diễm huyễn điểu. A a a, ngươi đùa nghịch còn khỉ đâu? Hỏa diễm huyễn điểu nổi giận, liệt diễm sôi trào, lật tung Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, bạo động thanh thế phảng phất sốc lên một tòa núi lớn. Khương Nghị kịp thời lấy đi đỉnh lô, vô cánh trùng thiên. Nhân loại, ra ra ta không để yên cho ngươi. Hỏa diễm huyễn điểu phát ra quái khiếu, hướng phía Khương Nghị bổ nhào đi qua, duy trì hỏa liệt điểu hình thái, liệt diễm cuồn cuộn, hung uy tràn ngập, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ta nhận thua. Nhận thua. Có chuyện hảo hảo nói. Khương Nghị bỗng nhiên phanh lại. Muộn. Điểu ra ta ăn chắc ngươi. Hỏa diễm huyễn điểu lao thẳng tới Khương Nghị, hai cánh chấn kích, mở ra vòng xoáy giống như khủng bố miệng rộng. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Khương Nghị lại lần nữa triệu ra Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh. Nắp đỉnh vừa mở, hỏa diễm huyễn điểu đâm thẳng đầu vào. A. Mất chim a. Hỏa diễm huyễn điểu ở bên trong phát ra bi phẫn gầm thét, lần này không ra ngoài, phóng thích liệt diễm, mạnh mẽ đâm tới, muốn đem cái này thứ đổ nát cho hủy đi. Khương Nghị kéo lấy Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh xông về trước mặt hồ sâu thăm thẳm. Hồ sâu thăm thẳm phạm vi không lớn, cũng liền trăm mét rộng, dấu ở rậm rạp ẩm ướt trong sân cốc, nhìn từ bề ngoài phi thường bình tĩnh. Nhưng là, loại này hồ sâu thăm thẳm xem xét liền không đơn giản, phía dưới không phải có gì đó quái lạ, chính là có một loại nào đó đáng sợ yêu thú. Khương Nghị không quản được nhiều như vậy, kéo lấy Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh từ trên trời giáng xuống, vọt tới mặt hồ. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh liệt diễm bốc lên, oanh minh đứt hai, giống như là thiên thạch giống như xẹt qua bầu trời. Ầm ầm. Mặt hồ bình tĩnh lập tức nổ tung, thủy triều bốc lên, nổi lên hàn khí thấu xương, cơ hồ muốn dập tắt đỉnh lô liệt diễm. T. Khương Nghị kinh hãi, cho dù là có chuẩn bị, vẫn là bị thấu xương mà vào rét lạnh kích thích đánh cái dùng mình. Phía dưới gặp nguy hiểm. Đan Hoàng đều cảnh giác lên, hàn khí không chỉ có ảnh hưởng Khương Nghị nhục thân, lại còn kích thích đến linh hồn. Mặc kệ nó. Khương Nghị cắn răng kéo lấy Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh điên cuồng hướng xuống sông. Nhưng là, 100 mét về sau, hàn khí càng ngày càng nặng, hắn toàn thân đều treo đầy hàn băng, xương cốt đều giống như muốn mất đi trí giác. Sâu thẳm băng lạnh đáy hồ chỗ sâu, liên tiếp xuất hiện điểm điểm hường quang, giống như là từng đôi tà ác con mắt, tại sâu trong bóng tối tập trung vào Khương Nghị. Cho các ngươi đưa ăn. Khương Nghị xốc lên nắp đỉnh, quay đầu hướng mặt hồ sông. Nắp đỉnh vừa mở, thủy triều mãnh liệt mà vào. Hỏa diễm huyễn điểu không rõ tình huống, lập tức chui ra. Khương Nghị thuận thế lấy đi đỉnh lô, một khắc không ngừng, điên cuồng sông đi lên. Siêu siêu siêu. Đáy hồ chỗ sâu, đại lượng bóng đen tật tốc dâng lên, hồ sâu thăm thẳm nhiệt độ tiếp tục hạ xuống. Ngoa tào, ngươi cái vật nhỏ đem điểu ra đưa cái nào? Hỏa diễm huyễn điểu sôi trào lên liệt diễm, vội vàng liền muốn đuổi theo Khương Nghị. Siêu siêu siêu. Bóng đen càng ngày càng gần, giống như là như rắn độc, xuyên thủng hồ sâu thăm thẳm, nhào về phía hỏa diễm huyễn điểu. Bành. Khương Nghị chật vật vọt ra, toàn thân treo đầy thật dày hàn băng, cóng đến hắn run rẩy. Ý thức đều giống như có chút mục. Nhưng hắn không chần chờ chút nào, lập tức quay người, vung lên Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, hướng phía dưới hung hăng một kích. Hỏa diễm huyễn điểu vừa muốn lao ra, con ngươi co rụt lại, đỉnh lô giống như là ngọn núi cao giống như từ trên trời giáng xuống. Ngươi lại ra. Một tiếng vang trầm, hỏa diễm huyễn điểu bị đón đầu đánh trúng, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, va vào hồ sâu thăm thẳm bên trong. Đại lượng hắc xà bổ nhào qua, dũng động đáng sợ hàn khí, không nhìn hỏa diễm huyễn điểu liệt diễm, cuốn lấy thân thể của nó kéo hướng về phía hồ sâu thăm thẳm dưới đáy. Đáy hồ chỗ sâu, một cỗ càng đáng sợ khí tức thức tỉnh, tinh hồng con mắt giống như là hai cái đèn lồng đồng dạng, tản ra làm cho người hồi hộp quỷ bí chi quang. Khương Nghị xua tan hàn băng, lấy đi cửu hoàng luyện thiên đỉnh, cấp tốc thoát đi. Rất hiểm a, hỏa diễm huyễn điểu cũng không tốt đối phó, cũng may nó đầu giống như không quá linh quang. Đan Hoàng than nhẹ, tại ý thức hải bên trong thay Khương Nghị lau vệt mồ hôi. Đứa nhỏ này kinh nghiệm sinh tồn cùng năng lực ứng biến xác thực rất ưu tú, mặc kệ gặp được chuyện gì, luôn có thể xảo diệu ứng phó. Khương Nghị không có một khắc đình chỉ, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, hiện tại uy hiếp lớn nhất hay là đến từ ngũ thải khổng tước, nhất định phải tại nó kịp phản ứng trước đó, chạy trốn tới khoảng cách an toàn bên ngoài. Chí ít ngàn dặm. Trong sơn quốc hồ sâu thăm thẳm lâm vào bình tĩnh, cùng thường ngày, mặt hồ vông vức như gương, đáy hồ tĩnh mịch hắc ám. Nhưng là cũng không lâu lắm, một đạo cường quang tại chỗ sâu nở rộ, cấp tốc nở rộ, thẳng tới mặt hồ. Ầm ầm, mãnh liệt ánh lửa ngút trời mà lên, hỏa diễm huyễn điểu hóa thân ác dao, phá tan mặt hồ, chật vật bổ nhào vào trước mặt trong núi rừng. Đáy hồ bóng đen tán loạn, nhưng không có lại đuổi theo ra tới. Mất chim a. Ta đường đường điểu ra, lại bị cái bé con đuồng địch. Hỏa diễm huyễn điểu hư nhược nằm nhoài trong cánh rừng, toàn thân liệt diễm lúc sáng lúc tối, giống như tùy thời muốn dập tắt. Mấy vết thương nhìn thấy mà giật mình, phân biệt tại cái cổ, bụng, trên móng vuốt. Chỉ chốc lát sau, một đạo thân lướt qua rừng cây, phủ quang lược ảnh đồng dạng nhẹ nhàng, hướng nơi này chạy đến. Ai? Hỏa diễm huyễn điểu lập tức dâng lên, muốn phóng thích liệt diễm uy hiếp, kết quả linh lực tại hồ sâu thăm thẳm tiêu hao không sai biệt lắm. Liệt diễm mạnh mẽ phóng thích, trải rộng ra mấy chục mét, sau đó diệt. Chỉ còn nó trùi lủi, máu me nhảy mùa đứng ở nơi đó. Hỏa diễm huyễn điểu đều sửng sốt một chút, ngao âm thanh quái khiếu, lẻn đến phía trước bị nhen lửa trong đại thụ, để tránh lộ hàng. Người tiến vào, so ngươi mong muốn như thế nào? Một cái tuyệt đại giai nhân, lượn lờ mềm mại mà đến, giống như là trong bức tranh đi ra tiên tử đồng dạng. Là ngươi nha đầu này. Hỏa diễm huyễn điểu thoáng thở phào, tiếp lấy lại ưỡn ngực, tiểu ra ta là bị hố. Ngươi không phải tự xưng là thông minh sao? Nữ tử an tĩnh mỹ lệ, có khuynh thành chi tư. Da như mỡ đông, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, môi đỏ chân bóng, tại mê vụ lượn lờ trong cánh rừng, giống như là bức tranh tiên tử đồng dạng, đẹp đến làm người ta nín thở. Ta, ngựa có thất để, chim có mất cánh. Lần này đơn thuần tại bên ngoài. Hỏa diễm huyễn điểu nhãn châu xoay động, nhìn chằm chằm nữ tử, ngươi vậy mà từ Di Lạc chi địa đi ra, muốn rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Chúng ta đều chuẩn bị xong, cũng là thời điểm rời đi. Thật quyết định. Ngươi nếu là đi, liền vĩnh viễn không về được. Nữ tử cười yếu ớt, mắt ngọc mày ngài, khuynh quốc khuynh thành chi tư như mộng như ảo, ngươi đây là không bỏ rồi. Ta đương nhiên không bỏ. Ta vẫn chờ hóa thân hình người vào cái ngày đó, cưới ngươi làm lão bà. Hỏa diễm huyễn điểu tà ác cười một tiếng, tùy tiện đánh giá trước mặt mỹ diệu nữ tử. Là cái gì? Giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Lan giận. Ngươi làm sao ở đây, ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ rời đi? Hỏa diễm huyễn điểu kinh ngạc nhìn xem đi tới nam tử. Ta áp chế cảnh giới 5 năm lâu, chính là chờ vĩnh hằng chi linh nở rộ. Nam tử màu da cổ đồng, ngũ quan hình dáng rõ ràng lại thâm thúy, giống như là một loại pho tượng, khiến cho người ấn tượng khắc sâu. Thâm thúy con mắt rất lạnh, cao ngạo đầu khẽ nhếch, lộ ra cuồng dã không bị trói buộc. Hỏa diễm huyễn điểu đột nhiên có chút bất an, con mắt bốn chỗ loạn chuyển, phát hiện trong rừng rậm liên tiếp xuất hiện đại lượng thanh niên thân ảnh. Các ngươi đây là tới cùng ta cáo biệt. Quá khách khí, muốn đi thì đi nha, còn cần. Vâng. Hỏa diễm huyễn điểu đột nhiên vỗ cánh, thôi động vừa mới bổ sung linh khí, hóa thành liệt diễm phóng lên tận trời, sắc nhọn quái khiếu vang vọng chân trời, các người đám hôn đàn này, lại còn muốn bắt lão tử. Nghĩ hay lắm. Gặp lại, vĩnh viễn không thấy. Chương 498, làm cho người rung động thượng cổ cự thú. Trung quanh đang muốn nhào tới thân ảnh liên tiếp phanh lại, nhìn qua chạy trốn hỏa diễm huyễn điểu tiếc nuối thẳng lắc đầu. Gia hỏa này, quỷ tinh a. Trước đó thiếu nữ xinh đẹp lắc đầu cười khẽ. Đầu này tặc điểu tiềm lực phi thường lớn, nếu như có thể mang đi ra ngoài tốt nhất rồi. Lan giận có chút tiếc nuối. Không nóng nảy, ra ngoài trước đó bắt được nó là có thể. Nữ tử thả người nhảy lên cây quan, giống như là chỉ tinh linh biến mất trong rừng rậm. Tản ra. Dựa theo trên danh sách hàng yêu thú tìm kiếm. Lan giận hướng mọi người chung quanh phất tay ra hiệu. Bọn hắn muốn trước lúc rời đi bắt một chút cường hàn yêu thú huyết mạch, cưỡng ép ký kết khế ước, cùng đi bọn hắn cùng một chỗ sông sáo thế giới bên ngoài. Danh sách vị thứ 5 thình lình chính là hỏa diễm huyễn điểu. Khương Nghị tại giữa rừng rậm, ở trên bầu trời, điên cuồng lao vùn vụt, liên tiếp tránh né lấy mảnh thu hung cầm đánh giết, mặc dù tốt mấy lần đều trở về từ coi chết, nhưng vẫn là kiên trì xông về phía trước. Không sai biệt lắm 1.500 dặm. Ngũ thải khổng tức một lát hẳn là tìm không thấy nơi này. Khương Nghị đứng tại một chỗ đỉnh núi, ngưng thần cảm thụ được trong khí hải linh nguyên. Hay là rất bình tĩnh, không có đặc biệt ba động. Đan Hoàng nhắc nhở, khắp nơi đi dạo. Không quản vĩnh hằng chi linh có phải hay không chu tức yêu hồn hoa, loại này đặc thù linh thảo rất có thể là đã thức tỉnh linh trí, sẽ di động tứ xứ. Khương Nghị thả người nhảy xuống vách núi, chấn khai hỏa cánh, bay về phía trước chỉ. Phương xa, mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, cuồn cuộn băng đằng giống như đại dương mênh mông, mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, bao phủ lấy mênh mông dãy núi rừng rậm. Lôi điện dày đặc vừa thô tráng, cuồng vũ thiên địa, oanh minh điệt tai. Gió lốc gào thét, lung lay núi cao nguy nga, cũng tại phá hủy rừng rậm này, đại lượng đại thụ che trời bẻ gãy, tràn diện rung động. Rất nhiều cây rừng đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông về mưa to mở tối bầu trời, tiếp theo bị lôi điện vỡ nát. 100,000 mãnh thú gào thét, tứ tán chạy trốn. Phạm vi bao phủ hơn 10 dặm, hỗn loạn cảnh tượng nghiễm nhiên tận thế. Nhưng đây không phải tự nhiên tai nạn, mà là hai đầu ác thú đang chém giết lẫn nhau. Một đầu là màu đen quái vật khổng lồ, thân dài đạt tới hơn 200 mét, giống như là đầu cự quy, trở đi sơn phong màu đen, lại nhìn kỹ, lại mọc ra đáng sợ đầu rồng, tứ chi tráng kiện hữu lực, cự trảo sắc bén đú quang xâm nhiên, khiến cho người sợ hãi. Phía sau lưng trở đi sơn phong lại là lít nha lít nhít trùng thiên quốc thứ, lấy khoa trương phương thức ngưng tụ lại cùng nhau. Mỗi một cây đều hiện ra đáng sợ cường quang, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Cái này thật sự là một đầu vô cùng kinh khủng siêu cấp hung thú. Nó chính mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra dài hơn 10 mét hình như kiếm bản rộng giống như răng sắc bén, phát ra từng tiếng khủng bố đến cực điểm gào thét, âm thanh động hơn trăm dặm dãy núi. Đại địa chập trùng như sóng đảo, ngọn núi băng liệt vỡ nát, đại lượng mánh thu đang phi nước đại trùng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, vô số chạy trốn điểu cầm liên miên rơi xuống. Khương Nghị cách xa trăm dặm đều có thể cảm nhận được sóng âm như thế, chấn động đến khí huyết sôi trào, hô hấp không khoái. Đang cùng đầu này ác thú chém giết đại yêu tại đầy trời lôi vân ở giữa như ẩn như hiện, so với phía dưới ác thú, về mặt hình thể không có chút nào ưu thế, đứng tại Khương Nghị vị trí, cơ hồ thấy không rõ bộ dáng, nhưng là phun trào thú vương chi huy, lại phô thiên cái địa, giống như giang triều bạo động đồng dạng. Đầy trời lôi đỉnh tiếp tục bạo kích, khi thì như mưa như chút nước mưa to, khi thì giống như vạn kiếm đều xuất hiện. Hủy diệt dãy núi, càng chấn áp phía dưới ác thú. Cự Phong Long, Kỳ Lân thú. Vĩnh Hằng Thánh Sơn quả nhiên là phiến phong ấn nguyên thủy chi địa. Đan Hoàng thanh âm tại Khương Nghị trong đầu vang lên. Cự Phong Long thuộc về địa long nhất mạch bên trong bá chủ, không giống mặt khác địa long huyết mạch như thế trầm ổn, ngược lại táo bạo dễ giận, thiên tính hiếu chiến. Từ xưa đến nay xưng bá địa long nhất mạch, cũng cho địa long nhất mạch chọc tới không ít phiền phức. Tại dưới đây 5 vạn năm trước, Cự Phong Long từng phát triển đến đỉnh phong. Sinh ra vô số siêu cấp cường giả, bành trướng bọn hắn từng mưu toan khiêu chiến cự long, kết quả lọt vào địa long nhất mạch tập thể từ bỏ, sau bị cự long tiêu diệt. Tại chúng ta thời đại kia, cự phong long cơ hồ tuyệt tích, không nghĩ tới nơi này còn có. Trên trời đầu kia hẳn là kỳ lân thú, thuộc về ngũ hành kỳ lân bên trong lôi kỳ lân. Đúng nghĩa kỳ lân là có được thần mạch tổ kỳ lân, tại ta thời đại đó liền đã vô cùng hiếm thấy, bình thường thấy kỳ lân chỉ có thể coi là kỳ lân thú. Nhưng là, kỳ lân thú cũng có được thần huyết. Một khi hoàn toàn thuế biến, hay là có rất lớn hy vọng biến thành chân chính kỳ lân. Một đầu này, khó mà nói, đến cùng là kỳ lân hay là kỳ lân thú. Đan Hoàng thanh âm tại Khương Nghị não hải quanh quẩn, giới thiệu nơi xa hai đầu tuyệt thế hung thú thân phận. Chắc không được ngũ thải khổng tước nói nơi này bảo lưu lấy dấu vết tháng năm. Khương Nghị trong lòng rung động, khổng tước, cự phong long, kỳ lân thú, nơi này là còn có hay không càng mạnh yêu vật. Thì như, chân chính long tộc. Thì như, cao ngạo phượng hoàng. Nếu như có thể đạt được Phượng Hoàng chi huyết, thậm chí là có được Chu Tức chi huyết linh cẩm, coi như không chiếm được Chu Tức yêu hồn hoa cũng đáng. Lách qua đi, nơi này so ta mong muốn còn muốn đặc biệt, ngươi có lẽ có thể được đến không ít cơ duyên. Đan Hoàng lần thứ nhất đối với nơi này sinh ra chờ mong. Không nóng nảy, chờ bọn chúng đánh xong. Khương Nghị lại ánh mắt sáng rực nhìn qua phương xa chém giết. Bọn chúng hẳn là người này cũng không làm gì được người kia. Cự Phong Long không có khả năng lên trời, Kỳ Lân Thu không thể vào địa. Bọn hắn sẽ lưỡng bại cầu thương tản ra. Ta muốn chờ bọn hắn đánh xong, sưu tập điểm kỳ lân huyết long huyết. Khương Nghị chú ý xa xa chém giết, chờ hai tên này rời đi, lưu lại sẽ là tung hoành trăm dặm phế tích. Không chỉ có sẽ có kỳ lân huyết, long huyết, còn có bị vô tội liên lụy yêu thú di hải, thậm chí trước đó ẩn tàng linh quả cái gì, đều có thể sẽ bạo lộ ra. Khương Nghị không để ý quét dọn một chút chiến trường. Cự Phong Long sắc thực nổi giận, không ngừng đánh rách tả tơi đại địa, ngưng tụ lại trùng điệp thổ lãng, phóng thích vạn mét cự kiếm, cuồng kích thiên cung. Thậm chí ngưng tụ lại cự hình bậc thang, đạp bầu trời mà lên, nên chiến kỳ lân thú. Kỳ lân thú phóng thích vô biên lôi đỉnh, mượn dẫn thiên uy, giống như thiên kiếp, giống như hoành kích cự phong long. Thậm chí từ trên trời giáng xuống, mỗi một bước dẫm xuống đều tràn ngập phô thiên cái địa tuyệt thế hung uy. Cự phong long càng ngày càng táo bạo, lật tung đại địa, trùng thiên gào thét, khống chế nơi xa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, gào thét va chạm đầy trời lôi vân. Kỳ lân thú càng đánh càng mạnh, hiệu lệnh đầy trời lôi đỉnh, phóng thích tuyệt thế chiến kỹ. Chiến trường liên lụy phạm vi cấp tốc mở rộng, địa tầng sụp đổ, núi cao chôn vùi, cây rừng hóa thành bụi, manh thú linh cầm càng là điên cuồng chạy trốn, đến mức tạo thành đáng sợ thú triều, hướng bốn phương tám hướng lao nhanh. Cuối cùng, kỳ lân thú rời đi, lưu lại cự phong long tại trong phế tích tiếp tục gào thét. Đầu này táo bạo ác thú trọn vẹn gầm thét hơn phân nửa giờ, mới nổi giận đùng đùng vỡ ra đại địa, chôn sâu tới đất tầng chỗ sâu. Quả nhiên tính tình nóng nảy. Khương Nghị yên lặng đợi một chút nhi, các loại nơi đó chiếm cứ năng lượng thoáng tản ra về sau, mới xông vào khe danh tung hành, khắp nơi trên đất hố sâu phế tích. Huyết khí tràn ngập, bạch cốt xâm xâm, đại lượng manh thu di hải khắp nơi có thể thấy được, có chút bị hủy rách mướp, có chút chỉ là thân thể tàn phế. Nhìn không dùng được, Khương Nghị lại tại trong phế tích phi nước đại, liên miên cuốn vào thanh đồng tháp. Bởi vì rất nhiều thi hải đều là cường hãn yêu vật, trong thân thể nói không chừng có thú nguyên, coi như không có thú nguyên, cũng có thể dùng để luyện chế huyết đan. Chết như thế nào nhiều như vậy rắn? Khương Nghị tại một chỗ sụp đổ trong núi cao mặt phát hiện lít nha lít nhít con rắn chết, số lượng kinh người, máu tươi chảy ngang. Giống như tòa núi cao này chính là hang rắn. Khương Nghị tiện tay cuốn đi một mảnh về sau, vậy mà phát hiện ba cái đầu sinh sừng nhọn đại xà, đại khái bộ dáng hay là cùng mặt khác rắn một dạng, nhưng lân phiến cùng đầu rắn đều có chút biến hóa rất nhỏ. Rắn mọc sừng. Đây là huyết mạch thăng hoa. Nó tại thuế biến. Khương Nghị khuôn mặt có chút động, vội vàng nắm lên một đầu mọc sừng đại xà, cẩn thận quan sát. Đan hoàng thanh âm tại Khương Nghị trong đầu vang lên, đúng là thuế biến, là bị kích phát ra trong huyết mạch tổ mạch, xuất hiện hóa rồng dấu hiệu. Ngọn núi này dưới có cái gì đặc biệt sao? Bọn chúng hẳn là có thể phát giác được nguy hiểm, vì cái gì không trốn đi? Khương Nghị đem mọc sừng đại xà thu sạch tiến thanh đồng tháp. Đây chính là bảo bối, trong huyết mạch nhất định là có bộ phận long huyết, hay là từ tổ mạch bên trong kích phát ra tới. Khi Khương Nghị đem đại xà toàn bộ cuốn đi về sau, rốt cục thấy rõ ràng phía dưới tình huống. Tại hang rắn phía dưới có khối tảng đá kỳ dị, chính tỏa ra thần bí ánh sáng nhu hòa, đem chung quanh tảng đá đều chiếu ánh ngũ thải ban lan. Tòa này ngàn mét núi cao tại hai đầu ác thú rằng co bên dưới bị hủy triệt triệt để, tảng đá kia chúng quanh mấy chục mét phạm vi vậy mà bình yên vô sự, còn bị yêu xà đoàn đoàn bao vây. Chương 499, Huyền Hoàng Tổ Thạch. Đây là khí tức gì? Khương Nghị thở sâu, quang mang thần bí phiêu nhiên nhập thể, trong tích tắc, ngũ tạng lục phủ đều giống như nhận lấy gột rửa. Ý thức thanh minh, linh hồn nhẹ nhàng, ngay cả trong khí hải linh nguyên đều giãn ra hai cánh, từ trong tới ngoài không nói ra được thông thấu. Huyền Hoàng Thạch. Ta thương thiên. Đan hoàng xưa nay chưa từng có hét lên kinh ngạc âm thanh. Những ánh sáng này là huyền hoàng chi khí. Khương Nghị muốn đem tảng đá rời ra ngoài, lại phát hiện đã cùng chung quanh mấy chục mét tảng đá ngưng tụ thành một thể, chỉ có thể toàn bộ chuyển đi ra. Không sai, chính là huyền hoàng thạch. Loại linh thạch này muốn ngược dòng tìm hiểu đến xa xưa nhất thời đại, là thiên địa sơ khai thời khắc vẩy xuống nguyên thủy linh nguyên, có được diễn biến vạn vật cường đại thần lực. Vạn vật chi tổ đều là thụ huyền hoàng chi khí biến hóa mà thành. Bao quát giữa thiên địa con thứ nhất Chu Tước, con thứ nhất Cự Long, nhân loại đầu tiên, con thứ nhất Cự Ma, cái cây thứ nhất. Nếu như hậu thế có thể được đến huyền hoàng thạch, cũng có thể thông qua hấp thu bên trong huyền hoàng chi khí, tỉnh lại tổ mạch, thuế biến huyết mạch. Đan hoàng thật sự là quá khiếp sợ, cái này Vĩnh Hằng Thánh Sơn đến cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng, thật chẳng lẽ muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thượng cổ. Không hổ là Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Nơi này thật đúng là khắp nơi trên đất cơ duyên. Khương Nghị càng khiếp sợ. Chắc không được bầy rắn biết rõ bên ngoài nguy hiểm, cũng không chịu rời đi nơi này. Mau đưa huyền hoàng thạch thu lại, tìm cơ hội đem nó từ bên trong ngóc ra, về sau trực tiếp đeo trên cổ, mỗi ngày hấp thu huyền hoàng chi khí. Ngươi không chỉ có thể càng nhanh sớm hơn hóa thân Chu Tước, còn có thể thức tỉnh bàn sơ Chu Tước tổ mạch. Chu Tước tổ mạch A, ngươi có thể minh bạch là có ý gì sao? Đan hoàng chưa từng như hôm nay kích động như vậy qua. Chu Tước liền đã danh xưng vạn cầm đứng đầu, nếu như có thể chân chính thức tỉnh tổ mạch. Liền có khả năng tái hiện thiên địa sơ khai thời khắc đầu kia Chu Tước thiên tổ bộ phận thần lực. Khương Nghị bưng lấy tảng đá, cũng rung động đến khó đã bình ổn tĩnh. Kinh hỉ tới quá đột nhiên. Đây quả thực là thương thiên cho quả tạo. Đan hoàng thúc giục Khương Nghị, nhanh thu lại, nhanh, đừng để người trông thấy, càng chớ cùng bất luận kẻ nào để. Khương Nghị mau đem tảng đá thu vào thanh đồng tháp, đem phía trước hố sâu chôn xong. Lúc này, trước mặt trong bụi mù đột nhiên chạy ra một người nam tử, cũng tại bốn chỗ tìm kiếm lấy bảo bối. Khương Nghị không muốn để ý tới, đang muốn quay người rời đi, lại nhận ra người kia. Khương Nghị. Người kia cũng nhận ra Khương Nghị, sững sờ đằng sau, vội vàng cảnh giác chung quanh. Thẩm Hoành Đồ. Khương Nghị cũng nhìn về phía chung quanh, Hoàng Triều người hẳn là liền tại phụ cận đi. Chỉ một mình ngươi. Thẩm Hoành Đồ nhìn chung quanh một lần, hư lạnh nói, những người khác thì sao, đều chết hết. Khương Nghị lắc đầu, không muốn để ý tới loại người này. Thẩm Hoành Đồ quát tháo, dừng lại. Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. Giữa chúng ta có chuyện gì? Ngươi để cho ta ở bên ngoài mất thể diện, đây chính là đại sự. Tài nghệ không bằng người, tự tìm đau khổ. Ngươi dám lại nói một lần. Thẩm Hoành Đồ sắc mặt trầm xuống. Đừng ở không đi gây sự, ta bể bộn nhiều việc. Nho nhỏ thánh địa đệ tử, thật đề cao bản thân rồi. Thẩm Hoành Đồ toàn thân quang hoa nở rộ, hóa thành lao nhanh thủy chiều quét sạch phế tích, thanh thế to lớn, như lũ quét bộc phát. Hắn đơn trưởng hướng về phía trước, dòng lũ ven trời, hóa thành khổng lồ thủ ấn, mang nặng nghề thủy chiều công lực, hung hăng chụp về phía Khương Nghị. Tại nên kích Khương Nghị trong chốc lát, cùng liệt lôi chiều từ phía sau theo sát mà tới, quét sạch hồng thủy trường ấn, uy thế tăng vọt, cường quang ngập trời. Khương Nghị đôi mắt quang mang hừng hực, thánh viêm mãnh liệt mà ra, hóa thành kim quang cự tượng, thét dài phế tích, đối diện va chạm dòng lũ trường ấn. Trong chốc lát, đại địa oanh minh, thanh chấn thiên địa, dòng lũ, liệt diễm, lôi chiều, quét sạch bốn phương tám hướng. Thẩm Hoành Đồ diện mục dữ tợn, triệu ra một thanh nặng nghề đại đao, đạp trên chiều dâng phóng lên tận trời, muốn nên kích Khương Nghị. Ầm ầm. Trước mặt hỗn loạn năng lượng cuồng chiều đột nhiên nổ tung, Khương Nghị như thiểm điện giết tới, trọng quyền oanh kích, thánh viêm vần quanh, cuồng lực cuồn cuộn. Thẩm Hoành Đồ hơi biến sắc mặt, vội vàng vung mạnh đao chém vào, đao thế cùng dã, rung động mấy chục vạn tấn chiều dâng nặng nghề chi thế, càng tràn ngập lôi đỉnh bạo kích cường thế. Keng. Khương Nghị đối diện mà tới, trực tiếp nắm tay bạo kích, rắn rắn chắc chắc đánh vào cuồng đao bên trên. Muốn chết Thẩm Hoành Đồ đang muốn điên cuồng gào thét, vòng mở Khương Nghị, cuồng đao lại kịch liệt oanh minh, bị dữ dội phá tan, bất ngờ không đề phòng, liên đối lấy thân thể của hắn đều bị tung bay ra ngoài. Khương Nghị cũng bị đánh bay, lăng không bốc lên, nhưng là toàn thân thánh viêm không tắt, trùng thiên sôi trào, hóa thành năm chuôi trường mâu kịch liệt nổ bắn ra. Trường mâu quang mang chói mắt, thánh viêm liệt liệt thiêu đốt, vạch ra kinh người tàn ảnh vết tích, tật tốc đánh phía Thẩm Hoành Đồ. Thẩm Hoành Đồ trung quy là hoàng triều thiên tiêu, không đợi rơi xuống đất, liền nhấc lên trùng điệp thủy triều, hướng về phía trước mãnh liệt đánh ra, ngay sau đó lôi triều hoành minh, ngưng tụ mười mấy đầu lôi điểu, không khác biệt nổ bắn ra, để tránh Khương Nghị tập kích. Ầm ầm. Thánh viêm chiến mâu liên tiếp xuyên thấu lôi triều, tinh chuẩn chấn vỡ trước mặt vài đầu lôi điểu. Thật mạnh. Thẩm Hoành Đồ hơi biến sắc mặt, rơi xuống đất đồng thời cảnh giác phía trước, chuẩn bị nên kích muốn giết ra tới Khương Nghị. Nhưng mà, không trung đột nhiên truyền đến bạo hưởng. Khương Nghị vậy mà từ trên cao giết tới, dữ dội đụng nát một đầu lôi điểu, từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Thẩm Hoành Đồ. Thẩm Hoành Đồ phán đoán sai lầm, chật vật tháo chạy. Khương Nghị rơi ầm ầm trước mặt hắn, trọng quyền oanh kích, thánh viêm vần quanh, vượt qua 300. Không không không cực cảnh lực lượng thẳng đến Thẩm Hoành Đồ lồng ngực. Bành! Thẩm Hoành Đồ toàn thân run rẩy, máu tươi chỗ thủng mà ra, chật vật tung bay ra ngoài. Lần này mặc dù mang theo áo giáp, nhưng vẫn là bị chấn nát hộ tâm cốt. Thẩm Hoành Đồ muốn dễ rủa lấy đứng lên, lại phù phù âm thanh quỳ xuống, bưng bít lấy pha toái ngực thua ở nơi đó, lâm vào hôn mê. Nếu như lại có lần thứ ba, sẽ không thủ hạ lưu tình. Khương Nghị cảnh cáo Thẩm Hoành Đồ, quay người đối mặt phía trước trong bụi mù ẩn tàng đạo thân ảnh kia. Ra đi. Không cần khẩn trương, là ta. Thân ảnh từ trong bụi mù đi tới, trắng non gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn, đen nhánh trong đôi mắt, hiện ra cố liệp ưng giống như lăng lệ. Lăng Thất Tung. Khương Nghị nhận ra nam tử, Hắc Ám Vương quốc võ hầu bảng vị trí 8, tại võ hầu khiêu chiến thi đấu bên trên chủ động nhận bại. Gia phụ Huyền Nguyệt Hoàng Triều Thiên Cương Vương. Không nghĩ tới a, chúng ta sẽ ở cái này Vĩnh Hằng Thánh Sơn gặp nhau. Lăng Thất Tung cười nhạt ngữ. Nơi đó sự tình. Nơi đó là chính ta bí mật. Lăng Thất Tung từ phát hiện Hắc Ám Vương quốc đến bây giờ, không sai biệt lắm có thời gian 3 năm, nhưng là hắn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào đề cập qua, bao quát phụ thân của hắn. Hắn ở nơi đó lịch luyện. Càng ở nơi đó giao dịch lấy các loại bảo bối. Hắn không phải không nghĩ tới muốn cùng phụ thân đề chuyện này, nhưng sợ phụ thân đem hắn các huynh đệ tỷ muội đều đưa qua, lại sợ truyền đến hoàng thất nơi đó, gây nên Hắc Ám Vương quốc hỗn loạn. Cho nên Hắc Ám Vương quốc là bí mật của hắn, cũng là chính hắn cơ duyên. Đương nhiên muốn chính mình hưởng thụ. Tương lai có cơ hội, đến Hắc Ám Vương quốc lại tụ họp. Khương Nghị gật đầu, biến mất tại trong bụi mù. Lăng Thất Tung chờ Khương Nghị sau khi rời đi, cười nhạt một tiếng, đi hướng phía trước hôn mê Thẩm Hoành Đồ. Thẩm Hoành Đồ ngực sụp đổ, thất khiếu rớm máu, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Bất quá trong thân thể có cỗ mênh mông sinh mệnh chi khí đang tràn ngập, chậm rãi chữa trị thương thế. Lăng Thất Tung túi đầu nhìn một chút, lại đột nhiên bạo khởi một cước, hung hăng đánh vào Thẩm Hoành Đồ ngực. Thẩm Hoành Đồ trong lồng ngực đã đứt gãy toái cốt tại chỗ đâm xuyên trái tim cũng tại mạnh mẽ lực trùng kích bên dưới sụp đổ. Thẩm Hoành Đồ miệng mũi phun máu, dần dần không có khí tức. Tại trong hôn mê chết đi. Ha ha, một tên đáng thương. Lăng Thất Tung dáng tươi cười hiện lạnh, giống như là cái gì đều không có phát sinh một dạng, đi vào trước mặt trong bụi mù. Chỉ chốc lát sau, nghe được động tĩnh Tiêu Lạc Lê, Tiêu Lạc Sư các loại hoàng triều các cường giả liên tiếp đến nơi này. Chết rồi. Tiêu Lạc Sư kiểm tra Thẩm Hoành Đồ tình huống sau thốt nhiên biến sắc. Ai làm? Còn lại hoàng triều cường giả xách ngược khí lạnh. Thẩm Hoành Đồ là Thương Loan Võ Viện đại tân sinh bên trong mạnh nhất thiên tài một trong, hay là viện trưởng đệ tử thân truyền. Tại võ viện, tại Bắc Bộ, thậm chí toàn bộ hoàng triều đều rất nổi danh. Vậy mà chết rồi. Hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng. Chẳng lẽ là Khương Nghị? Tiêu Lạc Lê ngưng tụ lại trong không khí còn tại phiêu đãng hỏa diễm, đoán được địch nhân. Chương 500, rất đặc biệt. Khương Nghị, hắn làm sao dám giết Thẩm Hoành Đồ? Hẳn là hắn. Thẩm Hoành Đồ không có khả năng vô duyên vô cớ cùng người giao thủ, nhất định là gặp Khương Nghị, nuốt không trôi khẩu khí kia. Luận bàn mà thôi, Khương Nghị có thể nào giết người? Hắn chỉ là thánh địa đệ tử, cũng dám khiêu khích hoàng tộc. Hoàng triều các thiên tài phẫn uất giận dữ mắng mỏ, bọn hắn có thể tiếp nhận khiêu chiến, lại không tiếp thụ được người chết. Lúc này, Lăng Thất Tung từ phía trước trong bụi mù đi tới, hay là bộ kia lạnh nhạt cao ngạo bộ dáng, Thẩm Hoành Đồ thế nào? Hắn chết. Tiêu Lạc Sư đứng dậy, trong đôi mắt cơ hàn quang. Cái này không chỉ là giết người đơn giản như vậy, mà là tại khiêu khích bọn hắn hoàng triều đội ngũ, khiêu khích Huyền Nguyệt hoàng tộc. Chết rồi. Ai làm? Lăng Thất Tung lông mày cau chặt, cố ý lộ ra tức giận biểu lộ. Hẳn là Khương Nghị. Khương Nghị? Điên rồi a, vậy mà trực tiếp giết người. Lấy Thương Loan học viện tại Bắc Bộ lực ảnh hưởng, chuyện này chỉ sợ không tốt kết thúc. Lăng Thất Tung, ngươi đến cùng là như thế nào nhận biết Khương Nghị? Tiêu Lạc Lê má ngọc như xương, ánh mắt lăng lệ. Ta ở bên ngoài lịch luyện thời điểm ngoài ý muốn đụng phải, không có trực tiếp tiếp xúc, chỉ là xa xa nhìn qua hắn chiến đấu. Rất mạnh, thật rất mạnh, hắn thậm chí đánh bại một vị Chí Tôn Thánh Văn, cụ thể là ai, ta cũng không muốn nói nhiều. Chí Tôn Thánh Văn. Chúng các thiên tài rốt cục động dung, khó có thể tin trao đổi lấy ánh mắt. Đại thừa Thánh Văn cùng Chí Tôn Thánh Văn mặc dù cùng thuộc thánh phẩm, nhưng là chênh lệch to lớn, có thể so với Hồng Câu, khó mà vượt qua. Mà lại có được Chí Tôn Thánh Văn thiên tài. Cái nào không phải là bị thế lực đỉnh cấp trọng điểm bồi dưỡng, cái nào không phải tu tập đỉnh cấp võ pháp, có được siêu cấp vũ khí, làm sao có thể bị Đại Thừa Thánh Văn đánh bại? Lăng Thất Tung lại nói, nghe nói, hắn là bị Vô Hồi Thánh chủ tự mình mời chào thiên tài, cũng là Vô Hồi Thánh địa một đời mới người mạnh nhất. Bất kể hắn là cái gì thánh địa, linh văn gì, dám giết hại hoàng tộc tử đệ, hắn chính là muốn chết. Tiêu Lạc Sư cất kỹ Thẩm Hoành Đồ thi thể, vẫn ngắm nhìn chúng quanh bước lên bụi mù, ánh mắt băng lãnh, tìm kiếm cho ta. Mặc kệ các ngươi cùng Thẩm Hoành Đồ có hay không giao tình, hiện tại liên quan đến chính là hoàng tộc mặt mũi. Lăng Thất Tung nhắc nhở, Khương Nghị tính cách lạnh lẽo cứng rắn, làm việc không hề cố kỵ. Các ngươi cùng hắn gặp mặt về sau, nếu như toát ra địch ý, hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Cho nên, nếu như phát hiện, hoặc là âm thầm theo dõi không động thủ, hoặc là trực tiếp giết đi qua. Lùng bắt Khương Nghị. Tiêu Lạc Lê con mắt mỹ lệ nổi lên hàn quang. Khương Nghị tại trong phế tích bốn chỗ lưu thoán, cuốn đi đại lượng chết thảm yêu thú thi thể. Lớn như vậy con rết. Khương Nghị phát hiện một đầu nửa đậy tại trong phế tích con rết, thân dài đạt tới hơn 50 mét, lớn nhìn thấy mà giật mình. Nó toàn thân đen kịt, áo giáp như sắt thép cứng rắn, hai bên chân dài phi thường cường tráng, giống như là cương mâu giống như sắc bén. Đáng sợ nhất gương mặt kia, giống như là dữ tợn mặt quỷ, lít nha lít nhít điểm đỏ giống như là vô số ánh mắt, để cho người ta nhìn đến phát lạnh. Quỷ diện nô công, bình thường sinh hoạt tại dưới mặt đất mấy ngàn mét, rất ít xuất hiện ở bên ngoài. Nó hẳn là bị cự phong long cho dung ra tới. Nó là nổi danh độc vật, huyết nhục đều có kịch độc, có thể khiến người ta ruột xuyên bụng nát, linh hồn tan rã. Đầu này quỷ diện ngô công có thể dài đến loại quy mô này, trong thân thể độc tố chỉ sợ tích lũy đến tình trạng khá kinh người. Đan hoàng không chỉ có quen thuộc dược liệu, đối với yêu thú cũng có nghiên cứu. Dù sao luyện chế đan dược thời điểm, sẽ còn cần đến một ít yêu thú huyết nhục, có thể là thú nguyên. Chỉ có độc, không có điểm tác dụng. Giáp da của nó rất đặc biệt. Làm sao đặc biệt? Nóng chảy thành nước, phát ra đến trong không khí, sẽ có dị hương. Sau đó thì sao? Trợ hứng. Trợ hứng. Chính là phương diện kia hào hứng. ngươi muốn ngày nào cùng Dạ An Nhiên một chỗ một phòng, vụng trộm làm điểm loại vật này, đoán chừng hai ngươi có thể dạy vò 10 ngày 10 đêm đều không dừng được. Ngài đang nói đùa. Khương Nghị biểu lộ cứng đờ. Chỉ cần một dọn. Ngươi hào hứng cao, nàng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Chỉ cần ngươi eo tốt thật tốt, nàng lại chịu được, 10 ngày đều là ta phỏng đoán cẩn thận. Khương Nghị dở khóc dở cười, quay đầu rời đi. Lão nhân gia này kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng cho hắn làm ra điểm hổ lang chi tử, mấu chốt còn chứng trạc đàng hoàng. Bất quá. Khương Nghị đi chưa được mấy bước, nhãn châu xoay động, lại đi trở về. Đan Hoàng coi là Khương Nghị động tâm, lập tức khuyên bảo hắn, lần đầu tiên thời điểm, hai người đều rất biết hàm xúc, không biết làm sao ra tay, làm không tốt sẽ còn làm cho rất xấu hổ. Nếu như làm điểm thứ này, rất nhanh, hai người liền sẽ thân thể phát nhiệt, con mắt tỏa ánh sáng, sau đó quên hết tất cả, tùy ý hưởng thụ. Đã giải quyết xấu hổ, lại có thể cho các ngươi lần thứ nhất lưu lại mỹ hảo dư vị, nhất cử lưỡng tiện. Ta không phải mình dùng. Khương Nghị cười khổ lắc đầu, lao tổ tông này còn nói nghiện. Đừng thẹn thùng, đều phát dục, có một số việc nên trải qua liền phải kinh lịch. Đan Hoàng là thật hy vọng Khương Nghị có thể kinh lịch, đó là Nam Hải Nhi hướng nam nhân thuế biến quá trình. Ta thật không phải mình dùng. Khương Nghị đem quỷ diện Ngô Công thu vào thanh đồng tháp. Ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn A. Đan Hoàng nhắc nhở xong liền thở dài, đứa nhỏ này khẳng định là muốn đến cái gì chủ ý xấu, nhắc nhở không làm loạn chính là câu nói nhảm. Lúc này, càng ngày càng nhiều yêu thú, thánh địa đệ tử, xông vào mảnh này tung hoành trăm dặm bụi mù, kích động tìm kiếm bảo bối. Khương Nghị bằng vào mẫn cảm ý thức, xảo diệu tránh đi các nơi vật sống, tự mình sưu tập yêu thú thi thể, đào móc người đặc thù linh quả. Cự phong long long huyết. Khương Nghị dày vò nửa ngày về sau, rốt cuộc tìm được một vũng máu. Nồng đậm huyết khí tràn ngập mấy trăm mét, mơ hồ quanh quẩn trầm thấp tiếng long ngâm. Một đám to mọng xuyên sơn giáp lần theo khí tức phi nước đại tới, hai con mắt đều để đó hừng quang. Khương Nghị trước tiên cuốn đi toàn bộ long huyết, phóng lên tận trời, biến mất tại trong bụi mù. Sau đó không lâu, Tiêu Lạc Lê, Tiêu Lạc Sư bọn người truy tung đến nơi đây. Hoàng huynh, ngươi có phát hiện hay không? Khương Nghị khí tức có chút đặc biệt. Tiêu Lạc Lê môi đỏ khẽ mí môi, thần sắc có chút quái dị. Cái gì đặc biệt? Ta giống như mơ hồ có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Nhất là tại hắn tại phóng thích thánh viêm thời điểm. Tiêu Lạc Lê vừa mới bắt đầu không có cảm giác như vậy, thế nhưng là truy tung đến bây giờ, càng ngày càng xác định nàng có thể cảm nhận được Khương Nghị tồn tại. Hắn là linh văn gì? Tiêu Lạc Sư nhìn về phía Lăng Thất Tung. Hòa điểu loại thú linh văn, cụ thể không rõ ràng. Lăng Thất Tung lắc đầu, ngay cả Hắc Ám Vương quốc đều không có thật sự xác định Khương Nghị linh văn, có nói hỏa liệt điểu, có nói một loại nào đó liệt diễm tước. Chúng ta là lôi hỏa song linh văn, đối với hỏa diễm loại thánh linh văn có cảm ứng cũng coi như bình thường, nhưng là hắn cho ta cảm giác Tiêu Lạc Lê càng nghĩ càng kỳ quái. Lúc này, nơi xa đột nhiên phát sinh kịch liệt oanh minh, đất rung núi chuyển, cường quang trùng thiên. Tiêu Lạc Lê mỹ lệ kiểu nhan khuôn mặt có chút động, khó có thể tin nhìn xem chính mình cổ áo ngọc thạch. Đây là đặc chế không gian dung khí, bên trong không chỉ có nàng nhu yếu phẩm, còn có phụ hoàng trước khi đi đặc biệt giao cho hắn một đạo chu tức pháp chỉ. Bảo đảm bọn hắn có thể tại gặp được vĩnh hằng chi linh thời điểm, cưỡng ép cầm xuống. Ngươi thế nào? Tiêu Lạc Sư kỳ quái nhìn xem Tiêu Lạc Lê sắc mặt. Những người khác cũng đều nhìn xem nàng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này cao ngạo hoàng tộc công chúa toát ra vẻ mặt như vậy. Đi qua nhìn một chút. Tiêu Lạc Lê lập tức ngưng tụ hỏa diễm hai cánh, phóng tới phương xa. Nàng rốt cục xác định loại cảm giác này là đến từ chỗ nào, chính là không gian ngọc thạch bên trong phong tồn cái kia đạo chu tức pháp chỉ. Khương Nghị làm sao lại gây nên chu tức pháp chỉ cảm ứng? Là Khương Nghị linh văn nguyên nhân, hay là Khương Nghị trên thân mang theo đặc thù đồ vật? Chương 501, đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Danh con, điều ra ta tìm tới ngươi. Hỏa diễm huyễn điểu đột nhiên xuất hiện tại trên mây mù, sôi trào quần quận liệt diễm, hóa thân liệt diễm hùng sư, uy nghiêm cuồng bạo, gào thét như sấm, nhào về phía Khương Nghị. Ngươi còn sống đâu? Khương Nghị giật mình nguy hiểm trong chốc lát, trong thức hải thú văn liên miên phát sáng. Nhưng không phải phóng xuất ra mánh hổ hùng sư, mà là mấy trăm đạo phi trùng, hỏa phong, còn có linh điệp các loại, lít nha lít nhít, kim quang liệt liệt, toàn bộ phóng lên tận trời, liên tiếp dẫn bạo. Không phải muốn chặn đánh hỏa diễm huyễn điểu, mà là che giấu phương vị của hắn, quấy nhiễu hỏa diễm huyễn điểu. Hỏa diễm huyễn điểu hóa thân hùng sư, hung hãn nóng nảy, đạp trên liệt diễm giáng lâm, đối diện làm vỡ nát đập vào mặt thánh viêm. Khương Nghị mượn cơ hội này, tật tốc phi nước đại, chấn mở hai cánh, chiếu nghiêng trời cao. Danh con, ngươi chạy sao? Hỏa diễm huyễn điểu ầm vang rơi xuống đất, phát ra thật lớn gào thét. Giống như là chân chính sư hồng bí thuật, sóng âm cuồn cuộn, chấn động thiên cung, không gian đều nổi lên trùng điệp gợn sóng. Khương Nghị kêu thê lương thảm thiết, đau đầu muốn nức, toàn thân thánh viêm đều kém chút sụp đổ, nhưng vẫn là cắn răng, liều mạng huy động hai cánh, hướng về phương xa chạy trốn. Hống hống hống. Hỏa diễm huyễn điểu hóa thân cự điểu, vỗ cánh bay lên không, liệt diễm cuồng phong gào thét, thanh thế cực kỳ to lớn. Quả nhiên là Khương Nghị. Tiêu Lạc Lê bọn hắn vọt tới chỗ cao, ngóng nhìn phương xa. Đuổi. Tiêu Lạc Sư từ trong nhẫn không gian phóng xuất ra một đầu ẩn tàng thương thiên tước. Mặc dù chỉ có 5 tuổi, nhưng lại có tương đương với linh nguyên cảnh cửu trọng thiên cường đại cảnh giới. Thương thiên tước dương cánh hơn 50 mét, sôi trào lên cuồng liệt lôi chiều, trùng thiên bạo khởi, cường quang chói mắt, lôi động thiên cung. Tiêu Lạc Lê bọn người liên tiếp bay lên không, vững vàng rơi trên người thương thiên tước, theo phóng tới phương xa. Cái này tặc điểu tốc độ thật nhanh. Khương Nghị huy động hai cánh, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn là thoát không nổi phía sau hỏa diễm huyễn điểu. Vật nhỏ, khoanh tay chờ bị bắt đi, điểu ra ta hôm nay không bắt được ngươi quyết không bỏ qua. Hỏa diễm huyễn điểu hóa thân liệp ưng theo đuổi không bỏ, sôi trào liệt diễm càng ngày càng hứng hực, xa xa nhìn lại, giống như là đạo thiên thạch, kéo lấy dài trăm thước ánh lửa, gào thét lên lướt qua trời cao. Khương Nghị tiếp cận trước mặt tòa núi cao kia, không tránh không tránh, trực tiếp đón đầu đụng vào. Ầm ầm. Đỉnh núi sụp đổ, núi cao lay động, đá vụn hòa với thánh viêm đầy trời vẩy xuống. Khương Nghị chật vật bước lên, theo đá vụn rơi xuống rừng rậm. Ngoa tào, chính mình đụng chết. Đây là thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Thật là kiên cường nam nhân. Hán tử a. Hỏa diễm huyễn điểu ngây ra một lúc, cũng đổ đầu lao xuống, cuốn lên liệt diễm ngập trời, đuổi kịp Khương Nghị. Quản ngươi chết sống, lao tử ăn chắc. Bất quá, hỏa diễm huyễn điểu rất giàu hoạt, không có trực tiếp bổ nhào qua, mà là ngưng tụ lại đại lượng hỏa cầu. Phô thiên cái địa đánh phía Khương Nghị, toàn bộ bạo tạc. Ầm ầm. Hỏa cầu liên miên nổ tung, số lượng kinh người, hình thành kinh khủng sóng xung kích, cũng nhấc lên lên kinh người sóng nhiệt. Khương Nghị kích phát áo giáp, ngạnh kháng bắn nổ hỏa diễm, hướng phía hỏa diễm huyễn điểu vung ra cựu hoàng luyện thiên đỉnh. Ha ha, nổ choáng đi. Ngươi ném sớm. Hỏa diễm huyễn điểu cấp tốc tránh đi, vạch ra đạo đường cong, cùng cựu hoàng luyện thiên đỉnh sượt qua người, lao thẳng tới Khương Nghị bản thân. Nó toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, hóa thân thành liệt diễm hùng sư, mở ra phòng ốc giống như miệng lớn, một ngụm nuốt đi qua. Thời khắc sinh tử, Khương Nghị trên cổ thanh đồng tháp cường quang lóe lên, dài 50 mét quỷ diện ngô công đột nhiên xuất hiện. Quá lớn, quá đột nhiên. Ngao. Uy manh liệt diễm hùng sư trừng mắt mắt to, đối diện liền nuốt 7-8 mét. Quỷ diện ngô công cứng rắn cái đuôi thẳng tắp chọc vào cổ họng của nó bên trong. Giang giác. Liệt diễm hùng sư tức giận, miệng rộng đống nhiên khép kín, huyết thủy văng khắp nơi, cưỡng ép cắn nước. Khương Nghị quả quyết lấy đi còn lại bộ phận, phi nước đại mấy bước sau phóng lên tận trời. Lại ra vẻ, ngươi liền không thể thành thành thật thật nhận mệnh. Hùng sư miệng lớn nhấm nuốt, luyện hóa huyết nục, phun ra dấp ra, đạp trên liệt diễm phóng lên tận trời, tiếp tục đuổi bắt Khương Nghị. Chờ một chút. Khương Nghị dừng ở giữa không trung, kịch liệt thở dốc. Trước đó hỏa cầu quần bạo nổ không thể nổ chết hắn, lại cách áo giáp chấn thương nội tạng. Chờ không được nữa. Liệt diễm hùng sư phi nước đại gào thét. Ngươi đầu này xuẩn điểu. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện thân thể có cái gì không thích hợp đây? Đó là quỷ diện nô công. Huyết nhục có kịch độc. Có thể để ngươi ruột xuyên bụng nát, linh hồn tan rã. Khương Nghị chỉ vào hỏa diễm huyễn điểu hô to. Liệt diễm hùng sư tranh thủ thời gian dừng lại, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Quỷ diện nô công dưới đất mấy ngàn mét chỗ, ngươi có thể đem nó móc ra. Ngươi vậy mà hiểu rõ quỷ diện nô công, vậy liền quá tốt rồi. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp lật ra còn lại hơn 40 mét quỷ diện nô công, dùng sức lung lay, lại thu về. Có phản ứng sao? Phản ứng cái rắm. Điều ra ban yêu ban linh, không có ngũ tạng lục phủ. Hỏa diễm huyễn điểu trở về lúc đầu bộ dáng, ngoại trừ thân ảnh mơ hồ, đơn giản giống như là đoàn xôi trào lửa hồ. Nguyên lai không tim không phổi a, nhưng ngươi có linh hồn. Ngươi ác độc. Ngươi hiểu rõ quỷ diện nô công sao? Giáp da của nó nóng chảy về sau, còn có trợ hứng hiệu quả. Ngươi mặc dù phun ra, nhưng hẳn là cũng trang điểm. Hỗn đản, ra ra ta liều mạng với ngươi. Hỏa diễm huyễn điểu hét giận dữ. Chờ một chút. Ta có giải dược. Còn không mau lấy ra. Ta cho ngươi giải dược, ngươi đừng có lại đuổi ta. Thành giao. Nghĩ hay lắm. Vậy liền cùng chết đi. Đến, trước giết chết ta, ngươi lại tìm địa phương chờ chết. Khương Nghị tản ra liệt diễm, rơi xuống phía dưới rách dưới trên núi đá. Hỏa diễm huyễn điểu hung dữ trừng mắt Khương Nghị, thân thể thật xuất hiện cảm giác khác thường. Mà cái gọi là bán yêu bán linh, là có linh tộc đặc biệt lực khống chế, vừa có yêu tộc thể chất cường hãn. Nó không phải không xương không có thịt không tim không phổi, mà là tức có thể hóa thành linh lực, lại có thể ngưng tụ thành nhục thể, không phải không tồn tại, là khác loại phương thức tồn tại. Giải dược. Nhanh nhanh nhanh. Giải dược. Hỏa diễm huyễn điểu nhịn không được. Toàn thân liệt diễm bắt đầu kịch liệt bốc lên, không bị khống chế trở về thành da thịt hải cốt, còn đau nhức kịch liệt khó nhịn, đến từ linh hồn kích thích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Khương Nghị nhún nhún vai, ta không có giải dược, nhưng ta có thể luyện giải dược. Ngươi đi giúp ta tìm dược liệu, ta giúp ngươi luyện. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhìn hằm hằm Khương Nghị, ngươi đùa bỡn ta. Ai bảo ngươi muốn ăn ta? Khương Nghị không có thừa cơ giết nó, là hy vọng có thể đem nó mang đi ra ngoài. Loại này bán yêu bán linh yêu vật quá hiếm thấy, nếu như có thể hàng phục, nhất định có đại dụng. Ngươi, đừng ngươi ta, nhanh đi tìm đi, sớm tìm tới một phần, sớm giải thoát thống khổ. Vật nhỏ ngươi nếu là dám. A. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đột nhiên cúi đầu nhìn xem phía dưới của mình. Có phải hay không có phản ứng? Khương Nghị cũng nhịn không được vui vẻ. Ngươi hỗn đản. Nhanh, nhanh a. Hỏa Diễm Huyễn Điểu muốn điên rồi, thân thể rõ ràng rất thống khổ, nào đó bộ phận vậy mà rất hưng phấn. Đan Hoàng tại Khương Nghị trong thức hải cung cấp giải dược phối phương, 12 gốc tẩy cốt hoa, 300 khỏa hoạt khí quả, 100 gốc huyết tinh thảo, 200 gốc bát giác huyền băng thảo, 9 cây tử hồn tử liên. Khương Nghị dựa theo Đan Hoàng phối phương, theo thứ tự ra bên ngoài nói. Chậm một chút, điều ra đầu góc không có tốt như vậy dùng. Ta cho ngươi viết xuống đến. Viết. Nhanh viết. A. Ngươi không chỉ có thể nói tiếng người, còn có thể nhận thức chữ. Ngươi quản ta, nhanh lên. Khương Nghị dùng gia thú viết xuống hơn 30 loại dược thảo, giao cho Hỏa Diễm Huyễn Điểu. Đừng chạy xa. Điều ra rất mau trở lại đến. Hỏa Diễm Huyễn Điểu mang theo gia thú vội vã rời đi. Khương Nghị các loại Hỏa Diễm Huyễn Điểu biến mất về sau, cấp tốc tiến vào trong rừng rậm, tiếp tục tìm kiếm lấy cơ duyên của hắn. Nơi này khoảng cách chân chính Thánh Sơn chỉ có ngàn dặm tả hữu, nghe rất xa, nhưng là nơi xa nguy nga Thánh Sơn quá to lớn, đứng ở chỗ này đều có loại gần ngay trước mắt cảm giác. Nơi này cây cối nồng đậm lại tươi tốt, hơn ngàn mét cao nguy nga đại thụ khắp nơi có thể thấy được, rủ xuống vô số chạc cây sợi đằng, giống như là san sát núi lớn đồng dạng. Tại bọn chúng trước mặt, một ít núi đá đều lộ ra nhỏ bé. Nhưng là, nơi này manh thú số lượng cũng dần dần tăng nhiều, còn có rất nhiều khí tức kinh khủng tại giữa rừng rậm tràn ngập. Khương Nghị không thể không thả chậm tốc độ, cẩn thận tìm kiếm lấy linh quả. Đó là cái gì? Khương Nghị đột nhiên nghe được một trận quái dị tiếng vang, cẩn thận từng ly từng tí chui vào nồng đậm lao đằng bên trong hướng về phía trước nhìn quanh. Một màn rung động cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Chương 502, kinh hiện thánh nhân quả. Một gốc to mọng to lớn quái thụ chính quay quanh lấy một tòa hơn mấy trăm mét cao núi đá. Quái thụ do số lượng kinh người tráng kiện sợi đằng quấn quanh mà thành, bộ dáng giống như là thành đằng lão long đồng dạng. Rất nhiều sợi đằng phía trên còn tỏa ra tiên diễm tử hoa, lấp lóe quỷ dị mê ánh sáng. Núi đá tại kịch liệt lay động, không ngừng sụp ra vết nứt, răng rác thanh âm giống như là tại gào thét. Quái thụ kịch liệt vặn mèo, không ngừng tăng cường lực lượng, còn vung lên sợi đằng, tiến vào núi đá đổ xuống trong cái khe, hấp thu bên trong lực lượng. Thôn sơn thụ, thụ yêu một loại, dây leo cứng cỏi, lực lớn không gì sánh được, lấy núi cao làm thức ăn. Loại này yêu thụ tính phá hư cực mạnh, lúc bình thường thôn phệ núi đá. Nếu như phát giác được dưới mặt đất có linh mạch, cũng sẽ chui vào dưới mặt đất, săn mồi linh mạch. Đan Hoàng xuyên thấu qua Khương Nghị linh hồn, quan sát đến tình huống bên ngoài. Nơi này quái đồ vật thật đúng là không ít. Khương Nghị lặng lẽ rút đi, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Giống như hắn nói, nơi này quái đồ vật sát thực rất nhiều. Đại lượng chưa bao giờ nghe kỳ dị yêu vật, khắp nơi có thể thấy được. Tỷ như cực đại xinh đẹp yêu hoa, tại trong tán cây cao ngất nở rộ, săn mồi lấy trên trời mánh cầm. Tỷ như ba cái đầu cự tượng, có thể điều khiển ba loại khác biệt năng lượng, thành đàn ẩn hiện, săn bắn lấy hùng sư mãnh hổ. Tỷ như con nghe con kiến, có thể đi ra đất dùng núi chuyển khí thế. Khương Nghị thậm chí phát hiện một chỗ linh tuyển thần bí, nhưng là nơi đó chiếm cứ một nửa người nửa rắn quái vật, tràn ngập làm cho người hồi hộp khí tức. A, nơi đó có người. Khương Nghị tại một chỗ ẩn nấp trong sơn động phát hiện một mảnh sương mù vầng sáng. Chợt nhìn, giống như có người ở bên trong túi đầu tinh tọa. Khương Nghị ngưng tụ linh lực kích thích hai mắt, dần dần nhìn thấu hắc ám. Một gốc hình người linh quả. Khương Nghị kinh dị khe nói, cái kia lại là quả trái cây hình người, giống như là thánh Phật đồng dạng, toàn thân bạch ngọc, nghiêm túc kiên tĩnh, tiếp tục tỏa ra kỳ diệu vầng sáng. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, để cho ta tìm kiếm. Đan Hoàng hồn niệm bám vào đến Khương Nghị trên linh hồn, hướng ra phía ngoài quan sát. Là thánh nhân quả sao? Ân, thật đúng là thánh nhân quả. Dùng thánh nhân đến mệnh danh. Nó có cái gì kỳ hiệu sao? Khương Nghị ngạc nhiên, lại nhìn đi qua. Sở dĩ dùng thánh nhân mệnh danh, là bởi vì chỉ có thánh nhân mai táng địa phương, mới có thể tại xa xưa tuế nguyệt về sau, đản sinh ra một gốc thánh nhân quả. Phía dưới có thánh nhân. Khương Nghị động dung. Thánh nhân A, niết bàn cảnh phía trên, tiếp cận thần tồn tại. có thể là chôn giấu lấy thánh nhân di hải, cũng có thể là thánh nhân vẩy xuống máu tươi, khả năng có rất nhiều. Nhưng là, chỉ cần đã đản sinh ra thánh nhân quả, đã nói lên mai táng thánh nhân hoàn toàn biến mất. Thánh nhân quả xem như di thể lưu cho nhân gian sau cùng một chút năng lượng. Đan Hoàng cảm khái không thôi, Vĩnh Hằng Thánh Sơn quá kỳ diệu, nếu như có thể, hắn thật hy vọng Khương Nghị có thể ở chỗ này ở cái 3-5 năm. Hiệu quả đâu? Khương Nghị càng mong đợi. Muốn nhìn phía dưới mai táng chính là cái gì, cũng phải nhìn còn sót lại năng lượng mạnh yếu. Có chút có thể cường kiện hài cốt, có chút có thể mở rộng kinh mạch, có chút có thể kích phát huyết mạch, có chút thậm chí lưu lại đặc thù truyền thừa chi pháp, tóm lại cùng mai táng thánh nhân khi còn sống còn sót lại có quan hệ. Nhưng mặc kệ như thế nào, bên trong thánh nhân chi khí đối với ngươi mà nói, đều là tuyệt đối cơ duyên, có thể kích phát lực lượng huyết mạch của ngươi, dẫn dụ thức tỉnh truyền thừa chi lực. Loại vật này không có khả năng vô chủ, bên trong hẳn là có phi thường đáng sợ yêu vật trông coi. Khương Nghị chờ mong, vừa khẩn trương. Trong sơn động đen như mực, giống như phi thường sâu, nhưng là, giống như không có đặc biệt mãnh liệt yêu khí. Thánh nhân quả tiền kỳ là dưới đất thánh nhân di thể bên trong thanh nén, thẳng đến hoàn toàn thành hình về sau, mới có thể cấp tốc mọc ra mặt đất, đồng thời phóng xuất ra kỳ diệu năng lượng, hấp dẫn những cái kia có được cường đại huyết mạch yêu thú có thể là đặc thù linh văn nhân loại. Nếu như viên này thánh nhân quả là mới xuất hiện, có lẽ còn không có dẫn tới thủ hộ giả. Nhưng nếu như đi ra thời gian rất lâu, trong sơn động nhất định là khổng tức kỳ lân loại cấp bậc kia. Đan Hoàng lần này chỉ là nhắc nhở Khương Nghị, không có khuyên hắn trực tiếp rời đi. Không phải tất cả thánh nhân mai táng địa phương, đều sẽ xuất hiện thánh nhân quả, tỷ lệ phi thường nhỏ, nếu gặp, liền muốn tranh thủ một chút. Mà lại theo tiểu tử này tính cách, chỉ cần phát hiện muốn bảo bối, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xuất thủ, coi như không có cơ hội, cũng sẽ chế tạo cơ hội. Khương Nghị trần trờ nói ra, ngài nói, quỷ diện ngô công nước trợ hứng, hiệu quả rất mạnh. Một giọt liền có thể để cho ta dày vò 10 ngày 10 đêm. Ta nếu là đem quỷ diện ngô công giáp ra toàn bộ nóng chảy, có thể hay không ảnh hưởng đến bên trong yêu thú. Đan Hoàng im lặng, thua thiệt tiểu tử này nghĩ ra. Khương Nghị truy vấn, có hiệu quả sao? Tiền bối tại sao không nói chuyện? Ngươi để cho ta nói cái gì? Hiệu quả a? Ta là đề nghị ngươi cùng nữ hải tử trợ hứng, không có để cho ngươi đến thai họa yêu thú. Thử nhìn một chút hiệu quả. Chờ một chút. Thế nào? Ngươi liền không sợ dùng sức quá mạnh, nó đi ra đem người thai họa rồi. Ta tận lực trốn xa, chờ nó sao động lao ra phát tiết thời điểm, ta bắt lấy thánh nhân quả liền chạy. Khương Nghị càng nghĩ càng có thể thực hiện. Nếu như bên trong thật sự là khổng tức kỳ lân loại này quái vật kinh khủng, bình thường thủ đoạn rất khó kích thích đi ra, coi như kích thích đi ra, cũng sẽ tức giận tìm kiếm kẻ xông vào. Ngược lại là độc dược, có thể tùy tiện kích thích đi ra, còn có thể để yêu thú mất lý trí, bốn chỗ phi nước đại. Hắn chỉ cần tìm đúng cơ hội, liền có thể vụng trộm lấy đi. Nghĩ lại a, Đan Hoàng rất bất đắc dĩ, cái này không phải biện pháp, quả thực là hồ nháo. Khương Nghị lặng lẽ rút đi, chạy đến ngoài 30 dặm, xác định chung quanh sau khi an toàn, lấy ra còn lại hơn 40 mét quỷ diện ngô công, cẩn thận từng ly từng tí đem huyết nhục móc ra ngoài, bỏ vào thanh đồng tháp, phóng thích thánh viêm hỏa tan dắp ra. Đan Hoàng tại ý thức hải bên trong thẳng thở dài, lại không ngăn cản nữa. Khương Nghị cẩn thận đốt đi hơn nửa giờ, đem giáp ra toàn bộ nóng chảy thành chất lỏng màu vàng nóng. Chất lỏng màu vàng nóng tính bốc hơi rất mạnh, Khương Nghị không thể không ngừng thở, đem bọn nó thu vào thanh đồng tháp, dùng bên trong xương thú da thú làm cái túi. To bằng cái thất da thú túi, dòng giã đựng 8 túi. Khương Nghị âm thầm nhếch miệng, một giọt liền có thể để cho mình dày vò đứng lên, cái này 8 cái túi ném vào, chỉ sợ sẽ là thật khổng tước, cũng phải khô đứng lên. Hoát con. Điều ra trở về. Hỏa diễm huyễn điểu từ trên trời giáng xuống, căm tức nhìn Khương Nghị. Ngươi chạy thế nào xa như vậy? Nếu không phải ra ra ta đối với hỏa diễm mẫn cảm, còn mẹ nó tìm không thấy ngươi. Toàn tìm được. Khương Nghị nhíu mày, khá nhanh a. Cho ngươi, tranh thủ thời gian cho điểu ra ta luyện. Hỏa diễm huyễn điểu đem đại lượng linh thảo linh quả ném trên mặt đất, tranh thủ thời gian bay xa xa. Nó hiện tại toàn thân thống khổ, từ xương cốt đến da thịt đều giống như muốn thối giữa đồng dạng, linh hồn nóng rực khó chịu. Khó chịu nhất hay là kia cái gì trợ hứng hiệu quả? Để nó tại trong thống khổ hận không thể bắt đầu chi mẹ làm càn một lần. Không. 10 lần 8 lần đều không đủ. Không. Con quản hắn chim mặc xác. Là cái sống là được. Nói xong, ta cho ngươi giải dược, chúng ta xóa bỏ. Khương Nghị tế ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh, không vội vã hướng bên trong để đó dược thảo. Xóa bỏ, xóa bỏ, ngươi ngược lại là nhanh lên a. Nói lời giữ lời. Điều ra ta là chim có tôn nghiêm. Đương nhiên nói lời giữ lời. Nhanh lên. Không phải vậy điều ra ta hiện tại liền là ngươi. Khương Nghị cười khẽ hai tiếng, tại Đan Hoàng chỉ dẫn bên dưới, bắt đầu luyện chế giải dược. Hỏa diễm huyễn điểu ở phía xa nhảy tung tăng, lại thoải mái vừa đau, thê lương thét lên bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng xấu hổ giận dữ. Tốt chưa? Ta bảo ngươi ra ra còn không được sao? Ra ra a, nhanh cứu ta a. Hai ta thật xóa bỏ. Nhanh lên a, ta nếu không gánh được. Tại hỏa diễm huyễn điểu toàn thân da thịt đều muốn bắt đầu thối giữa thời điểm, rốt cục bắt đầu hướng Khương Nghị cầu xin tha thứ. Đợi thêm 5 phút đồng hồ. Khương Nghị không vội vã luyện chế. 5 phút đồng hồ. Tốt. Ta có thể chịu. Ta có thể chịu. Hô. Hiện tại thế nào? 5 phút đồng hồ tới rồi sao? Nói chuyện a. Hỏa diễm huyễn điểu bịch âm thanh gục ở chỗ này, trong hốc mắt cũng bắt đầu rớm máu. Sau 5 phút. Có thể, tiếp lấy. Khương Nghị lấy ra đan dược, tiện tay ném cho xa xa hỏa diễm huyễn điểu. Hỏa diễm huyễn điểu dẫn theo khẩu khí vọt lên đến, một ngụm nuốt vào, gục ở chỗ này tranh thủ thời gian luyện hóa. Giải dược nhập thể thanh lương, cấp tốc dọn dẹp lan tràn kịch độc, áp chế trong đầu xấu hổ giận dữ suy nghĩ, để nó nhịn không được phát ra ngâm khẽ. Chúng ta xóa bỏ, đừng có lại đi theo ta. Khương Nghị chui vào trong rừng già, đi tới mấy chục dặm bên ngoài trước sơn động mặt, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Sơn động hay là rất an tĩnh, không có âm thanh, không có yêu khí, chỉ có giống như mực đậm hắc ám. Khương Nghị lặp đi lặp lại dò xét thật lâu, xác định không có bên trong không có cái gì dị thường về sau, to gan đi lên phía trước, cuối cùng ngừng đến phía trước 100 mét chỗ, hắn khẩn trương ngừng thở, chậm rãi từ trong thanh đồng tháp lấy ra túi da thú. Sơn động vẫn là không có tiếng vang, liền chút yêu khí đều không có. Chẳng lẽ bên trong không có yêu thú? Hay là yêu thú giấu đến rất sâu? Khương Nghị sâu để khẩu khí, cẩn thận giải khai túi da thú. Người đang làm gì? Hỏa diễm huyễn điểu đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Khương Nghị toàn thân khẽ run rẩy, kém chút ngồi ở chỗ đó. Chương 503, nháo lớn rồi. Im miệng. Đừng làm ầm ĩ. Ngươi nhanh như vậy liền khôi phục rồi. Khương Nghị tranh thủ thời gian ngăn chặn hỏa diễm huyễn điểu. Thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, chính là phía dưới còn nóng hầm hập. Ồ, ở trong đó có người. Hỏa diễm huyễn điểu sốc lên Khương Nghị, tiếp cận trước mặt sơn động. Ngươi mau tránh ra, bên trong có đầu yêu thú cường đại. Cái rắm. Đó là gốc hình người linh quả. Bên trong có thủ hộ thú. Cho ta an tĩnh chút. Ngươi làm sao không đi? Hỏa diễm huyễn điểu thu liễm hỏa diễm, biến thành xẻ nhỏ, rơi xuống Khương Nghị trên vai, như tên trộm nhìn qua phía trước. Hình người linh quả A, đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta đang chuẩn bị đi. Ngươi cảm giác điều ra ngốc sao? Ngươi cái này từng túi bên trong đựng cái gì? Giữa chúng ta không phải xóa bỏ sao? Ngươi đi mau. Liền không đi. Chia đều. Đều cái đầu của ngươi, đi mau. Ngươi nếu là thái độ này, ta cần phải hướng bên trong phun lửa. Vạn nhất đánh thức bên trong lão yêu. Khương Nghị lấy nó không có cách, lại đi về trước mấy bước, đem túi da thú bên trong chất lỏng toàn bộ đổ ra, giải đầy cửa hang, còn cả gan hướng bên trong đổ chút. Hỏa diễm huyễn điểu ngừng thở, đây là vật gì? Độc dược sao? Đây là quỷ diện ngô công giáp ra luyện thuốc trợ hứng. Khương Nghị hướng bên trong phẩy phẩy, từ từ lui lại. Hỏa diễm huyễn điểu trừng to mắt, giật mình nhìn xem Khương Nghị, nhiều như vậy. Ngươi muốn làm gì, dùng loại thuốc này trong kích thích lao yêu. Cắt. Nhìn không ra, ngươi rất tao đó a. Đi mau. Khương Nghị cảnh giác lui lại hai bước, xoay người chạy càng nhanh, cuối cùng tại trong rừng rậm điên cuồng tán loạn. Chất lòng rất nhanh bốc hơi, biến thành mùi thơm nồng nặc, tại trong rừng rậm phiêu đãng. Hướng trong sơn động quyết tán. Nhưng là, không đợi dược khí kích thích đến sơn động chỗ sâu manh thú, một cỗ lôi chiều từ trên trời giáng xuống, nổ tung rừng rậm, rơi xuống trước sơn động mặt cách đó không xa. Hẳn là ở phụ cận đây. Tiêu Lạc Lê lần theo pháp chỉ cảm ứng, đến nơi này. Lăng Thất Tung bọn hắn từ Thương Thiên Tức bên trên nhảy xuống, ngưng thần quan sát đến rừng rậm. Hắn hẳn là đang khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Nơi này cách Thánh Sơn rất gần, cơ duyên nhiều, nguy hiểm càng nhiều, đều cẩn thận một chút. Chúng ta như thế tìm xuống dưới cũng không phải biện pháp, tốt nhất là chế tạo ra hỗn loạn, đem Khương Nghị kích thích đi ra. A, mùi vị gì, thơm quá a. Một vị hoàng triều nữ tử dùng sức hít hà, mùi thơm nồng nặc thấm vào xoang mũi, một cỗ thoải mái dòng nước gấm đầy tràn toàn thân, cảm giác con mắt đều sáng lên rất nhiều, toàn bộ thế giới đều mỹ hảo. Lăng Thất Tung bọn hắn sâu đề khẩu khí, hai mắt tỏa sáng, tốt đặc biệt mùi thơm. Nơi này có cái gì linh quả sao? Tiêu Lạc Lê nhảy xuống, liên tiếp hít sâu mấy ngụm. Cảm giác tuyệt vời để nàng toàn thân nổi lên nhiệt ý, có loại không nói ra được cảm giác tốt đẹp. Tiêu Lạc Lê nhịn không được lại nhiều hút vài hơi, con mắt đều nổi lên dạng rỡ sáng rực, ý thức đều có chút hoảng hốt, cảm giác cả người rất vui vẻ. Cảm giác thật là kỳ quái. Hẳn là có bảo bối gì? Bọn hắn không ngừng hút lấy mùi thơm, lại có loại say mê cảm giác. Mau nhìn. Nơi đó. Tiêu Lạc Sư bỗng nhiên chỉ vào ngoài trăm thước gần nấp sơn động, ở trong đó có cái gì tại hiện ra sáng rực? Đó là người. Không phải, là hình người linh quả. Đây là cái gì, có ai gặp qua sao? Đám người kích động, vậy mà lại có như thế kỳ diệu linh quả. Chỉ là nghe hương vị, cũng làm người ta dễ chịu mỹ hảo, nếu như có thể ăn hết, tất nhiên sẽ có hiệu quả. Chớ lộn xộn, đặc thù linh quả thường thường có dị thú thủ hộ. Nơi này tới gần Thánh Sơn, nếu quả thật có dị thú, khẳng định đặc biệt cường đại. A, Tiêu Lạc Lê ngay tại cảnh cáo đám người, lại đột nhiên ở giữa toàn thân nóng lên, trong lòng rung động, phát ra một tiếng để nàng khó có thể tin thanh âm. Bất thình lình mỹ diệu thanh âm, giống như là vô hình lại mãnh liệt thuốc dẫn, lập tức khơi dậy Tiêu Lạc Sư Lăng Thất Tung bọn người thể nội dược hiệu. Có mặt người gò má phiếm hồng, có người ngâm khẽ lên tiếng. Bầu không khí lập tức trở nên mập mờ đứng lên. Bọn hắn ánh mắt lắc lư, con ngươi phóng đại, đột nhiên minh bạch cái này cái gọi là cảm giác tốt đẹp là cái gì. Nhưng là, dược hiệu bắt đầu phát tác, giống như là có cỗ tà hỏa tại toàn thân tán loạn, kích thích thân thể bọn họ nóng hổi, hô hấp dồn dập, ánh mắt mê ly. Trong đầu hiện ra các loại hỏng bét lại lớn mật ý nghĩ. Lăng Thất Tung các loại nam nhân nóng bỏng nhìn về phía Tiêu Lạc Lê các loại nam nữ, nhất là chú ý tới những cái kia đặc thù lại mẫn cảm bộ vị. Nóng hổi nhiệt lưu toàn thân lao nhanh, mãnh liệt khát vọng tại lồng ngực cuộn cuộn. Bọn hắn miệng đắng lưỡi khô, con mắt càng ngày càng sáng. Một loại nóng nảy cảm giác giống như là muốn khống chế bọn hắn. Tiêu Lạc Lê nam nữ đồng dạng thống khổ khó nhịn, không tự chủ được nhìn về phía nam nhân bên cạnh, một loại khó mà ức chế xúc động ở trong lòng cuộn cuộn, kích thích lý trí của các nàng. Có người bừng tỉnh, muốn khống chế, nhưng là Khương Nghị vẩy vào nơi đó thuốc nhiều lắm, phá tan lấy bọn hắn thần kinh, nhóm lửa chưa bao giờ có liệt hỏa. Ngay tại có người khống chế không nổi muốn nhào về phía đối phương, có người bắt đầu vuốt ve chính mình, có người trực tiếp giải khai quần áo vi diệu thời điểm, sơn động chỗ sâu truyền ra một tiếng gào trầm trầm, đột nhiên lại mãnh liệt, thoáng chốc ở giữa, đá vụn bụi mù cuồn cuộn, chật ních sơn động, kịch liệt hoành động bên trong phun ra ngoài. Một cỗ làm cho người hồi hộp khủng bố yêu khí, theo khuấy động rừng rậm. Đều cho ta tỉnh táo lại, chạy. Tiêu Lạc Lê bừng tỉnh, chịu đựng khô nóng lại cảm giác khó chịu, sắc nhọn kêu to, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, hóa thành hai cánh phóng lên tận trời. Đáng chết. Lăng Thất Tung bọn hắn dùng sức cắn răng, nâng lên tinh thần, cũng đi theo phóng tới không trung, nhưng là nhìn qua phía trước Tiêu Lạc Lê huyền chuyển dáng người, cái kia cố hận không thể nhào tới đem nàng ăn sống nuốt tươi cảm giác mãnh liệt lần nữa xông lên đầu. Đều cho ta nhịn xuống. Tiêu Lạc Sư ở phía sau phóng thích lên chói mắt lôi chiều, che mất Lăng Thất Tung bọn hắn. Lôi điện xé mở ra thịt, mang đến thống khổ, cưỡng ép kích thích tinh thần của bọn hắn. Thương Thiên tức tiếp được bọn hắn, hướng không trung cấp tốc chạy trốn. Bọn hắn tranh thủ thời gian tọa hạ, muốn điều động linh lực, kiểm tra tình huống thân thể, kết quả cảm xúc khẩn trương ba động, ngược lại trầm trọng hơn dược hiệu khuyết tán. Thương Thiên tức vừa mới bay về phía không trung, trên lưng 11 người vậy mà không hẹn mà cùng phát ra làm cho người xấu hổ giận dữ thanh âm. Có hoàng triều kiều nữ mềm ở nơi đó, ánh mắt mê ly, hô hấp dồn dập, cơ hồ muốn đánh mất lý trí. A! Tiêu Lạc Lê phát ra bi phẫn thét lên, chính mình đường đường hoàng triều công chúa, vậy mà tại thần tử trước mặt toát ra khó như vậy có thể bộ dáng. Nhanh phục dụng ngưng thần tĩnh khí đan dược. Tiêu Lạc Sư ép buộc chính mình không nhìn tới chung quanh đám nữ hài tử, nhưng trong mắt lại giống như là dính chặt đồng dạng, nhịn không được tại các nàng nguyện chuyển trên thân nhanh chóng du lịch, càng xem càng sao động, càng xem càng hoảng hốt, trong lòng tà hỏa hô hô tán loạn, giống như tùy thời đều muốn hóa thân mãnh thú, bổ nhào qua hung hăng trả đạp. Lăng Thất Tung tranh thủ thời gian lấy ra đan dược, nuốt luyện hóa, thế nhưng là con mắt cũng đều nhịn không được nóng bỏng nhìn chằm chằm đám nữ hài tử, cũng bao quát Tiêu Lạc Lê. Có người ý chí không kiên định, đột nhiên bắt lấy cô gái bên cạnh mà chân, muốn thô lỗ kéo tới. Nữ hài nhi đầu tiên là hoảng hốt, khát vọng, nhưng tiếp lấy bừng tỉnh, kêu thê lương thảm thiết lấy dây rùa, Lan, cút ngay cho ta. Giống. Phía dưới trong rừng rậm gào thét càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng nóng nảy, như sấm chiều giống như lũ ống, khuấy động dãy núi. Trong phạm vi mấy chục dặm, núi cao lay động, cây rừng đổ, túc điểu kinh bay, thanh thế kinh người. Còn tại phi nước Đại Khương Nghị lập tức dừng lại, vượt lên trước mặt đại thụ, dùng cả tay chân, thẳng đến tán cây, cách cành lá rậm rạp hướng nơi xa nhìn ra xa. Hỏa Diễm Huyền Điểu cũng nín thở ngưng thần, như tên trộm nhìn quanh. Sẽ là cái gì lao yêu? Giống. Hống hống hống. Tiếng giống như sấm, càng ngày càng kinh khủng, kinh hãi lấy nồng đậm rừng rậm. Sơn động chỗ sâu khí lãng bốc lên, yêu khí cuồn cuộn, ngay sau đó chuyển ra trầm muộn bước chân. Mỗi một bước rơi xuống đều là đất rung núi chuyển, phảng phất cự long phi nước đại, khiến cho người sợ hãi. Khương Nghị cách xa mấy chục dặm đều âm thầm nhếch miệng, đây là muốn dẫn xuất dạng gì yêu vật. Ngay cả xa Thương Thiên Tức đều ở trên không xoay quanh, giật mình dạng gì yêu vật có thể mang ra thành thế như vậy. Sau đó không lâu, ác thú đâm cháy sơn động, hiện thân rừng rậm. Yêu khí sôi trào, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn, đại địa vết nứt lan tràn, đá vụn bay lên, tráng kiện cây già đột ngột từ mặt đất mọc lên, cảnh tượng khủng bố. Nhưng mà, a, là ai? Nhà ai hùng hải tử? Lão tử đều mẹ nó tuyệt tinh. Ai chạy tới cho lão tử hạ tình dược? A a a. Phá tan sơn động lại là cá nhân, tóc thai bù xù người sống sờ sờ. Hắn cái chán cường quang sôi trào, toàn thân dũng động kinh khủng yêu khí lao nhanh cuồn cuộn, như sông tựa như biển, bên trong vậy mà xuất hiện 5 loại hoàn toàn khác biệt thú ảnh. Có cự viên đấm ngực, gào thét thiên khung. Có hùng sư đạp tan sông núi, giống động vạn rừng. Có huyền ưng tiếng gáy to trời cao, kinh nhiếp và cầm. Có thạch quy đạp chiều mà lên, đoạn sông liệt hải. Càng có địa long ra vực sâu, cuồn cuộn yêu khí, hiệu lệnh đại địa thú vương. Chương 504, trăm năm trước người. Khương Nghị sách ngược khí lạnh, khó có thể tin nhìn qua phía trước, Vĩnh Hằng Thánh Sơn lại còn có người sống. Hỏa Diễm Huyễn Điểu dọa đến thẳng rụt cổ, Vĩnh Hằng Thánh Sơn đương nhiên là có nhân tộc. Không phải vậy ngươi cho rằng ta tiếng người từ chỗ nào học được? Thế nhưng là, hắn tại sao lại ở đây? Ở đâu ra nhân tộc? Nơi này không phải. Khương Nghị đột nhiên tỉnh ngộ, khiếp sợ nhìn xem Hỏa Diễm Huyễn Điểu, lần trước mở ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn thời điểm, có người lựa chọn lưu tại nơi này. Mỗi lần mở ra Thánh Sơn đều có người tham luyến nơi này linh bảo, cơ duyên, bỏ lỡ rời đi cơ hội. Lúc bắt đầu, những người này sống không quá 3-5 năm liền sẽ bị manh thú săn mồi, thẳng đến. Ngoa tào. Hắn tiếp cận ngươi. Hắn đến đây. Hỏa Diễm Huyễn Điểu cả kinh toàn thân lông tóc đều nổ đi lên, không lo được Khương Nghị, dâng lên mãnh liệt hỏa diễm, phóng lên tận trời, nổi điên giống như hướng nơi xa chạy trốn. Khương Nghị toàn thân ác hàn, vừa vặn đào tẩu, lại rõ ràng cảm nhận được hơn 30 dặm bên ngoài. Một đôi hiện ra hồng quang con mắt cách rậm rạp cây rừng tập trung vào hắn. Hung hai tử, ngươi vậy mà cho ta lão nhân ra hạ dược. Khinh người quá đáng. Ngoài 30 dặm nam tử tóc dài loạn vũ, nổ tung mặt đất, phóng lên tận trời, sôi trào thao thiên yêu khí, tràn ngập kinh thế sát uy, hướng phía Khương Nghị bổ nhào tới. Ta liền nói ngươi không có khả năng làm loạn. Đan hoàng tại Khương Nghị trong thức hải đều cảm thấy cái kia cố đập vào mặt khủng bố trung kích. Khương Nghị tê cả da đầu, chấn mở hai cánh, chiếu nghiêng trời cao. Khương Nghị, Thương Thiên tức trên lưng, Tiêu Lạc Lê bọn người cùng nhau kinh hô, trước tiên nhận ra được. Hỗn đản này hạ dược. Hắn lấy ở đâu ác độc như vậy đồ vật. Đơn giản xuất sinh. Tiêu Lạc sư bọn người giận không kèm được, còn tưởng rằng là linh quả sinh ra ảnh hưởng, không nghĩ tới à, lại là độc dược. Thế nhưng là, bọn hắn cảm xúc một kích động, toàn thân máu chạy tăng tốc, loại kia giống như đốt người thực cốt cảm giác tuyệt vời lần nữa cuốn tới. Bao quát Tiêu Lạc Lê ở bên trong, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở chỗ đó. Phát ra tiêu hồn ngấm khẽ. Tiêu Lạc sư bọn người thì trong nháy mắt trừng mắt lên, nóng bỏng nhìn chằm chằm các nàng, bị tuyệt vời này thanh âm kích thích nóng nảy kích động. Tiếp theo, năm vị nữ hải tử toàn bộ sụp đổ thét lên. Các nàng không phải công chúa chính là quý nữ, tại trong hoàng triều đều là để cho người ta cúng bái làm cho người hâm mộ tình nhân trong ngộng, chưa từng có qua như vậy xấu hổ cử động. Khương Nghị, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Năm vị nữ hải tử phát điên gào thét, hận thấu xúc sinh kia. Đừng hô. Còn có bao nhiêu tĩnh tâm đan dược, toàn bộ lấy ra, cùng một chỗ dùng. Lăng Thất Tung phẫn nộ la lên, chưa ổn định cảm xúc quan trọng, bằng không hắn thật muốn khống chế không nổi chính mình muốn đi lột Tiêu Lạc Lê. Ầm ầm. Yêu khí ngập trời, như giang hà lao nhanh, giống như đại dương mênh mông lên sóng lớn, cách rất xa liền bao phủ Khương Nghị. Khương Nghị toàn thân run rẩy, máu tươi ngược dòng, chỗ thủng phun ra, tiêu thảm rơi xuống rừng rậm. Nam tử tóc dài loạn vũ, từ trên trời giáng xuống, nộ trừng trong hai mắt bỏ đầy tơ máu. Không đợi đụng phải Khương Nghị, chỉ là cố khí tức kia, liền để Khương Nghị cảm giác giống như là muốn nát. Di Lạc cổ địa con non. Lao tử đã cảnh cáo các ngươi, đừng tới chọc ta. Nam tử giơ lên nằm đấm, thẳng đến Khương Nghị đầu, dưới sự phẫn nộ, muốn trực tiếp quanh sát. Cái gì Di Lạc cổ địa, ta không phải Di Lạc cổ địa, ta là Vô Hồi Thánh địa. Khương Nghị kinh hồn kêu to, cưỡng ép điều động linh lực, muốn kích thích thiết hầu chỗ khổng tức linh vũ. Nam tử bỗng nhiên phanh lại nằm đấm, nhưng cuồng liệt yêu khí cùng tình phong vẫn là đem Khương Nghị vô tình tung bay ra ngoài, trực tiếp nện vào trước mặt trong núi đá. Khu khu. Khương Nghị cương ép ngăn chặn kém chút đánh thức Linh Vũ, chật vật leo ra, không đợi đứng vững, máu tươi quần quận mà ra, trung điệp ngồi ở chỗ đó, toàn thân xương cốt giống như là nát hơn phân nửa. Nam nhân này quá mạnh. Nam nhân phiếm hồng con mắt tiếp cận Khương Nghị, ngươi nói cái gì, Vô Hồi Thánh Địa. Nam bộ Vô Hồi Thánh Địa. Vĩnh Hằng Thánh Sơn, lại mở ra sao? Khương Nghị kịch liệt thở dốc, miệng đầy máu tươi. Vừa mở ra, nam tử khả năng ngủ say quá lâu, ý thức có chút hoảng hốt, cũng có thể là bị độc dược kích thích tinh thần, có chút hỗn loạn. Hắn dùng sức lung lay đầu, mới nói, các ngươi Nam Bộ Thánh Địa làm sao lại tới này Vĩnh Hằng Thánh Sơn? Chúng ta thụ Tây Bộ Tôn Chủ Đại Diễn Thánh Địa mời, tiến Vĩnh Hằng Thánh Sơn lịch luyện. Khương Nghị hướng trong miệng đút lấy đan dược, bổ sung huyết khí, điều trị lấy thương thế. Đại Diễn Thánh Địa vì cái gì mời các ngươi? Nam tử hai mắt trừng trừng, tinh mang lấp lóe, phát ra khí thế cường đại. Nam Bộ Thánh Địa liên minh ra chút nhiễu loạn, Đại Diễn Thánh Địa được mời đi qua lắng lại. Về sau Đại Diễn Thánh Chủ mời chúng ta những người này cùng đi Vĩnh Hằng Thánh Sơn lịch luyện. Khương Nghị bên cạnh điều trị huyết khí, liền ngưng tụ linh lực, tùy thời chuẩn bị lại kích thích thiết hầu chỗ linh vụ văn ấn. Đã bao nhiêu năm? Nam tử dần dần tản ra nóng nảy khí thế, thanh âm đều bình tĩnh rất nhiều. Cái gì? Khoảng cách lần trước Vĩnh Hằng Thánh Sơn mở ra, bao nhiêu năm đã trôi qua? Nói là hơn 120 năm. Hơn 120 năm nam tử hoảng hốt, bất chi bất giác, vậy mà đã qua đã nhiều năm như vậy hả? Tiền bối, ngài là lần trước lưu lại. Khương Nghị hỏi dò. Nam tử tiếp cận Khương Nghị, tiểu tử ngươi mang theo trong người độc dược. Thánh điệu tử đệ, luân lạc tới như ngươi loại này ti tiện trình độ. Khương Nghị dở khóc dở cười, ngài nghe ta giải thích. Ta là trên đường nhặt được đầu quỷ diện Ngô Công thi thể, luyện thành dược thủy, dùng để thu thập một mực tại đuổi bắt ta đầu kia hỏa diễm huyễn điểu. Không nghĩ tới phát hiện thánh nhân quả, lại cảm thấy bên trong khả năng có yêu thú, liền vẩy ra dược thủy, muốn đem yêu thú kích thích đi ra. Sau đó ta thừa cơ kiếm tiện nghi. Ta là thật không biết bên trong là người sống, nếu không tuyệt sẽ không dùng thứ này. Nam tử ánh mắt ngưng lại, ngươi biết thánh nhân quả. Ta là luyện đan sư. Khương Nghị nói xong, tranh thủ thời gian chủ động xin lỗi, để tiền bối khó chịu, ta nhận lầm, ta thỉnh tội. Nam nhân nhíu nhíu mày, nói, đại diện thánh địa thánh chủ là ai? Ta chỉ biết là hắn là thánh chủ, không biết danh tự. Bọn hắn tới bao nhiêu người? 10 người, dẫn đội là Linh Nguyên Cửu Trọng Thiên Thẩm Minh Thu. Nhưng hoạch tâm là thánh chủ trưởng tử Tô Triệt. Người cũng không tệ lắm, xem như trong thánh địa ít có thanh niên tuấn kiệt. Khương Nghị cẩn thận quan sát đến nam tử biểu lộ, tiền bối, ngài là đại diện thánh địa người. Nam tử khua tay nói, ngươi có thể đi. Tiền bối, vừa mới sự tình, còn xin thông cảm. Khương Nghị xin lỗi rút đi. Hơn 120 năm sau. Nam tử các loại Khương Nghị biến mất về sau, ung dung than nhẹ, thời gian trôi qua thật nhanh a. Đại diện đám con cháu nếu đều đến. Ta cái này làm trưởng bối cũng nên chuẩn bị kỹ càng lễ vật tiếp đãi. Đời ta xem như hủy, có thể cho đại diễn thánh địa làm điểm cống hiến, cũng coi như chết mà nhắm mắt. Nam tử thở ra khẩu khí, quay người đi hướng phương xa sơn động. Nơi đó là hắn cư trú địa phương, không chỉ có thánh nhân quả, còn chữ hàng mặt khác bảo bối. Đều là trong những năm này từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn bên trong tìm kiếm được đồ tốt. Đương nhiên, thánh nhân quả xem như chân quý nhất, không thể so với Vĩnh Hằng Chi Linh kém bao nhiêu. Nhưng là... Sau đó không lâu, trong rừng rậm đột nhiên truyền ra nam tử tức giận gào thét, ta thánh nhân quả đâu? Danh con, khinh người quá đáng. Khương Nghị ngay tại trong rừng rậm phi nước đại, nghe được xa xa gào thét phía sau sắc khẽ biến. Hỏa diễm huyễn điểu. Tặc điểu này lại cuốn trở về. Khương Nghị lập tức minh bạch, nhất định là hỏa diễm huyễn điểu thừa dịp hắn cùng nam tử nói chuyện với nhau, cuốn cái vòng tròn tiến vào hang núi kia, trộm đi thánh nhân quả. Chương 505, ngươi một ngụm ta một ngụm. Giờ này khắc này, hỏa diễm huyễn điểu chính hóa thân hỏa liệt điểu, nhấc lên mánh liệt hỏa diễm, vang thánh núi phương hướng chạy trốn, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn quanh, như tên trộm trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nam nhân kia khí thế quá kinh khủng, có thể chạy đều xa liền chạy bao xa, tuyệt không thể bị bắt lại. Tặc điểu, ngươi ngược lại là sẽ kiếm tiện nghi. Khương Nghị xông lên bầu trời, bốn chỗ nhìn ra xa, nhưng là không đợi phát hiện hỏa diễm huyễn điểu, vậy mà thấy được tầng mây chỗ sâu cái kia khổng lồ thương thiên tước. Khương Nghị, ngươi cái xuất sinh. Tiêu Lạc Lê nhìn thấy xa xa Khương Nghị, cảm xúc kích động, sụp đổ thét lên. Kết quả vừa mới kích động, sóng nhiệt dâng lên, toàn thân như nhũn ra, vừa thẹn vẫn sủi lơ xuống dưới. Khương Nghị, ngươi cái vô sỉ lưu manh, không biết xấu hổ xuất sinh, ngươi chết không yên lành. Hoàng triều thiên chi tiêu nữ bọn họ đều bị phẫn thét lên, nhưng ngay sau đó đều khó chịu ngồi liệt xuống dưới, ý thức hoảng hốt, thân thể rã rời. Là đang kêu ta sao? Đám nữ nhân này có bệnh sao? Khương Nghị khẽ nhíu mày, quay đầu rời đi, tiếp tục lùng bắt hỏa diễm huyễn điểu. Nhất định phải tại tặc điểu kia đem thánh nhân quả toàn ăn hết trước đó đoạt lại. Đuổi. Có hoàng triều cường giả giận dữ mắng mỏ. Tiêu Lạc Sư bực tức nói, đuổi cái gì đuổi? Chúng ta bây giờ tình huống này, đuổi theo là muốn chết sao? Khương Nghị tên hỗn đản kia vậy mà mang theo trong người độc dược, khẳng định không phải vật gì tốt. Bọn hắn hiện tại toàn bộ chúng độc, động cũng không dám loạn động, đừng nói đánh. Nhào lên hậu quả, khẳng định là mặc kệ xâm lược. Nam ngược lại là không quan trọng, nữ hài tử nếu như đều bị lăng nhục, chắc chắn biến thành trò cười, trở thành hoàng triều sỉ nhục. trước tìm địa phương khử độc. Tiêu Lạc Lê cảm giác mình sắp không chịu được nữa, cũng thực sự chịu đủ cùng bọn nam nhân này xen lẫn trong cùng nhau hỏng bét cảm giác. Nàng hiện tại chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh, từ từ thanh lý tình độc. Thương Thiên tức nhấc lên mãnh liệt lôi chiều, lướt qua tầng mây, phóng tới xa xa rừng rậm. Hỏa diễm huyễn điểu chạy ra hơn 300 dặm, mới thu liễm hỏa diễm, giấu đến ẩn nấp hẻm núi trong cái khe. Nơi này không sai biệt lắm an toàn. Linh quả này thứ gì? Vậy mà có thể làm cho mạnh như vậy ra hỏa thủ hộ. Hắc hắc, trước nếm thử hương vị. Hỏa diễm huyễn điểu xác định chung quanh không có nguy hiểm về sau, vung lên thánh nhân quả toàn bộ nuốt xuống. Nhưng là, nó nghiêm trọng đánh giá thấp viên linh quả này năng lượng. Thánh nhân quả nhận liệt diễm thôn vệ luyện hóa, lập tức phóng thích lên mãnh liệt năng lượng. Giống như là một tôn thánh linh thức tỉnh, nhấc lên mãnh liệt năng lượng cùng chiều, trong nháy mắt bao phủ hỏa diễm huyễn điểu. A! Hỏa diễm huyễn điểu thống khổ kêu thảm, liệt diễm sôi trào, mãnh liệt đến mất khống chế đồng dạng, cuốn qua hẻm núi vết nước, từ ngàn mét đỉnh chóp mãnh liệt mà ra, dội thẳng trời cao. A a a! Hỏa diễm huyễn điểu cảm giác mình muốn cháy rụi. Làm hỏa diễm linh thể, nếu như bị hỏa thiêu chết, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng là, nó hiện tại chính là tại không bị khống chế thiêu đốt, từ xương cốt đến linh hồn đều đang thiêu đốt. Toàn thân liệt diễm bạo động, càng ngày càng mãnh liệt, không bị khống chế biến thành hùng sư, gào thét hẻm núi, lại biến thành linh điệp, vô cánh bốc lên, tiếp lấy biến thành cự ứng, dương cánh lăng không, lại sau đó là ác dao, quấy liệt diễm, cuối cùng biến thành hỏa liệt điểu, lệ khí cuồn cuộn. Tại bản thể cùng năm loại giữa yêu thú với nhau vừa đi vừa về chuyển hóa. Phúc. Hỏa diễm huyễn điểu gian nan phun ra thánh nhân quả, khôi phục lúc đầu bộ dáng, kinh nghi khó định nhìn xem nó. Đây là vật gì? Lớn như vậy năng lượng. Hỏa diễm huyễn điểu run run thân thể, con mắt bỗng nhiên nổi lên nói rõ ánh sáng, một ngụm lại nuốt xuống. Vâng. Liệt diễm bốc lên, chật ních hẻm núi, thuận vách đá thẳng tới vách núi, phóng tới không trung. Hỏa diễm huyễn điểu tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thống khổ không chịu nổi. Rất nhanh lại bắt đầu tại bản thể cùng hùng sư mãnh cầm ở giữa kịch liệt chuyển hóa. Thú giống tiếng chim gáy vang vọng hẻm núi. Hỏa diễm huyễn điểu không tiếp tục phun ra thánh nhân quả, ngược lại điều động lấy liệt diễm trong thân thể toàn lực luyện hóa. Thánh nhân quả quang mang liệt liệt, thả ra năng lượng càng ngày càng mạnh, đánh thẳng vào hỏa diễm huyễn điểu nhục thân, cũng tại kích thích linh hồn. Nó thống khổ, càng phấn khởi. Bởi vì nhục thân tại cường đại, linh hồn đang thăng hoa. Khi hóa thân hùng sư thời điểm, trở nên càng chân thực càng khôi ngô. Da thịt, lợi trảo, lông tóc, đều hoàn chỉnh xuất hiện, biến thành chân chính liệt diễm hùng sư, mà lại trong ý thức lại còn thức tỉnh ra chuyên môn truyền thừa chi lực. Khi hóa thân linh điệp, cự ưng thời điểm, đồng dạng bắt đầu hoàn chỉnh biến hóa, cũng thức tỉnh truyền thừa chi lực. Chỉ có hỏa liệt điểu, ác giao tình huống đặc thù, lúc ấy là may mắn đạt được mấy khối xương cốt, có thể huyễn hóa ra bộ dáng mà thôi. Nhưng dù vậy, hóa thân hỏa liệt điểu, ác giao, cũng đều trở nên càng chân thực. Phúc! Hỏa diễm huyễn điểu gánh không được. Lại phun ra, mặc dù thống khổ, nhưng kích động toàn thân run rẩy. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Chậm một trận mà về sau, hỏa diễm huyễn điểu lại há mồm nuốt vào. Như thế lặp lại 13 lần. Thánh nhân quả tiêu hao 2/3. Hỏa diễm huyễn điểu cảnh giới liên tiếp đột phá lưỡng trọng thiên. Năm loại manh thú hình tượng càng thêm chân thực, cơ hồ nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào vết tích. Càng làm cho hỏa diễm huyễn điểu kích động là, nó huyết mạch thăng hoa, xác thực nói là thực hiện tha thiết ước mơ thủy biến. Nó chân thân biến thành hai viên hạt châu, một viên linh châu, phong tồn rộng lượng năng lượng, một viên huyết châu, phun trào bành trướng huyết khí. Đây là nó sinh mệnh chi châu. Chỉ cần bọn chúng không bị hủy đi, nó mặc kệ gặp bao lớn thương tích, cũng không tính là bất cứ thương tổn gì. A, quá sung sướng. Điều ra ta muốn làm bá vương. Hỏa diễm huyễn điểu kích động thét dài, liệt diễm tăng vọt, nóng chảy hẻm núi vách đá, hình thành nham tương quần quần xuống. Tắc điểu. Khương Nghị xông vào hẻm núi. Giận dữ mắng mỏ hỏa diễm huyễn điểu, đem thánh nhân quả giao ra. Hỏa diễm huyễn điểu lập tức giữ vững thánh nhân quả, cảnh giác Khương Nghị, nghĩ hay lắm. Đây là điểu ra ta liều mạng cầm tới. Khương Nghị tức giận, ai liều mạng? Là ta ở phía trước liều mạng. Hỏa diễm huyễn điểu khinh thường, ngươi chính là ở phía trước hấp dẫn lực chú ý mà thôi. Bớt nói nhảm, hoặc là ngươi cho ta, hoặc là ta hiện tại liền đi nói cho lão gia hỏa kia, là ngươi trộm đi thánh nhân quả. Ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi không sợ ta ăn ngươi? Ngươi qua đây thử một chút. Nhét ngươi đầy miệng thịt giết. Đừng cho ta để thịt giết. Hỏa diễm huyễn điểu con mắt đi lòng vòng, nói, điểu ra ta không phải người không nói lý, cái này cái gì thánh nhân quả xác thực có công lao của ngươi. Như vậy đi, hai ta thay phiên dùng. Làm sao thay phiên? Một người thả trong miệng ngậm một hồi, ai nhịn không được phun ra, thay đổi một cái. Ngươi có ác tâm hay không? Ta còn chê ngươi buồn nôn đâu. Điểu ra ta là tinh khiết linh thể, trong miệng ngươi tất cả đều là nước bọt. Khương Nghị nhíu nhíu mày, đưa tay, lấy ra. Ta trước hỏa diễm huyễn điểu há mồm liền phải đem thánh nhân quả ném vào. Không biết xấu hổ. Khương Nghị tranh thủ thời gian đoạt lại, một ngụm nhét vào trong miệng. Hắc hắc. Hỏa diễm huyễn điểu không có đoạn, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa tiếp cận Khương Nghị. Lấy nó hỏa diễm thể chất mỗi lần đều chỉ có thể ngậm một hồi, tiểu tử này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phun ra. Thánh nhân quả chỉ còn 1/3, nhưng hẳn là hạch tâm nhất bộ phận. Chờ đến phiên nó ngậm lấy về sau, liền gắt gao chịu đựng, triệt để luyện hóa. Cho ta trông coi. Khương Nghị ăn vào thánh nhân quả, kích phát đại diệu thiên kinh, cưỡng ép luyện hóa. Thánh nhân quả giống như là thức tỉnh thánh linh, lập tức nở rộ lên kỳ dị thánh uy, nương theo lấy mãnh liệt năng lượng đại triều. Khương Nghị biết đây là vật gì, cho nên chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là đánh giá thấp bên trong năng lượng. Khí hải cuồn cuộn, linh lực trùng kích kinh mạch, hóa thành kim quang thánh viêm, sôi trào hẻm núi. Khương Nghị toàn thân giống như là muốn đốt thấu đồng dạng, thống khổ không chịu nổi, kém chút liền phải đem thánh nhân quả phun ra, nhưng cũng may hắn ý chí cứng cỏi, cưỡng ép kháng trụ, vững vàng vận chuyển đại diệu thiên kinh, hình thành vòng xoáy thôn phệ, bao phủ thánh nhân quả. Thánh linh khí tức, mênh mông năng lượng, tại Khương Nghị toàn thân khuếch tán, giống như là lao nhanh dòng lũ, mãnh liệt đến kinh người trình độ. Nếu như không phải thể chất đặc thù, lại có bát hoang chiến trụ thủ hộ, Khương Nghị thời khắc này ngạnh kháng, vô cùng có khả năng đem thân thể hủy đi. A, gánh vác rồi. Hỏa diễm huyễn điểu ngoài ý muốn càng sốt ruột, linh quả còn lại bộ phận rất có thể là tốt hơn tinh hoa, có nhiều bí mật hơn. Khương Nghị gắt gao cắn chặt răng, toàn thân bị đốt thành màu vàng, giống như là nóng chảy đồng dạng, nhưng vẫn là cưỡng ép kháng trụ. Không có khả năng tiện nghi hơn tặc điều này. Nôn a, nhanh nôn. Đừng ngượng trống, nhanh nhanh nhanh. Ngươi đứa nhỏ này, bướng bỉnh như thế đâu. Cô năng lượng này quá kinh khủng, sẽ đem ngươi no bạo. Ngươi một ngụm, ta một ngụm, hai ta từ từ sẽ đến. Hỏa diễm huyễn điểu tức giận, hận không thể gỡ ra Khương Nghị miệng, cưỡng ép móc ra. Chương 506, bắt cấm thánh thiên quyết. Khương Nghị vận chuyển đại diệu thiên kinh, cường lực luyện hóa thánh nhân quả. Thánh nhân quả thánh linh chi khí cực kỳ đặc thù, loại này siêu việt sinh tử cảnh, càng siêu việt niết bàn cảnh phi phàm lực lượng, tại Khương Nghị linh nguyên cảnh trong thân thể sinh ra kinh người ảnh hưởng. Siêu phàm nhập thánh khí tức, tư dưỡng Khương Nghị huyết nhục linh hồn, càng tư dưỡng trong khí hải linh nguyên. Linh lực hải dương kịch liệt mở rộng, phạm vi tăng vọt, nội bộ còn hiện ra đặc thù thánh quang, vững chắc lấy khí hải không gian. Ý thức hải dương sóng lớn cuồn cuộn, rõ ràng hơn minh, càng cương thịnh, liền bên trong thú văn đều giống như tắm rửa đến thánh quang, phát ra mát lạnh gào thét. Trái tim bành trướng nhảy lên, cường kiện hữu lực, càng đánh thẳng vào toàn thân mạch máu, chăm chú cuốn chặt lấy tất cả kinh mạch. Khương Nghị toàn thân phồng lên, thống khổ không chịu nổi, nhưng vẫn là gắt gao ngăn chặn thánh nhân quả. Danh con, phun ra. Tới phiên ta. Đã nói xong thay phiên đến đâu? Ngươi đây là chơi xấu. A a a, điều ra ta muốn nín chết. Hỏa diễm huyễn điểu vòng quanh Khương Nghị bay tới bay lui, sắp không nhịn được nữa. Giống. Khương Nghị đột nhiên ngẩng đầu, phát ra manh thu giống như khàn giọng gào thét, toàn thân liệt diễm sát na bạo động, so trước đó sôi trào khí thế cường thịnh mấy lần. Kim quang thánh viêm cuốn qua hẻm núi, xông thẳng lên trời. Một cỗ chu tức hung uy, khuấy động thiên địa. Ngoa tào. Hỏa diễm huyễn điểu sắc mặt kịch biến, kinh hồn lui lại. Đây là khí tức gì? Khương Nghị toàn thân hài cốt đôm đốp loạn hưởng, da thịt như sóng lớn giống như chập trùng bốc lên, vậy mà bắt đầu toàn diện hóa thú. Hai cánh chân kích, kim vũ từng cái, tả hữu triển khai 8-9 mét. Hai tay vặn mèo, cùng cốt dược phát sinh hoàn chỉnh giao hòa, biến thành chân chính chu tức chi dược, có thể chém chết vạn vật, chém giết lôi đỉnh. Hai chân cơ bắp hoa văn có thể thấy rõ ràng, đầu ngón tay sắc bén, hàn quang bốn phía. Chào tâm chỗ chu tức bác thiên thuật văn ấn vậy mà chủ động thức tỉnh, liên tục không ngừng hấp thu thánh linh chi khí, tràn ngập làm cho người hồi hộp sát uy. Khương Nghị xương sống kéo dài tới, xuất hiện hoa lệ lông đuôi. Đầu hài cốt vằn mèo, biến thành đầu chu tước. Khương Nghị tại thống khổ lại bạo ngược tiếng gãy to bên trong, hoàn toàn hóa thành chu tước hình thái. Ầm ầm. Sông núi nổ vang, nguyên khí khuấy động. Thiên khung run rẩy, núi lớn gào thét. Khương Nghị toàn thân bao trùm hỏa vũ màu vàng, vỗ cánh kích thiên, lưu lại kinh người vết nứt không gian. Hai mắt kim quang lấp lóe, như cửu thiên kiếp quang, muốn nhìn thấu cái kia vô tận thiên khung, chư thần chiến trường. Linh nguyên toàn diện thức tỉnh, hình thái hoàn chỉnh biến hóa, tại thánh nhân quả tiếp tục kích thích xuống, rốt cục tái hiện chu tước chi uy. Ta thích cái lao tổ tông, chu tước. Hỏa diễm huyễn điểu kinh hồn thét lên, toàn thân liệt diễm không bị khống chế bốc lên, kém chút liền quỳ xuống. Ta mẹ nó nhìn thấy cái gì? Chu tước a. Vạn cầm chi tổ. Thượng cổ thần tổ một trong. Đây là ảo giác sao? Chu tước hình thái làm sao có thể tại nhân tộc trên thân hiện hiện? Cùng lúc đó, ngay tại điên cuồng tìm kiếm thánh nhân quả nam nhân cũng xông lên thiên cung, cách không ngắm nhìn đầu kia dương cánh kích thiên uy nghiêm hỏa điểu. Chu tước, hay là hỏa liệt điểu? Không, đây không phải là hỏa liệt điểu, đó là chu tước. Vạn yêu gia phả, thiên cầm loại tờ thứ nhất, chu tước. Hắn tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn tổ địa gặp qua. Ấn tượng quá sâu sắc. Đứa nhỏ này đã thức tỉnh chu tước linh văn. Đây là muốn biến thiên sao? Vô hồi thánh địa biết không? Đại diện thánh địa biết không? Đây là thiên hạ thánh địa chi phúc, hay là thánh địa chi họa? Cái này nếu để cho hoàng tộc biết, há không muốn xé bỏ thánh địa hiệp nghị, thẳng đến vô hồi thánh địa. Khương Nghị toàn diện thức tỉnh chu tước linh văn, cảnh giới cường thế đột phá bát trọng thiên, thẳng tới cửu trọng thiên, tiến tới trùng kích cửu trọng chi đỉnh. Không có gì sánh kịp thăng hoa. Viễn siêu lúc trước mấy giọt thần huyết kích thích. Một cỗ manh liệt huyết mạch lực lượng tại toàn thân bộc phát, mong đợi chu tước bí thuật lại lần nữa thức tỉnh. Chu tước quy nguyên thuật, có thể thôn nạp thiên hạ vạn hỏa, có thể uy áp vạn vật hỏa linh, có thể làm cho vạn vật quy nguyên, có thể tái diễn vạn hỏa pháp tắc. Nếu như Khương Nghị tương lai có thể thức tỉnh chân chính diệt thế phần thiên viêm, liền có thể lăng ra vạn hỏa phía trên, hiệu lệnh vạn vật hỏa linh. Thậm chí có thể đem mặt khác linh lực cưỡng ép nghịch biến thành tinh khiết hỏa nguyên lực để cho hắn sử dụng. Tỷ như, chân chính chu tước thần tổ có thể làm cho vạn dặm giang hải tại trong lúc thoáng qua biến thành vô biên biển lửa, càng có thể làm cho chư thần thả ra cường đại võ pháp, nghịch chuyển thành liệt diễm, cho mình sử dụng, hiện ra vạn hỏa chi uy. Khương Nghị chấn kinh càng mừng như điên hơn. Không hổ là chu tước thần tổ, mỗi lần thức tỉnh huyết mạch truyền thừa đều mang kinh thế thần uy, mang theo vô địch bá đạo khí thế. Khương Nghị hiện tại mặc dù còn không có đạt tới diệt thế phần thiên viêm phương diện, nhưng là sớm tại linh nguyên cảnh thức tỉnh, liền mang ý nghĩa hắn có thể chính thức thôn vệ mặt khác hỏa diễm, đồng thời có thể đối với những khác hỏa diễm linh văn sinh ra áp chế, còn có thể đồng cấp trong đối kháng, đem địch nhân thế công, diễn biến thành liệt diễm. Nhưng mà, ngay tại Khương Nghị còn đắm chìm tại cuồng hỉ bên trong thời điểm, ý thức hải dương bên trong hiện ra mãnh liệt quang hoa, lập loè lạ thường diệu chữ cổ, bắt cấm thánh thiên quyết. Khương Nghị ngưng thần cảm thụ, ánh mắt bén nhọn lấp loé lắc lư. Đây là thánh pháp. Tại sao có thể có như vậy thánh pháp? Khương Nghị chấn kinh, thậm chí so thức tỉnh chu tước quy nguyên thuật càng khiếp sợ. Đừng nói hắn sau khi sống lại chưa từng gặp qua dạng này võ pháp, kiếp trước truyền xuống trong ý thức đều không có cùng loại ký ức. Bộ này thánh pháp rất có thể siêu việt thánh pháp phương diện. Thánh thiên, thắng thiên, bắt cấm thánh thiên quyết ảo diệu ở chỗ, mỗi khi vượt qua cảnh giới phương diện thời điểm, đều sẽ lắng động một cái độc lập bản thân, cũng tại đằng sau theo trưởng thành. Mỗi khi tại thời điểm cần thiết cưỡng ép kích phát, cái này bản thân liền sẽ dung nhập toàn thân, tăng lên gấp đôi sức chiến đấu. Tựa như linh anh cảnh cửu trọng thiên hướng linh nguyên cảnh vượt qua thời điểm, loại kia toàn diện thuế biến, kỳ diệu thăng hoa, sẽ thông qua bắt cấm thánh thiên quyết, ngưng tụ thành một cái độc lập bản thân, chìm vào khí hải. Sau đó, bản thân sẽ theo bản ngã trưởng thành mà tiếp tục trưởng thành, các mặt tăng lên. Mặc dù không có khả năng rời khỏi thân thể mà chiến đấu, lại có thể tại thời điểm cần thiết hòa tan vào thân thể, tăng lên sức chiến đấu. Linh anh cảnh hướng linh nguyên cảnh vượt qua, là đệ nhất cấm. Linh nguyên cảnh hướng linh hồn cảnh vượt qua, là đệ nhị cấm. Linh hồn cảnh hướng sinh tử cảnh vượt qua, là đệ tam cấm. Cứ thế mà suy ra, chín đại cảnh giới, tám lần lắng đọng, ngưng tụ tám tôn bản thân, là bát cấm thánh thiên quyết. Nói cách khác, nếu như có thể lắng đọng 8 lần, cuối cùng thực lực sẽ tăng lên 8 lần. 8 lần A. Đây là cỡ nào kinh người tăng cường. Đừng nói 8 lần, liền xem như gấp 2 gấp 3, đều đã rất khủng bố. Khương Nghị quên thánh nhân quả mang tới thống khổ, đám chìm tại trong thức hải tiếp tục cảm thụ được. Đây là vị nào thánh nhân nghiên cứu ra được sao? Hay là từ thời đại thượng cổ truyền xuống? Thánh thiên, thắng thiên, chiến thiên, nghịch thiên. Khương Nghị càng là cảm thụ càng là rung động. Chỉ hận chính mình không thể sớm đạt được, bỏ lỡ linh anh cảnh hướng linh nguyên cảnh lắng động cơ hội. Đối với hắn mà nói, bát cấm đã đi thứ nhất. Nhưng là, còn tốt không hề làm mất sắp đến linh nguyên cảnh hướng linh hồn cảnh thuế biến. Chỉ cần thành công, hắn sẽ tại linh hồn cảnh trong lúc đó, bất kỳ cái gì cần thời điểm tăng lên gấp đôi sức chiến đấu. Gấp đôi A. Hắn đã có thể ngạo thị thiên hạ thánh văn, nếu như có thể thăng hoa gấp đôi, lấy một địch hai, địch ba, thậm chí vượt cấp đều có thể buông tay một trận chiến. Khương Nghị đột nhiên bừng tỉnh, túi đầu xem xét, phía dưới hẻm núi trên vách đá vậy mà đứng đấy cái nam nhân, chính là trước đó trong sơn động nam nhân. Nam nhân tóc thai bù xù, khí thế cùng dã, hiện ra hồng quang con mắt trợn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nghị. Khương Nghị tranh thủ thời gian luyện hóa cuối cùng điểm này thánh nhân quả, thu liễm chu tức yêu thể, trở lại thân người, từ trên cao xuống tới. Thánh nhân quả là hỏa diễm huyễn điểu trộm. Ta không biết hắn. Bạn tận. Hỏa diễm huyễn điểu trợn mắt chừng một cái. Nếu không phải là bị nam nhân khí thế ép khó chịu, lúc này đã sớm chửi ầm lên. Nam tử toàn thân tràn ngập táo bạo vừa kinh khủng khí tức, lôi điện giống như con mắt tiếp cận Khương Nghị, ngươi linh văn là cái gì? Hòa điểu. Cái gì loại hòa điểu? Một mực không có làm rõ ràng. Ngươi là Chu Tước. Nói đùa cái gì, ta chỉ là Thánh Văn. Ngươi chính là Chu Tước. Tiền bối, ngài sai lầm. Còn có ai biết? Ta cũng không biết. Nam tử đáy mắt hàn quang chợt hiện, tiểu tử, cho ta nói thật, nếu không ta hiện tại liền tuyên cáo Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Ngươi đoán xem, sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả? Khương Nghị trần trờ liên tục, cười khổ nói, còn xin tiền bối giữ bí mật, làm trao đổi, nếu như ta có thể trưởng thành, tương lai đại diễn thánh địa gặp nạn, tất dốc sức mà vì. Thật sự là Chu Tước. Nam tử mặc dù có suy đoán, nhưng là từ trước mặt thiếu niên trong miệng nói ra, hay là khó mà bình tĩnh, lăng lệ nhãn thần đều trở nên phức tạp. Thánh nhân quả, coi như ta thiếu ngài, tương lai biết dùng mặt khác chân quý hơn linh bảo, quà tặng đại diễn thánh địa. Khương Nghị vội vàng nói. Ân ân. Nhất định nhất định. Hỏa Diễm Huyễn Điểu ở bên cạnh thẳng gật đầu, sợ nam nhân này một cái sinh khí, đem nó cho đập nát. Nam tử thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khương Nghị. Thánh nhân quả là hắn trăm năm qua sưu tập có giá trị nhất linh bảo, là cho đại diễn thánh địa đám con cháu chuẩn bị. Kết quả bị cái này hai gia hỏa thai họa. Thế nhưng là, vậy mà kinh ra một đầu Chu Tước. Hắn lại không tức giận được tới. Nam tử thật lâu ngóng nhìn Khương Nghị, tản ra khí thế, vô lực lắc đầu, thôi. Ta không thể rời bỏ nơi này, cũng không sống nổi đã bao nhiêu năm, chuyện bên ngoài liền mặc kệ. Nếu thánh nhân quả bị ngươi ăn, chính là cùng ngươi hữu duyên. Khương Nghị âm thầm thở phào, tạ tiền bối thành toàn. Ngươi không nợ ta, ngươi thiếu đại diễn thánh địa. Nam tử cuối cùng mắt nhìn Khương Nghị, bay lên không rời đi. Đi rồi. Cứ đi như thế sao? Hỏa Diễm Huyễn Điểu như tên trộm lắc lắc con mắt, ngồi liệt ở nơi đó. Chương 507, Di Lạc Cổ Địa. Khương Nghị cũng thật bất ngờ, nói đi là đi. Thánh nhân quả đều không có truy cứu. Đại diện thánh địa người là coi như không tệ a. Người cũng ăn. Không có còn lại điểm. Hỏa Diễm Huyễn Điểu dâng lên thân thể. Ăn hết. Ngươi là thật hung ác a, người ta kết nhóm làm việc, chính mình ăn thịt, chí ít cho đồng bạn chừa chút xương cốt, ngươi là ngay cả khẩu thang cũng không cho a. Trước ngươi gặm đến thì đâu? Ai, người ta là vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước, ngươi là căn bản không có lông a. Ngươi cái này đều cái nào học? Ta hỏi ngươi, trong đầu của ngươi có hay không xuất hiện võ pháp? Võ pháp? Cái gì võ pháp? Ngươi nuốt nhiều như vậy, được cái gì rồi? Huyết mạch a. Ngươi còn thức tỉnh võ pháp rồi. Ngươi lại còn thức tỉnh võ pháp. Ngươi Hỏa Diễm Huyễn Điểu xoạch hạ miệng, đông nhiên yếu đi khí thế, có chút kiêng kỵ trước mặt gia hỏa này. Ngươi huyết mạch thế nào? Ta huyết mạch thuế biến. Nếu như lại nuốt cái gì liệt diễm loại yêu thú, nói không chừng có thể cướp đoạt nó toàn bộ thực lực. Ta còn có thể yêu thể linh thể ở giữa hoàn chỉnh chuyển hóa. Không giống trước đó biến thân yêu thể thời điểm còn có linh thể lưu lại, biến thân linh thể thời điểm còn có yêu thể hình thái. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhấc lên thật hưng phấn, đây chính là nó cho tới nay đều đang chờ mong cường đại năng lực. Khương Nghị đột nhiên hỏi, có hứng thú hay không cùng ta rời đi? Chim này mặc dù phẩm hạnh có chút vấn đề, thế nhưng là thực lực sát thực mạnh, không chỉ có linh thể yêu thể tự nhiên chuyển hóa, còn có thể chân chính biến thân được không cùng yêu thú hình thái. Tương lai ngày nào đó, nếu là dùng máu của mình cho hắn ăn mấy năm, gia hỏa này chẳng phải là có thể. Điều ra ta mấy năm trước còn muốn rời đi, một mực đè ép cảnh giới, kết quả Vĩnh Hằng Chi Linh chậm chạp không nở rộ, cuối cùng không nín được, đột phá. Kết quả điều ra ta vừa đột phá không có nửa năm, Vĩnh Hằng Chi Linh vậy mà nở rộ. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhấc lên liền biệt khuất. Ngươi bây giờ cảnh giới gì? Trước đó linh hồn cảnh nhất trọng thiên, hiện tại, hắc hắc, tam trọng thiên. Ngươi có muốn hay không rời đi? Ngươi nghe không hiểu ta. Ta không thể rời bỏ. Ta có thể mang ngươi rời đi. Ngươi thổi như bước đầu. Ngươi nếu là không có chứng dắt lấy, còn không lên trời. Ta tỏa tháp này rất thần kỳ, có thể đem ngươi giấu vào đi, cũng cách ly khí tức. Thật chứ? Hỏa Diễm Huyễn Điểu hai mắt tỏa sáng. Bất quá ngươi đến cùng ta lan lộn. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhãn châu xoay động, vung lên cánh cùng Khương Nghị vỗ tay, thành giao. Thống khoái như vậy. Đó là đương nhiên, điều ra làm việc từ trước đến nay quả quyết. Hỏa Diễm Huyễn Điểu tinh đây, thế giới bên ngoài khẳng định nguy hiểm. Thể chất của nó lại đặc thù, làm không tốt liền sẽ bị bắt làm chiến ô. Trước mặt nam hài này mà lại là Chu Tước Linh Văn, tương lai thành tiểu khẳng định phi phạm, đi theo hắn chuẩn không sai. Mà lại, đùa bỡn tình dược ra hỏa, thực sự quá hợp khẩu vị của nó. Bây giờ nói, Di Lạc Cổ Địa là địa phương nào? Khương Nghị bay lên không rời đi, để tránh trước đó Chu Tước chi khí dẫn tới khổng tước. Trước đó nói đến lấy ở đâu lấy? Hỏa Diễm Huyễn Điểu theo sát ở phía sau. Vĩnh Hằng Thánh Sơn yêu thú số lượng rất nhiều, vượt qua 6 thành đều bảo lưu lấy nguyên thủy huyết mạch, linh nguyên cảnh nhân loại nếu như chưa quen thuộc tình huống, sống răm 3 tháng còn có thể, nhưng là vượt qua nửa năm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi phải biết, cường hãn linh văn đối với yêu thú tới nói cũng là đại bổ, nhất là thánh linh văn. Cho nên từ xưa đến nay, mỗi khi Vĩnh Hằng Thánh Sơn phong bế, bị vây ở chỗ này người cơ hồ không có còn sống hy vọng. Thẳng đến hơn 7.000 năm trước, Vĩnh Hằng Chi Linh bởi vì không rõ nguyên nhân tại nở rộ ngắn ngủi sau một tháng đột nhiên tàn lụi, tạo thành Vĩnh Hằng Thánh Sơn sớm đóng lại. Vượt qua 200 nhân loại bị vây ở nơi này. Tuyệt vọng để rất nhiều người nổi điên, cũng làm cho rất nhiều người đoàn kết lại. Trải qua dài đến 3 năm sinh tồn, đại bộ phận đều tử vong, nhưng còn có 17 người kiên trì nổi, người không nhiều, nhưng đều là chút cường đại thánh văn. Bọn hắn tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn chỗ sâu đóng trại, cùng tiến cùng lui, cộng đồng sinh hoạt, cộng đồng trưởng thành. Vốn là đang mong đợi có thể kiên trì 100 năm, chờ Vĩnh Hằng Thánh Sơn lại mở ra thời điểm, cùng bên ngoài báo cái bình an, đem đời sau của mình đưa trở về. Kết quả, lần kia Vĩnh Hằng Chi Linh ngoại ý muốn tàn lùi đằng sau, nhiều đến 800 năm không tiếp tục nở rộ. 800 năm à, trước hết nhất đám người này đều chết già rồi, còn sống đều là sinh sôi mấy chục đời sau người, bọn hắn đã sớm quên lãng tổ tiên thân phận, đem mình làm Vĩnh Hằng Thánh Sơn con dân, sinh hoạt tại dưới Thánh Sơn mặt một chỗ đặc thù trong bí cảnh, đem nơi đó xưng là Di Lạc Cổ Địa. Thời gian qua đi 800 năm, Vĩnh Hằng Thánh Sơn lần nữa mở ra về sau, bọn hắn không cùng bên ngoài liên hệ, ngược lại tập trung vào sông vào nhân loại. Không phải trực tiếp săn bắt, mà là chờ Thánh Sơn đóng lại về sau, cho vây ở chỗ này người hai lựa chọn. Một là bị giết chết, hai là tiêu trừ ký ức, tìm nơi nương tựa bọn hắn. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhớ tới trước đó sơn động nam nhân kia không có tìm nơi nương tựa Di Lạc Cổ Địa, vậy mà lại sống đến bây giờ, còn mạnh hơn hung hãn đến loại trình độ này. Quả thực là kỳ tích. Khương Nghị thật bất ngờ, Vĩnh Hằng Thánh Sơn vậy mà sinh hoạt như thế một nhóm bị lãng quên người. Bọn hắn ở chỗ này sinh tồn 7.000 năm, còn không ngừng mời chào bị nhốt đệ tử. Đúng à, mỗi lần Vĩnh Hằng Thánh Sơn đóng lại, đều có chút người tham lam đi trễ, kết quả bị vây ở chỗ này. Những này bị nhốt người, thiên phú cũng không tệ đi. Đó là đương nhiên, Di Lạc Cổ Địa mỗi lần đều có thể mời chào 2-3 cái tươi mới thánh văn. Mà bọn hắn tự thân cũng đều là thánh văn hậu đại, còn có được Vĩnh Hằng Thánh Sơn được trời ưu ái ưu thế, thực lực phát triển đến bây giờ đã phi thường khủng bố. Ngoại trừ vài đầu bá chủ ác thú bên ngoài, bọn hắn cơ hồ xưng bá. Bọn hắn liền không có phái người từng đi ra ngoài. Hắc hắc. Người khoan hay nói, bọn hắn à, bình thường đều chẳng nhiều cái gì, chính là cái kia, ngươi hiểu cái kia là cái gì không, ngươi cái kia quá không. Đừng nói nhảm, nói điểm chính. Bọn hắn sẽ ở Vĩnh Hằng Chi Linh sắp nở rộ trước đó 10 năm 20 năm, điên cuồng hắc hắc, tạo ra người toàn lực bồi dưỡng, chờ Vĩnh Hằng Chi Linh nở rộ về sau, chọn lựa một bộ phận tinh anh thả ra. Trước trước sau sau mấy ngàn năm, ta hoài nghi bọn hắn đã ở bên ngoài kiến tạo thế lực thần bí, đồng thời phát triển rất tốt. Cách mỗi 100 năm thả ra nhóm người này, tương đương với máu mới, sẽ còn mang đi ra ngoài cường đại linh bảo, cùng cường hãn dị thú. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đuổi kịp Khương Nghị, hạ giọng, lần này cũng có, ta trước mấy ngày còn gặp. Mạnh nhất hai cái gọi Lan Nặc, Lan Giận, Thiên Phú đều mạnh phi thường. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, nếu thật là dạng này, bọn hắn vô cùng có khả năng ở bên ngoài sáng tạo tổ chức bí mật, mà lại đã đặc biệt cường đại. Chí ít hoàng tộc cấp bậc, thậm chí là đang lâm bách tộc chiến trường cái chủng loại kia hoàng đạo. Khương Nghị chỉ lo chôn tránh không tức, lại không chú ý tới tại hắn sau khi rời đi không lâu, nơi xa trong hẻm núi có đạo yêu dị hồng quang lặng yên nở rộ, tại cẩn thận cảm thụ được lưu lại chu tức chi khí. 300 dặm bên ngoài, Khương Nghị mới thoáng thả chậm tốc độ, rơi xuống một chỗ nguy nga đỉnh núi, ngươi đều phải rời đi, có muốn hay không mang đi đồ vật? Ta liền cô ra quả điểu một cái, không có gì tốt nhớ mong. Ta nói là nơi này có cái gì ẩn tàng bảo bối không có. Rời đi, coi như rốt cuộc không về được, có thể mang đi đừng khách khí. Ẩn tàng bảo bối, ta ngẫm lại ha. Phổ thông linh quả linh bảo coi như xong, muốn làm liền làm lớn. Thật là có. Hỏa Diễm Huyễn Điểu hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một nơi. Có cái gì đặc biệt? Theo ta đi. Hỏa Diễm Huyễn Điểu lập tức ra tốc, mang theo Khương Nghị rời xa đỉnh núi, hướng về nơi xa lao vùn vụt. Hắc. Bớt đi phiền thoái. Tặc điểu này khẳng định có cái gì lớn hàng. Khương Nghị lập tức đuổi theo. Nhưng là, vài trăm dặm về sau, Khương Nghị bỗng nhiên cảm giác không đúng sức lực, cái này di động phương vị, như thế nào là chạy khổng tức nơi nào đây? Đây là đi đâu? Ngươi muốn chơi lớn, nơi đó có ta cảm giác lớn nhất. Tuyệt đối rung động. Mà lại, Hỏa Diễm Huyễn Điểu như tên trộm cười một tiếng, ta có thể bảo chứng. Từ xưa đến nay, đều không có người phát hiện nơi đó. Đó là ta ngẫu nhiên phát hiện bí mật. Vẫn còn rất xa. hướng phía trước hơn 300 dặm đã đến. Xác định chỉ cần hơn 300 dặm. Đương nhiên xác định, ngươi sợ cái gì? Hơn 300 dặm còn có thể tiếp nhận. Khương Nghị đuổi theo hỏa diễm huyễn điểu, chỉ cần có thể cùng khổng tức nơi đó bảo trì ngàn dặm khoảng cách, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề lớn. Chương 508, Thượng Cổ Cấm Kỵ. Ngươi hướng phía dưới quan sát. Hỏa diễm huyễn điểu mang theo Khương Nghị xoay quanh ở trên không, quan sát vạn mét phía dưới tươi tốt rừng cây. Quan sát cái gì? Khương Nghị kỳ quái, nơi này cùng địa phương khác khác nhau ở chỗ nào sao? Quan sát phạm vi trăm dặm đại sơn đi hướng, ngươi không nghe lầm, chính là trăm dặm. Lại quan sát cái kia hai nơi hồ lớn. Hỏa diễm huyễn điểu xoay quanh ở trên không, trong ánh mắt khó nén hưng phấn. Khương Nghị tránh đi chập trùng mây mù, cẩn thận quan sát dãy núi. Thế núi chập trùng lên xuống, giăng khắp nơi, không có quy luật chút nào. Hồ nước ngược lại là có chút đặc biệt, một chỗ tương tự kiêu dương, hướng chung quanh lan tràn xoay tròn vết tích, một lần tương tự loan nguyệt, lại không thế nào quy tắc. Nhìn ra cái gì sao? Không có. Ngươi thuận ta chỉ hướng nhìn. Hỏa diễm huyễn điểu chỉ vào phía trước núi cao, thuận thế núi từ từ chuyển di. Hay là không nhìn ra cái gì? Phát huy ngươi tưởng tượng a. Cái này chín đầu dãy núi giống hay không là chín đầu cự long, quấn quýt lấy nhau. Cự long. Dây dưa. Ngươi đây cũng quá gượng ép. Vĩnh Hằng Thánh Sơn tuế nguyệt quá đã lâu, phần lớn ngọn núi đều sẽ bởi vì nguyên nhân đặc biệt xuất hiện sụp đổ. Sai nước, ngươi đem bọn chúng tưởng tượng một chút, trở lại như cũ một chút. Có phải hay không liền giống? Ngươi nói như vậy, thật là có chút giống. Nhưng cái này cũng... Cái gì gọi là có chút, là phi thường giống. Ngươi lại nhìn hai tòa hồ, giống hay không Thái Dương Âm Nguyệt. Đừng nhìn hiện tại hình dáng, ngươi phát huy sức tưởng tượng. Ngươi liền trực tiếp nói phía dưới có cái gì. Sớm tại thật lâu trước, liền có người chú ý tới tình huống nơi này, đồng thời huyễn tưởng ra cửu long bái thiên, nhật nguyệt đồng huy bộ dáng. Sau đó căn cứ pháp trận thôi diễn ra một cái hạch tâm, là ở chỗ này. Hỏa diễm huyễn điểu chỉ xa xa vài tòa rõ ràng sụp đổ qua núi cao, tiếp tục nói. Cái kia năm tòa núi cao trước đó không phải như vậy, mà là nguy nga thẳng tắp, giống như là cự nhân thị vệ một dạng, trấn thủ lấy một chỗ thâm cốc. Thâm cốc phía dưới chính là pháp trận nơi hạch tâm. Ban đầu là Di Lạc chi chủ phát hiện nơi này, đồng thời cưỡng ép sụp đổ năm tòa núi cao, ở phía dưới đào ra một chỗ khổng lồ cung điện. Lúc ấy còn đưa tới toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Sơn hoành động, Kỳ Lân Khổng Tức Thiên Bằng các loại đều tới. Trong cung điện là đến hàng vạn mà tính hài cốt, tất cả đều là thượng cổ cự thú, huyền vũ, côn bằng, thao thiết các loại, còn có phượng hoàng, cự long. Mặc dù tuế nguyệt đã lâu, nhưng là rất nhiều yêu thú di cốt bên trong còn giữ sơ qua yêu khí. Những hài cốt này tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn gây nên dài đến mấy chục kiện hôn chiến, cũng làm cho đại lượng manh thú bởi vì hài cốt bên trong yêu khí mà thuế biến huyết mạch. Bất quá đó là 3.000 năm trước chuyện, hiện tại cung điện đã hoang phế, bên trong ngay cả cái mảnh xương đều không có. Hỏa diễm huyễn điểu phá tan thật dày mây mù, phóng tới xa xa cái kia năm tòa núi cao. Khương Nghị theo sát ở phía sau, không còn có cái gì nữa, ngươi còn dẫn ta tới làm gì? Hắc hắc! Điều ra ta có phát hiện mới, mau cùng bên trên. Cam đoan để cho ngươi giật nảy cả mình. Hỏa diễm huyễn điểu hưng phấn mà thúc giục Khương Nghị, thẳng đến núi cao. Năm tòa núi cao từ vạn mét không trung quan sát cũng cảm giác phi thường khổng lồ, thân ở trong đó sau càng có thể cảm nhận được bọn chúng rộng lớn. Tươi tốt cây rừng bao phủ lấy chập trùng núi cao, một ít cây giả thẳng tắp che trời, còn có rất nhiều cây cối tráng kiện to lớn, chặt cây rủ xuống, giống như vải mảnh, trên mặt đất nồng hậu dày đặc lá rụng chừng 7-8 mét, ẩn giấu đi đại lượng linh quả lão dược. Khương Nghị đi theo hỏa diễm huyễn điểu tại hỗn loạn chạc cây ở giữa xê dịch nhảy vọt, tìm kiếm lấy u cốc cửa vào. Bên ngoài mười mấy dặm, một đám thanh niên nam nữ chính cẩn thận từng ly từng tí tiềm phục tại chỗ tối, nín thở ngưng thần, khẩn trương nhìn xem 300 mét bên ngoài cánh rừng kia. Nơi đó nhìn cùng chung quanh rừng cây không có gì khác biệt, an tĩnh ẩm ướt, tươi tốt nồng đậm. Mấy cây tang thương cây già lặng lặng chiếm cư ở nơi đó, rủ xuống trăm ngàn cành, treo đầy rêu xanh dây leo. Đạo đạo ánh nắng xuyên qua tán cây, bỏ ra mông lung của sáng, đem nơi đó chiếu ánh duy mỹ tươi mát. Nhưng chính là cái kia phiến nhìn như rất chỗ bình thường, lại làm cho 300 mét bên ngoài đám kia nam nữ khẩn trương đến ngạt thở. Bọn hắn không phải phía ngoài thánh địa đệ tử, mà là Di Lạc cổ địa Lan Nặc Lan giận bọn người. Vạn Linh Huyết Thụ. Là Vạn Linh Huyết Thụ.